quyền trường đụng nhau, lại là có phảng phất là tiên kim thần thiết đụng vậy khủng bố kim thiết giao kích tiếng vang khắp lên. Trần Phi thân thể lập tức phảng phất như là như bị tổn thương nặng vậy, đổ bắn xuống, sau đó giống như một viên vẫn thành vậy, nặng nề bắn vào mặt đất bên trong. Vang ầm ầm ầm ầm long, lớn vô cùng sóng trùng kích hiện lên, vậy mặt đất bên trên lại có thể trực tiếp là nhấc lên trăm triệu vạn trượng cùng đảo, vượt quá tưởng tượng khủng bố gần sóng, và vậy lớn vô cùng mây hình ngấm không ngừng hiện lên. Toàn bộ cảnh tượng dị thường kinh người nghe, cực kỳ kinh khủng. Rất hiển nhiên, lần này đối lũy thắng bại, không thể nghi ngờ là lấy Trần Phi toàn bại mà chấm dứt. Ở đó kim biến huyền tiêu khủng bố một quyền xuống, Trần Phi hắn thậm chí cũng không có nơi chống lại biểu hiện, cũng đã là bị đánh bay ra ngoài. Cái này thuyết minh cái gì? Đây không thể nghi ngờ là nói rõ, bọn họ hai người tới giữa ngạnh thật lực, đúng là thật chênh lệch rất lớn. Mời ủng hộ bộ đám tống. Chương 4404, Thiên Vượng Lửa VS Thiên Thần Kim Hạc Viêm. Chương 4404, Thiên Vượng Lửa VS Thiên Thần Kim Hạc Viêm. Cũng chỉ là loại trình độ này, thật là quá yếu ạ. Mà ở thấy một màn này, vậy lúc này đang sừng sững ở trong hư không, mới vừa một quyền oanh bay Trần Phi kim biến huyền tiêu, vậy rốt cục thì cười lạnh. Khinh thường tự lẩm bẩm, không tự lượng sức đổ. Coi như là ngươi thời kỳ tuyệt cùng, vậy đều không phải là ta nhất hợp chi địch, huống chi vẫn là hiện tại. Tuy nói vậy thời gian độc, cũng không tính là biết bao không tháo cái thế kỳ độc, nhưng hiện tại, đây cũng là có thể cuối cùng đẻ chết ngươi cuối cùng một cây đạo thảo. Thôi thôi, lấy ngươi bây giờ thực lực, liền làm ta đối thủ tư cách cũng không có, thật sự có chút quá yếu à. Cho nên, vẫn là sớm đi kết thúc đi. Tiếng nói rơi xuống sau đó, vậy kim biến huyền tiêu trong mắt, trực tiếp là nổi lên nồng nặc căm oán, và sát ý có thể sống đến ngày hôm nay, có hôm nay địa vị và thực lực, hắn dĩ nhiên không phải ngu xuẩn, vậy rõ ràng hơn và rõ ràng, chậm thì sanh biến đạo lý. Nổ cỏ tận gốc loại chuyện này, vẫn là phải sớm kết thúc mới có thể tốt hơn an tâm. Cho nên, hắn chẳng muốn hao tổn nữa. Dù sao hắn bây giờ cùng vậy Trần Phi tới giữa thực lực sai biệt, cũng đã là tương đối rõ ràng, dưới tình huống này, cũng càng không cần phải lại tiếp tục dò xét tiếp. Sớm giải quyết, mau sớm kết thúc hết thảy các thứ này đi. Ý niệm như vậy phá vỡ đầu óc sau đó. Tiếp theo, vậy kim biến huyền tiêu, trực tiếp là ngắm nhìn Trần Phi nơi rơi xuống phương vị. Ánh mắt trước mắt. Sau đó, con ngón tay một chút. Oeng. Nhất thời, hắn lòng bàn tay trong đó vậy đám mây màu vàng, lại có thể trực tiếp là từ hắn đầu ngón tay bắn ra, tiếp theo, còn đón gió tăng vọt, hóa thành một đầu đủ có mấy triệu trượng cao, một đủ đứng, hai đầu chân vạc, tựa như hai đầu kim hạc quái vật. Quái vật này vừa xuất hiện, vậy hai đầu mỏ chim hạc bên trong, liền trực tiếp là phun phát ra huyên như biển sâu vậy vô tận nước lũ, cái này cùng lực lượng hiện lên vàng dòng vậy và nóng, tựa như là hơi thở dòng vậy, giáp hủy thiên diệt địa chập chờn, và vậy cực kỳ kinh khủng ăn mòn lực lượng, ấp úng tới giữa, thậm chí liền vậy vô số lần nguyên hư không thế giới, đều bị ăn mòn không còn một nống, hóa thành hỗn độn, bá đạo dị thường. Lần này, liền để cho ngươi thử lại lần nữa ta Thiên Thần Kim Hạc Viêm đi. Ha ha, thử. Vậy kim biến huyền tiêu trực tiếp là cười lạnh, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Rồi sau đó, vang ầm ầm ầm ầm long, ùn ùn kéo đến vậy khủng bố kim diễm, sáng chói rơi xuống, lao thẳng tới Trần Phi đi, vậy nhiệt độ kinh khủng, liền hư không đều là ở vặn mèo. Đến mức, thậm chí hết thảy đều bị đốt tới hư không, thật sự là vô cùng khủng bố. Lại ngay sau đó, cổ lực lượng này cũng đã là hoàn toàn đem vậy Trần Phi nơi rơi xuống địa phương, hoàn toàn chiếm đoạt và chìm ngập. Mà ở thấy một màn này, vậy kim biến huyền tiêu trực tiếp là cười lên. Cười rất là lạnh lùng và giễu cợt. Bởi vì ở hắn xem ra, hết thảy các thứ này đã đều kết thúc, phải biết đây cơ hội là đem hết toàn lực vậy Thiên Thần Kim Hạc Viêm, đừng nói là vậy chính là Trần Phi, coi như là vậy Thanh Thiên Tiên giới phổ thông cổ thần cảnh giới cường giả dính vào, vậy đều sẽ có trọng thương nguy hiểm. Mà hiện tại, Trần Phi cũng đã là bị hoàn toàn chìm ngập ở trong đó. Cái này ý vị như thế nào, lộ ra thấy rõ. Hết thảy các thứ này, cuộc chiến đấu này đã là hoàn toàn kết thúc cả. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hưu. Đột nhiên tới giữa, vậy manh liệt mênh mông Thiên Thần Kim Hạc Viêm tới giữa, lại chợt bộc phát ra một đạo nướng mãnh liệt, sáng kim màu vàng dáng vóc to chùm tia sáng. Cái này chùm tia sáng vừa xuất hiện, liền trực tiếp là xuyên thủng vậy cái gọi là Thiên Thần Kim Hạc Viêm, sau đó ở đó trong hư không hình thành một phiến bị cách ly đi ra hư không khu vực, và nhiều bay lượn ở trong hư không sáng lạng thần văn. Mà ở thấy một màn này, Kim Biến Huyền Tiêu đầu tiên là ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, cặp mắt hơi nheo lại, lẩm bẩm nói: "Cái này, đây là Thiên Vượng Bất Tử Ấn." Thiên Vượng Bất Tử Ấn, Thiên Vượng Lửa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia trong biển lửa, Trần Phi tiếng trầm thấp cũng là vang lên, một khắc sau thời gian, vậy phảng phất là chạy xuôi rực rỡ lưu kim màu vàng kim dáng vóc to chùm tia sáng, vậy trực tiếp là đột nhiên nổ bể ra. Sau đó biến thành tất cả rồng bay phượng múa vậy màu vàng thần điểu. Trong thoáng chốc, vô số màu vàng thần điểu quanh co chiếm cư ở đó trên 9 tầng trời, tản ra đáng sợ vai, lại là rất miễn cưỡng đem vậy kim biến huyền tiêu cái gọi là Thiên Thần Kim Hạc Viêm cho mơ hồ bước lui. Mà ở thấy một màn này, vậy kim biến huyền tiêu trên mặt thần sắc chợt xanh chợt tím, liên tục biến ảo chừng mấy lần. Lúc này mới chợt cắn răng một cái, phảng phất là giận dữ ngược lại cười vậy ngày ngày nói: "Được, được, tốt. Không nghĩ tới ngươi lại còn có vậy Thiên Phượng nhất tộc lực lượng, nhìn dáng dấp ta vẫn là coi thường ngươi à. Nhưng ngươi tên như vậy, có thể phát huy ra Thiên Phượng Bất Tử Ấn lực lượng chân chính sao? Ta xem cũng chưa chắc chứ." Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vậy trực tiếp là lên tiếng, lạnh như băng nói: "Chính ngươi thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Tìm chết đồ." Trần Phi thái độ vậy để cho vậy Nguyên đã cho là nắm giữ ở toàn cục kim biến huyền tiêu, có chút tâm tính mất thăng bằng. Hắn tức giận mắng một tiếng, sau đó trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, giữ tợn cười một tiếng. Tiếp theo, hắn năm ngón tay mở ra, chợt nắm chặt. "Tìm chết đồ, nếu ngươi thật nghĩ như vậy tự tìm đường chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ta đây cũng muốn xem ngươi cái này giả thiên phượng lửa, rốt cuộc có thể ở ta Thiên Thần này Kim Hạc Viêm dưới chống đỡ bao lâu. Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng Lửa, chính là cái này thế gian kinh khủng nhất mạnh nhất ngọn lửa một trong, cũng là tầng chót nhất, nhất vô địch thuộc tính lửa một trong lực lượng. Vậy chính vì vậy, có thể nói đang đối mặt bất kỳ chủng loại ngọn lửa lúc đó, Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng Lửa đều sẽ có trước bầu trời tuyệt đối tiên thiên ưu thế. Cho nên, hắn mới vừa rồi khi nhìn đến Trần Phi lại có thể thi triển ra Thiên Phượng bất tử ấn, lại có thể thi triển ra Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng Lửa lúc đó, coi như là hắn kim biến huyền tiêu, cũng đều đúng là bị giật mình. Rất hiển nhiên, Thiên Phượng nhất tộc sức ảnh hưởng và lực trấn nhiếp, tuyệt không phải giới hạn tại Thanh Thiên Tiên giới nhất giới đơn giản như vậy, mà là liền xuất thân từ Vĩnh Hằng Tiên giới hắn kim biến huyền tiêu, cũng đều đối hắn kiêng kỵ mà thâm, thậm chí có chút sợ hãi. Dẫu sao ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn kim biến thiên thần tộc lực lượng nòng cốt một trong, chính là thuộc tính lửa. Nhất là chính hắn, lại là lấy thiên thần kia kim hạc viêm lực lượng, là đặt chân căn bản. Có thể vậy Thiên Phượng nhất tộc đâu? Thiên Phượng nhất tộc, bọn họ, nhưng là không nghi ngờ chút nào đạo này mạnh nhất một trong bá chủ. Cái này tới giữa tiên thiên khắc chế, rất rõ ràng. Cái này tới giữa trên giới khác biệt, vậy rất thực tế, thẳng trắng. Nếu như nói Trần Phi thật là một đầu thuần huyết thiên phượng mà nói, hắn hiện tại sợ rằng liền do dự đều sẽ không do dự, liền trực tiếp sẽ quay đầu chạy. Nhưng là, hắn nhưng cũng vẫn là rất mau liền kịp phản ứng, mặc dù Trần Phi cái này thiên phượng bất tử ấn, cái này thiên phượng lửa, đúng là thiên phượng nhất tộc lực lượng không tệ, nhưng cái này nhưng cũng hẳn liền chỉ là một mô phỏng mà thôi. Thật thiên phượng bất tử ấn, thật thiên phượng lửa, sẽ không như thế yếu. Cho nên, hắn bây giờ, vậy vẫn là ở trên cao gió. Thiên thần kim hạc viêm, giết hắn cho ta. Một khắc sau thời gian, vậy kim biến huyền tiêu lại xuất thủ nữa. Một tiếng gầm nhẹ dưới, vậy cực kỳ kinh khủng ngút trời biển lửa, trực tiếp là gào thét ra, thiêu hủy chư thiên, hóa thành một đầu lớn vô cùng hai đầu kim hạc, qua lại mà qua, lao thẳng tới Trần Phi đi. Mà ở Trần Phi bên này, cũng là lại hít sâu một hơi sau đó, tiếp theo lại đem vậy Thiên Phượng bất tử ấn lực lượng cho thi triển ra. Mời ủng hộ bộ đám tống. Chương 4405, sa sút, tự bạo. Chương 4405, sa sút, tự bạo. Cái này Thiên Phượng bất tử ấn lực lượng, chính là ban đầu Chu Tiên Vương lúc rời đi để lại cho hắn, mặc dù đúng là thật không sai, nhưng cái này dẫu sao chỉ là Chu Tiên Vương đưa cho hắn, cũng không phải là chính hắn một chút xíu tu luyện được. Từ nơi này góc độ đi lên xem, Kim Biến Huyền Tiêu nói hắn cái này Thiên Phượng bất tử ấn là chỗ bản, ngược lại cũng đúng là không sai. Bất quá, quản hắn là thiệt hay giả, mô phỏng vẫn là bản chính, chỉ cần mới có thể có dùng như vậy là đủ rồi. Tới đi, vậy thì xem ta cái này đạo bản Thiên Phượng lửa có thể hay không hàng bức ngươi ngọn lửa kia. Trần Phi thân hình lóe lên, ấn đường tới giữa trực tiếp là xông ra vậy Thiên Phượng bất tử ấn dấu vết, sau đó ở đó Thiên Phượng bất tử ấn trong đó lại phun ra ra dâng trào mãnh liệt màu vàng lửa cháy mạnh, ngọn lửa này bay lên, cuối cùng biến thành vô số màu vàng thần điểu, gào thét ra, cùng vậy nào tới quái vật vậy hai đầu kim hạc cứng rắn hám chung một chỗ. Hưng hực, vang ầm ầm ầm ầm long, đông, đông. Hai người đụng va chạm ngay tức thì, nhất thời có cuồng bạo hủy thiên diệt địa ngọn lửa sóng trùng kích vô cùng bạo liệt quyết trương tản ra, ở một chớp mắt kia, chu vi hàng tỷ trượng bên trong không khí trực tiếp là bị bốc hơi khô, phát ra tấm tắc hơi nước tiếng. Đáng sợ hơn phải, theo nước kia khí bốc hơi ngay tức thì, vô số màu vàng thần điểu và quái vật kia vậy hai đầu kim hạc, vậy còn ở liên tục không ngừng xuất hiện, sau đó đụng vào nhau, chém giết lẫn nhau và chiếm đoạt nghiền. Ban đầu, vậy có thiên phượng lửa lực lượng màu vàng thần điểu, rõ ràng chiếm cứ rất lớn thượng phong, chỉ theo trước nhất định thời gian chết, nó vẫn còn là từ từ bị mài ưu thế tàn đi, thậm chí cuối cùng tại chỗ bốc hơi, bị thiên thần kia kim hạc viêm lực lượng hoàn toàn tiêu diệt. Hừ, mà ở thấy một màn này, vậy kim biến huyền tiêu trực tiếp là giễu cợt, lạnh như băng nói, nhìn dáng dấp coi như là cái này thiên phượng lửa, cũng đều vẫn là không cứu được ngươi ạ. Trần Phi mím môi một cái, không có phản bác. Hắn biết đây cũng không phải Thiên Phượng Lửa không thật lợi hại, mà là bởi vì bọn họ hai người tới giữa thực lực sai biệt, đúng là khá lớn, cho tới cho dù là Thiên Phượng Lửa tiên thiên ưu thế, vậy vẫn là không cách nào lau sạch hết thảy các thứ này. Không thể không nói, người tên này đúng là có chút bản lãnh, hỗn độn, thời gian, không gian, luân hồi, còn có vậy Thiên Phượng nhất tộc lực lượng. Nếu không phải ngươi còn kém một ít cảnh giới tu vi thời điểm, chỉ sợ cũng coi như là ta, vậy cũng không thể có thể bắt lại ngươi. Bất quá, Kim Biến Huyền Tiêu trong mắt lóe lên cực kỳ nguy hiểm thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Bất quá hôm nay, hết thảy đều kết thúc. Có thể là ở ta Kim Biến Huyền Tiêu trên tay, ngược lại cũng không coi là bôi nhỏ ngươi." Tiếng nói rơi xuống, vậy Kim Biến Huyền Tiêu tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên là động. Chỉ gặp thân hình bỗng nhiên tại chỗ qua lại thuần gì, sau đó trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, đáng sợ hơn phải. Vậy trong hư không, nguyên bản còn đang trấn áp Trần Phi vô tận không gian lực lượng thiên thần kích, lúc này vậy đột nhiên chợt toát ra cao nhất thần quang, uy áp cái thế, chiếu rọi xuống tới, sau đó tại chỗ trước mắt, liền trực tiếp là xuất hiện ở vậy Kim Biến Huyền Tiêu trong tay. Lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Biến Huyền Tiêu hai tròng mắt rét lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Sát ý phun trào. Rồi sau đó, hắn trực tiếp là xách vậy thiên thần kích hướng Trần Phi đột nhiên chém xuống, sắp tới trình độ cao nhất. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là ánh mắt lóe lên, không có vậy thiên thần kích lực lượng, trấn áp và phong tỏa hắn vô tận không gian thi triển, đây chẳng phải là vù vù. Nhất thời không gian chi lực lóng lánh, Trần Phi cơ hồ là thời gian đầu tiên liền lại thi triển ra liền vô tận không gian lực lượng, nhưng là, vậy Kim Biến Huyền Tiêu nhưng lại cười lạnh. Sau đó, vậy nguyên bản xuất hiện ở hắn trên nắm tay đám mây màu vàng, lúc này lại hiện thân. Vù vù. Vậy đám mây màu vàng đầu tiên là chợt căng phồng lên, trở thành giống như là to lớn đám mây vậy tồn tại, chen đầy chư thiên, kim quang chói lọi. Rồi sau đó, Trần Phi trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được vậy đám mây màu vàng trong đó lực lượng, lại có thể vậy vẫn là thay thế vậy thiên thần kích cơ đó, hoàn toàn khóa lại cái này bốn phương tám hướng nơi có không gian, hư không, để cho hắn vô tận không gian lực lượng, căn bản không cách nào thực chiến. Nói cách khác, vậy Kim Biến Huyền Tiêu lại một lần nữa coi là liền coi là sạch sẽ hắn ý tưởng, vậy hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Ta nói qua, hết thảy các thứ này đã kết thúc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Kim Biến Huyền Tiêu cũng đã là hoàn toàn cười lạnh, trên mặt mang đầy người thắng nụ cười. Sau đó, hắn dắt vậy thiên thần kích, lăng không xuống, mũi nhọn lộ ra, sau đó trực tiếp là một đao chặt xuống, đem vậy Trần Phi thân thể cắt thành hai đoạn. Phốc suy, máu tươi bao táp, nhuộm đỏ hư không. Lần này, Trần Phi phảng phất là hoàn toàn gặp nặng, lâm vào từ trước tới nay nhất nguy cơ lớn. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà vậy Kim Biến Huyền Tiêu ở một kích hai đoạn, chém bể Trần Phi thân xác đồng thời, thậm chí cũng còn không có bất kỳ bưng lỏng. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, trong cơ thể khí thế bùng nổ, trong mắt sát ý lộ ra, lại có thể lại sẽ ra tay, kim quang sáng chói, một kích chém xuống, thẳng sông lên trời cao vậy hướng Trần Phi linh hồn lướt đi. Đông, hủy thiên diệt địa vậy cao nhất thần uy nổ bể ra. Lần này, liền Trần Phi thần hồn cũng lại có thể bị vậy Kim Biến Huyền Tiêu thiên thần kích đều chặt đứt, một cái chớp mắt tới giữa, Trần Phi trong cơ thể lực lượng và vậy cảnh giới tu vi hơi thở, cũng ngay tức thì hề bại đến trình độ cao nhất, phảng phất là mau muốn hủy diệt, diệt vong. Mà ở thấy một màn này, vậy Kim Biến Huyền Tiêu vậy rốt cục thì mặt đầy cười lạnh trào phúng, cười mở. Nhìn dáng dấp, là ta thắng. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười lớn vang lên, tràn ngập thật sâu khinh thường và giễu cợt. Tuy nói đến bọn họ như vậy bước, vậy mà nói đều là rất khó chân chính chết, nhưng cái này cũng phải phân tình huống, chỉ cần lực lượng quá mạnh, đủ có thể chết người, lực sát thương quá lớn, không chết. Làm sao có thể? Cho dù là mạnh như trời tôn, thần thánh đạo tôn đều sẽ chết. Huống chi là hắn Trần Phi. Oanh. Cơn bão gió bão trên bầu trời tàn phá mở, tựa như là hủy diệt gió, cũng đem vậy Trần Phi lúc này về vài yếu ớt và sắp chết, làm nổi lên đầm địa trình độ cao nhất. Mà ở làm đến nước này, đừng nói là phản kích, Trần Phi hắn hiện tại thậm chí liền khí lực nói chuyện cũng không có. Không thể không nói, hắn lúc này đúng là thật đã chỉ nửa bước đạp ở quỷ môn con trên. Cho nên, cái này hết thảy đều đã kết thúc sao? Không, dĩ nhiên không có. Miễn cưỡng chống lên vậy cuối cùng một chút khí lực, Trần Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên nhìn một cái vậy Kim Biến Huyền Tiêu, người sau lúc này vậy chú ý tới Trần Phi ánh mắt, sau đó, không khỏi được rêu cợt cười một tiếng, lạnh như băng nói: "Làm sao, chuyện cho tới bây giờ còn không dự định buông tha sao? Nhưng tức là, ngươi hiện tại đã không có bất kỳ cơ hội liền à?" Tiếng nói rơi xuống, vậy Kim Biến Huyền Tiêu trực tiếp là từng bước một, hướng Trần Phi vậy cuối cùng lau một cái còn sót lại thần hồn đi tới. Cuối cùng từ từ dừng ở hắn vậy thần hồn trước mặt. Tiếp theo, trực tiếp là giữ tợn cười một tiếng. Như vậy diễn cảm và khí thế, hoàn toàn giống như là một đầu hung ác thái cổ hung thú vậy, như vực sâu như biển khí thế lại lần nữa của tới, hoàn toàn chấn áp Trần Phi, sau đó giơ lên vậy cực kỳ kinh khủng thiên thần kích, chậm rãi rơi xuống. "Xin lỗi, hết thảy các thứ này đã kết thúc, ha ha ha, ha ha ha." Phốc suy, một kích rơi xuống. Trần Phi vậy cuối cùng lau một cái còn sót lại thần hồn, hoàn toàn bị chém bể. Vậy Kim Biến Huyền Tiêu vậy trực tiếp là như người thắng vậy ha ha phá lên cười. Thậm chí liền vậy chém chết Trần Phi thần hồn cuối cùng lau một cái động tác, cũng còn không có thu hồi. Nhưng vào lúc này, mảnh khu vực kia lại đột nhiên phảng phất là bị một cổ cực kỳ quỷ dị và lực lượng thần bí bao phủ, rồi sau đó, bỗng nhiên tới giữa nơi đó, vậy Trần Phi thân xác, thân thể, hắn bất diệt thần hồn, nguyên bản ở vào chỗ đó, lại đột nhiên hình như là bị một đạo nhỏ xíu chập chờn, cho đó vậy. Nơi đó, nhất là ưu trong đầm rơi xuống một cục đá, vang lên rung động lan truyền. Sau đó, cổ lực lượng này lại có thể ngay tức thì cấp tốc phóng đại, càng ngày càng gấp rút, đến được sau đó, rung động bên trong lại là toát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng cuồng bạo, sau đó thoáng qua tới giữa liền lập tức tại chỗ nổ bể ra. Cái gì? Nhất thời, vậy Kim Biến Huyền Tiêu con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Ngươi lại còn có thừa lực tự bạo. Rồi sau đó, hắn trực tiếp là thân hình trước mắt, muốn thoát thân, còn là trễ, cái này tự bạo lực lượng, cường đại vượt quá tưởng tượng, vậy vượt quá tưởng tượng mau, chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp đem chìm ngập. Sắp đến hắn căn bản không có. Rồi sau đó, làm vậy tự bạo lực lượng hoàn toàn nổ bể ra sau đó, đứng mũi chịu sào Kim Biến Huyền Tiêu, lập tức nhận được cực kỳ kinh khủng đánh vào, lúc này máu tươi cuồn cuộn, ngay tức thì biến thành người máu. Bất quá, hắn Kim Biến Huyền Tiêu vậy cuối cùng là phi phàm người, cũng chỉ là cái này ngắn ngủi khe hở, nhưng cũng đã để cho hắn tìm được, thậm chí là bắt được cơ hội. Ùng ùng, lại là một đạo cực kỳ kinh khủng tiếng nổ xuất hiện, chỉ gặp vậy cả người là máu Kim Biến Huyền Tiêu, lại có thể rất miễn cưỡng bắt được một chút không cản trở, từ vậy còn ở tự bạo khu vực trong đó, qua lại, thuần di đi ra. Đến khi vậy tự bạo lực lượng dần dần tản đi sau đó, cả người là máu Kim Biến Huyền Tiêu, đầy mắt âm trầm, yên tĩnh đứng ở đó trong hư không, hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy tự bạo khu vực trong đó. Hắn cả người run rẩy. Đây hoàn toàn là biểu hiện giận dữ. Sắc mặt tái xanh, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này, hắn vậy nhuốm máu trên da thịt, lại có thể vậy bắt đầu và vậy trước kia Trần Phi, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh như nhau, xuất hiện rất nhiều hơn cực kỳ diêm rúa, quỷ dị hoa văn. Mà đó là thời gian độc. Mời ủng hộ bộ đám tống. Chương 4406, chết trận Trần Phi. Kim Biến Huyền Tiêu khát thượng. Chương 4406, chết trận Trần Phi. Kim Biến Huyền Tiêu khát thượng. Bắt ngát giữa trời đất. Vậy Trần Phi thân sắc và thần hồn tự bạo dư âm, thậm chí cũng còn đang kéo dài trước. Vậy vô cùng kinh khủng nổ sóng trùng kích lực lượng, còn đang kéo dài không ngừng biến dạng và hủy diệt mảnh khu vực kia, vậy để cho nơi đó hết thảy, như không lúc đó, thứ nguyên hư không thế giới, ánh sáng, thời gian, vạn sự vạn vật vân vân, đều bị hoàn toàn nghiền không còn một ngống, trở thành hư vô hỗn độn tồn tại. Nhưng mà ở nơi này cùng lúc đó, trừ cái này hết thảy ra tất cả người. Vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, vậy kim biến thiên trọng, vậy cái khác mấy cái kim biến thiên thần tộc tộc nhân thiên tiêu, thậm chí còn bao hàm vậy lúc này đã bị dính vào thời gian độc kim biến huyền tiêu, bọn họ tất cả người lúc này cũng đều hoàn toàn lâm vào một phiến như chết trầm tĩnh trong đó, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, một phiến tĩnh mịch đứng lên. Đây là bởi vì vô luận là ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào cũng đều tuyệt đối không có nghĩ đến trận chiến này kết quả cuối cùng lại có thể sẽ diễn biến thành hôm nay như vậy một bức cảnh tượng. Trần Phi mà lại ở vậy kim biến huyền tiêu cao áp cường thế công kích dưới bị buộc tự bạo bỏ mạng, mà vậy đường đường kim biến huyền tiêu nhưng cũng lại có thể bị Trần Phi ép làm đến nước này, dính vào truyền thuyết kia ở giữa siêu cấp kịch độc thời gian độc, đây coi như là lưỡng bại câu thương sao? Mọi người cũng không biết, nhưng là rất hiển nhiên phải, bọn họ tất cả người hiển nhiên đều bị Trần Phi và vậy kim biến huyền tiêu cuộc chiến đấu này cho rung động thật sâu. Chỉ là bọn họ hai bên rung động điểm nhưng cũng có chút khác biệt, không quá giống nhau. Vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh rung động và không nghĩ tới điểm phải, ở hắn trong mắt vậy gần như là quái vật giống vậy, bọn họ thanh thiên tiên giới siêu cấp yêu nghiệt Trần Phi lại có thể cũng đều bị vậy kim biến huyền tiêu dồn đến như vậy một cái tự bạo kết quả, như vậy thực lực chân chính của đối phương rốt cuộc nên mạnh bao nhiêu hả? Kết cục như vậy thật là để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Mà vậy kim biến thiên trọng cùng với những cái kia kim biến thiên thần tộc thiên kiêu tộc nhân bên kia, bọn họ rung động kinh hãi, thậm chí là khó tin điểm phải. Bọn họ nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới một cái nhìn như ước chừng chỉ có kim biến thiên trọng vậy cùng tầng thứ thực lực ra hỏa, nhưng lại có thể đem bọn họ kim biến thiên thần tộc mạnh nhất thiên tiêu kim biến huyền tiêu bước cho được như vậy bước. Dẫu sao phải biết bọn họ có thể là thật rất rõ ràng vậy kim biến thiên trọng có thực lực tầng thứ, và vậy kim biến huyền tiêu tới giữa tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai cái thiên địa, hai người tới giữa có căn bản không cách nào vượt qua tuyệt đại hồng câu. Trên thực tế nếu như hai người bọn họ đánh nhau, sợ rằng cũng không cần một nén nhang thời gian, kim biến thiên trọng tuyệt đối là thảm bại ở kim biến huyền tiêu trong tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại vậy ở trong mắt bọn họ ước chừng chỉ là tối đa cũng chỉ so kim biến thiên trọng lợi hại như vậy một chút Trần Phi, nhưng lại có thể cầm kim biến huyền tiêu ép đến loại này, cho dù là thua nhưng ở kết cục này và quá trình ở bọn họ xem ra cũng đều vẫn là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là cực kỳ kinh khủng. Sâu hơn người ở bọn họ xem ra chuyện này nếu là truyền về bọn họ vĩnh hằng tiên giới mà nói, cũng không cần cái khác, chỉ bằng trận chiến này hàm kim lượng liền tuyệt đối đủ để cho vậy Trần Phi tên chữ ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới hoàn toàn truyền ra, thậm chí là truyền vang. Đây hoàn toàn là ở lấy lực một người sống sờ sờ dùng mạng đánh ra chiến tích và bảng hiệu à? Nghĩ tới đây bọn họ đều có chút tâm tình phức tạp. Nói thật đối với như vậy chiến tích và bảng hiệu bọn họ là thật rất là hâm mộ, nhưng nghĩ đến vậy kim biến huyền tiêu thực lực kinh khủng, còn có vậy Trần Phi hôm nay tự bạo kết cục sau đó, bọn họ nhưng cũng đều khá là thức thời lắc đầu một cái, vậy buông xuống vậy căn bản không thiết thực ý niệm. Có lẽ hôm nay trận chiến này đối bọn họ mà nói là một tràng kỳ tích, nhưng cái này loại kỳ tích hẳn là sẽ không lại diễn ra. Có thể cầm kim biến huyền tiêu ép đến loại trình độ này, tên kia hắn dù là bị bắt buộc tự bạo bỏ mạng cũng hẳn coi như là rất đáng ra chứ. Dần dần hâm mộ và đấu kỵ tâm trạng dần dần tàn đi, mà thay vào đó phải một loại thuộc về duy nhất người thắng ngạo nghễ nụ cười, và vậy thật sâu vẻ trào phúng. Không sai, bọn họ đúng là hạ cười, bởi vì bọn họ đã thắng. Tiếp theo liền đến ngươi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh đối thủ kim biến thiên trọng cũng là ở mặt đầy treo ngạo nghễ cười lạnh, đồng thời lại trên cao nhìn xuống vậy không thèm chú ý đến trước, nhìn lướt qua vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, sau đó lạnh như băng nói: tên kia hắn mới có thể có tốt như vậy vận khí để cho kim biến huyền tiêu đều ăn biết, mà ngươi nhưng là tuyệt không khả năng sẽ có tốt như vậy vận khí, cho ta thật tốt rửa sạch xe cổ chờ chết đi. Nghe vậy thấy vậy, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh mí mắt không khỏi được hung hãn co quắp một tí, có chút sắc mặt khó khăn xem, nhưng cũng vẫn là không có phản bác. Trước không nói kim biến thiên trọng thực lực đúng là muốn đối hắn lợi hại hơn, trước kia chiến đấu cơ hội hoàn toàn là từ đầu tới đuôi cũng cầm hắn áp chế rất thảm, còn như vậy tiếp tục đánh đi xuống, hắn phần thắng cơ hội không có, cơ hội là thất bại không thể nghi ngờ. Húng chi hôm nay cái này cơ hội sắp cùng đường cục diện, thì càng là để cho hắn đã hoàn toàn đánh mất còn có thể và đối phương mạnh miệng tư cách. Dẫu sao hắn hiện tại liền vậy kim biến thiên trọng cũng không đánh lại. Nếu là những cái kia chống không còn không gia nhập chiến trường kim biến thiên thần tộc thiên kiêu các tộc nhân, vậy ra tay đâu? Còn có vậy kim biến huyền tiêu, nếu là hắn vậy giành tay tới, đối hắn ra tay đâu? Đến như vậy bước sau đó, hắn tuyệt đối, tất nhiên chỉ có một con đường chết, căn bản không sống được. Nhưng là, hắn lúc này, nhưng cũng vẫn là trong lòng có chút không cam lòng, không tin. Hắn không tin, Trần Phi thật liền chết như vậy sao? Trong lòng ý tưởng như vậy ấn không chịu được, để cho hắn không khỏi ngẩng đầu lên, hướng vậy thành tựu người thắng kim biến huyền tiêu nhìn tới. Rồi sau đó, nhưng liền gặp hắn đột nhiên ngẩn một tí, sau đó ánh mắt lóe lên, ánh mắt vi diệu. Bởi vì hắn lại có thể phát hiện vậy kim biến huyền tiêu lúc này thần thái ánh mắt, tựa hồ thật giống như cũng không có hắn tưởng tượng trong đó như vậy thoải mái. Hơn nữa như vậy ánh mắt và biểu tình, cũng càng không giống như là một cái đã lấy được thắng lợi người thắng thần thái và diễn cảm, ngược lại càng giống như là một loại thành tựu người thất bại khó tin và mặt đầy xanh mét. Là bởi vì là vậy thời gian độc sao? Đối với vậy có chút khác thường kim biến huyền tiêu, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn nhưng lại lập tức lắc đầu một cái. Cái này thời gian độc, mặc dù đúng là rất lợi hại không tệ, thậm chí đối với tại những cái kia tiềm lực thiên phú thực lực thoáng yếu một chút tu sĩ bình thường mà nói, vật này tuyệt đối không đệ vì vậy quỷ môn quan thư mời. Một khi dính vào, cửu tử nhất sanh, cơ hồ không có cái việc gì đường. Nhưng cái này cũng chỉ là đối với những cái kia tiềm lực thiên phú thực lực thoáng yếu một chút tu sĩ bình thường mà nói. Trên thực tế, bất kỳ chủng tộc, bất kỳ sinh linh, một khi chỉ cần có thể đạt tới bảy thần cấm tiềm lực thiên phú phạm vi, bất kỳ cái gọi là tuyệt thế kịch độc, bất kỳ cái gọi là thiên hình vạn trạng thủ đoạn chết người, đối hắn uy hiếp và tổn thương tính cũng sẽ thật to yếu bớt. Đây là bởi vì một khi đạt tới bảy thần cấm tiềm lực thiên phú phạm vi, vô luận là sinh mạng tầng thứ, vẫn là hắn tất cả loại tiềm chất lực lượng cũng sẽ cân bằng bạo tăng lên. Thông tục đơn giản một chút mà nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa trên mà nói, bọn họ đã là không có đòn bản. Chỉ cần đến bảy thần cấm phạm vi, đối những cái kia không tới bảy thần cấm tu sĩ bình thường mà nói, bọn họ chính là toàn phương vị mạnh mẽ, vậy càng không có thiếu sót được điểm và sơ hở. Cho nên cái phim này độc cũng là đạo lý giống nhau. Mời ủng hộ bộ đạn tống. Chương 4407, lục đạo luân hồi hiện. Hư không cửa trong đó bước chân. Chương 4407, lục đạo luân hồi hiện. Hư không cửa trong đó bước chân. Xem bọn họ như vậy siêu cấp yêu nghiệt, không phải nói vạn độc bất xâm luận, nhưng vậy tuyệt đối là căn bản cũng miễn dịch. Thậm chí nói không khoa trương, cái này tiên giới trong đó 99% trở lên cái gọi là kỳ độc, kịch độc, đối bọn họ mà nói, cũng một chút dùng, một chút ảnh hưởng cũng không có. Bởi vì bằng bọn họ tự thân thân xác, thần hồn lực lượng tư chất, thì hoàn toàn có thể bị động giải quyết hết thảy các thứ này. Đây cũng không phải là bởi vì là những cái kia kỳ độc rất yếu, mà là bởi vì bảy thần cấm rất mạnh. Chỉ như vậy mà thôi. Dĩ nhiên, tuy nói vậy thời gian độc, vậy không như vậy yếu, cũng càng không thuộc về vậy thông thường 99% tiên giới kỳ độc hàng ngũ trong đó. Nhưng cho dù là nó loại cấp bậc này siêu cấp kỳ độc, vậy vẫn là sẽ ở Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh bọn họ cái này cùng siêu cấp yêu nghiệt tự thân tiềm lực tiên phú tư chất suy yếu hạ, đổi được không lợi hại như vậy. Nói cách khác, cái này thời gian độc đối bọn họ nói để nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, bọn họ mới dám chủ động đi dính, thử nghiệm, thậm chí là vác vậy thời gian độc tác dụng phụ, cường độ cao chiến đấu. Mà phải biết, cái này thời gian độc tính nguy hiểm và sức uy hiếp, coi như là đối hắn Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng mới còn như vậy, vậy đây đối với vậy Trần Phi, đối với vậy Kim Biến Huyền Tiêu vậy cùng tầng thứ siêu cấp yêu nghiệt mà nói, thì càng khỏi phải nói. Tất nhiên ảnh hưởng nhỏ hơn, nhất là vậy Kim Biến Huyền Tiêu. Mặc dù hắn cũng không biết chân chính của đối phương lai lịch, rốt cuộc là như thế nào, nhưng kể từ lúc này cục diện, cùng với vậy Kim Biến Huyền Tiêu thực tế sức chiến đấu, nhưng cũng thật ra thì cũng đều có thể lớn kém không kém đoán được. Ở hắn xem ra, cái này Kim Biến Huyền Tiêu tiềm lực thiên phú nếu là có thể thả vào bọn họ Thanh Thiên Tiên giới mà nói, sợ rằng tất nhiên lại sẽ là một cái bát thần cấm hạt giống. Như vậy nói, hắn lại là không tin vậy Kim Biến Huyền Tiêu lúc này thất thố, sẽ là bởi vì vậy thời gian độc. Cho nên, đây rốt cuộc là tại sao? Bất quá nhưng vào lúc này, giữa lúc vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh còn ở là Kim Biến Huyền Tiêu phản ứng dị thường, mà trong lòng có chút mặt nghi ngờ không rõ ràng lúc đó, vậy người sau, nhưng vào lúc này đột nhiên có động tác. Đông. Vang ầm ầm ầm long. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy Kim Biến Huyền Tiêu đang mặt không cảm giác gắt gao nhìn chằm chằm, vậy Trần Phi thần hồn lực lượng tự bạo khu vực, hắn quanh thân khí thế và lực lượng lại có thể lại bắt đầu chậm rãi phun trào ra. Cái gì? Nay cùng cảnh tượng vừa ra, không chỉ là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, lúc này, thậm chí coi như là vậy Kim Biến Thiên Trọng và những cái kia Kim Biến Thiên Thần tộc Thiên Kiêu các tộc nhân cũng đều lập tức ngẩn một tí, sau đó liền sắc mặt thay đổi, có chút kinh nghi bất định, thậm chí kinh hãi thất sắc đứng lên. Kim Biến Huyền Tiêu, ngươi làm gì vậy? Thiên kia hắn không phải đã chết rồi sao? Có người không nhịn được bật thốt lên hỏi. Chết? Có thể hắn lời vừa nói ra, chẳng ai nghĩ tới, vậy Kim Biến Huyền Tiêu sắc mặt lại có thể nhất thời lập tức thì trở nên được cực kỳ cáu kỉnh và xanh mét, khó xem, thậm chí còn trực tiếp bật thốt lên, tức giận mắng lên tiếng. Ta xem các ngươi mới chết, một đám có mắt không tròng phế vật, cho ta trợn to các ngươi mắt chó, thật tốt nhìn. Cái này gọi là đã chết rồi sao? Ta xem coi như là các ngươi những thứ vô dụng này phế vật chết hết, hắn cũng sẽ không chết. Hiểu không? Oanh. Kim Biến Huyền Tiêu đột nhiên bùng nổ, để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bởi vì bọn họ chẳng ai nghĩ tới, cũng chỉ là lúc trước như vậy một câu thật đơn giản một phen, lại có thể sẽ được tới Kim Biến Huyền Tiêu lúc này như vậy một phen cáo kỉnh tức giận mắng. Hơn nữa càng để cho bọn họ không nghĩ tới rất có tự tin phải, vậy Kim Biến Huyền Tiêu lúc này loại thái độ này, ở bọn họ xem ra, lại nào chỉ là đột nhiên cáo kỉnh tức giận mắng đơn giản như vậy. Đây rõ ràng là có chút hỗn hện, thậm chí là tâm lý phòng tuyến bị bại. Cái này, điều này sao có thể? Trong lòng nghĩ đến đây, nhất thời bọn họ tất cả mọi người đều lập tức hoảng sợ thất sắc đứng lên. Nhất là vậy Kim Biến Thiên Trọng và những cái kia Kim Biến Thiên Thần tộc Thiên Kiêu các tộc nhân, bọn họ lúc này lại là vô cùng là nhanh chóng và hoảng sợ, gắt gao hướng vậy Trần Phi tự bạo khu vực nhìn tới. Đầy mắt bộ dạng sợ hãi, mặt đầy đều là vô cùng là hoảng sợ thất sắc sợ hãi vẻ. Hắn còn chưa có chết, điều này sao có thể? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng là ở đầy mắt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi tự bạo khu vực, trong mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa hồ ở tỉ mỉ quan sát cái gì. Như vậy không lâu sau, hắn nô lên lại chính là ngẩn một tí, sau đó mặt liền biến sắc, bật tốt lên. Đây là luân hồi chi đạo lực lượng. Tiếng nói rơi xuống, sắc mặt hắn trực tiếp là không ngừng biến ảo đứng lên, từ lúc mới bắt đầu rung động, kinh ngạc, rồi đến sau không tưởng tượng nổi và rung động, cuối cùng, hết thảy các thứ này đều hóa thành sâu đậm thán phục và kích động. Hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì. Sau đó, không nhịn được để hắn vậy thanh âm run run, kinh ngạc vô cùng lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ chính là vậy trong truyền thuyết luân hồi chi đạo mạnh nhất khởi nguyên tiên đạo thần thông? Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, nhưng chợt dị biến phát sinh. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Chỉ gặp vậy Trần Phi nguyên bản tự bạo mảnh khu vực kia trong đó, lúc này lại là chẳng biết lúc nào hoàn toàn lấy ầm ầm thăng thiên nổi lên một tòa lớn vô cùng bóng đen. Lại cẩn thận xem, bóng đen kia lại có thể bị gần như vô tận mãnh liệt dâng trào luân hồi chi đạo lực lượng cho tầng tầng bọc lại, như vậy trên 9 tầng trời thiên cung bảo điện vậy, ẩn ở chỗ sâu nhất, kéo thật dài bóng mờ, cho người lớn vô cùng áp lực. Mà làm vậy kim biến thiên trọng các người, làm vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ở hoàn toàn thấy rõ ràng trước mắt hết thảy các thứ này sau đó, coi như là lấy bọn họ thực lực và tâm tính, lòng dạ, lúc này vậy đều không khỏi được lập tức con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên cũng nhận ra, cái này cực kỳ kinh khủng bàng bóng đen lớn, rốt cuộc là vật gì? Nhất là vậy kim biến thiên trọng, thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hai người, lúc này lại là thật giống như phá ăn ý vậy, không chỉ là nhất tề mặt liền biến sắc, hơn nữa càng vẫn là một cái đờ đẫn, một cái hoảng sợ. Hai đạo thanh âm, cơ hồ là đồng thời bật thốt lên. 6, lục đạo luân hồi. Đối bọn họ mà nói, cái này lục đạo luân hồi đương nhiên là bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa đủ, bởi vì vô luận là vậy thanh thiên tiên giới, vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới, như bánh xe hồi chi đạo lực lượng, còn có vậy lục đạo luân hồi tồn tại, cũng tuyệt đối là đủ để cho bọn họ như sấm bên tai, thậm chí là nhớ kỹ tại lòng trần nhà cấp, mạnh nhất một trong lực lượng. Nhất là truyền thuyết này ở giữa lục đạo luân hồi, bọn họ lại là rõ ràng, đây tuyệt đối là vậy vô số luân hồi chi đạo lực lượng người tu luyện trong đó, đạt tới đỉnh cao vậy, chí cường giả ký hiệu. Nếu như những cái kia phổ thông một chút luân hồi chi đạo các người tu luyện, bọn họ cũng đều là tuyệt đối không thể nào có thể có thứ này ạ. Nhưng mà đáng sợ hơn phải, bọn họ lại làm sao có thể không nhìn ra đâu. Trước mắt một màn này, hết thảy các thứ này, sợ rằng cũng còn không phải là vậy thông thường lục đạo luân hồi lực lượng hiện thân cảnh tượng. Cái này thậm chí cũng còn có chút giống như là truyền thuyết kia ở giữa. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, vậy trong hư không khủng bố lục đạo luân hồi, nhưng cũng đã lần nữa có chút động tĩnh. Chỉ gặp vậy lục đạo luân hồi tất cả luân hồi chi đạo lực lượng, không biết lúc nào đã hoàn toàn bị dẫn chạy đến vậy lục đạo luân hồi nhất trung tâm. Rồi sau đó, một đạo như ẩn như hiện hư không cửa, chậm rãi hiện lên. Lại ngay sau đó, vậy bên trong lại là chậm rãi bước ra một cái chân bước. Mời ủng hộ bộ đám tống. Chương 4408, luân hồi chi đạo mạnh nhất khởi nguyên tiên đạo thần thông. Chương 4408, luân hồi chi đạo mạnh nhất khởi nguyên tiên đạo thần thông. Ùng ùng. Đông. Vậy xa xa thương khung trên bầu trời, cơ hồ ngưng tụ lúc trước vậy lục đạo luân hồi tất cả lực lượng hư không cửa, lúc này đang nguy nga cao vút, cao treo 9 tầng trời. Hắn khí thế bằng bạc, thật là giống như thiên hải vậy, không chỉ có không ngừng đang sôi trào trước, hơn nữa, thậm chí còn diễn biến ra vô số đại lộ lực. Xa xa nhìn lại, ánh sáng màu vạn đạo, quy luật lực mênh mông, sâu xa, lộ vẻ được vô cùng là cổ xưa và thần thánh, thâm thúy. Nhưng thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, kim biến thiên trọng bọn họ nơi để ý, lại cũng không như vậy, mà là hư vô kia cửa trong đó. Lúc này đang chậm rãi bước ra vậy một cái chân. Vào giờ phút này, vô luận là vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, vẫn là vậy kim biến thiên trọng cùng kim biến thiên thần thiên kiêu tộc nhân, thậm chí là vậy cường đại nhất kim biến huyền tiêu, cũng đều phá lệ ăn ý, gắt gao nhìn chằm chằm hư vô kia cửa trong đó cảnh tượng. Mỗi người bọn họ lúc này đều giống như là hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện vậy. Tình cảnh kinh được dọa người. Bọn họ ánh mắt, một cái chớp mắt không chớp mắt, trong miệng cũng đều vẫn không nói một lời, liền chỉ là như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, đồng thời siết chặt quả đấm, cả người run rẩy, mặt đầy thần sắc mắt thường có thể thấy được gâm trầm và đọc lại. Bất quá, rồi sau đó, làm hư vô kia cửa trong đó bước chân, đi đôi với vậy đạo bọn họ đã sớm hết sức quen thuộc bóng người, hoàn toàn đi ra trong đó, sau đó, triệt triệt để xuất hiện ở bọn họ trước mắt sau đó. Như vậy bình tĩnh và tĩnh mịch, cũng đều rốt cuộc bị hoàn toàn phá vỡ. Làm sao có thể? Đứng mũi chịu sao chính là vậy trước còn đã từng hỏi qua kim biến huyền tiêu. Trần Phi hắn bây giờ không phải là đã chết rồi sao, cái đó kim biến thiên thần tộc thiên kiêu tộc nhân. Vào giờ phút này hắn, ở thấy trước mắt một màn này sau đó, cơ hồ lập tức chính là sắc mặt kịch biến đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy kinh hãi không thôi, khó tin thanh âm hoảng sợ, cũng đều vẫn nhanh chóng vang lên. Vang động bốn phương. Hắn lại có thể thật sống lại. Lại cẩn thận xem. Vậy từ tòa kia hư không cửa trong đó chậm rãi đi ra bóng người. Không phải Trần Phi thì là người nào? Ùng ùng. Trong chốc lát, cơ hồ hiện trường này trên mặt tất cả mọi người cũng nổi lên vô cùng rung động và thần sắc hoảng sợ. Cực kỳ náo động và sôi trào. Bởi vì cho dù là bọn họ cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Trần Phi lại có thể từ lúc trước vậy cùng tự bạo cảnh tượng trong đó, thành công sống lại. Chỉ theo sau nhưng liền thấy vậy kim biến thiên trọng sắc mặt, đột nhiên một tí đổi rất là âm trầm, thậm chí có chút hoảng sợ. Rồi sau đó, liền gặp hắn phảng phất là giận dữ vậy hung hăng cắn răng, có chút hồn hện, thậm chí là cắn răng nghiến lợi vậy lạnh như băng nói, cái này không phải cái gì sống lại, đây là luân hồi lực lượng. Tên này hắn hiện tại đã sống ra thứ hai đời. Cái gì? Kim biến thiên trọng lời vừa nói ra, nhất thời vậy những thứ khác tất cả kim biến thiên thần tộc thiên kiêu các tộc nhân cũng lập tức ngây ngẩn, thậm chí cũng còn có chút đổi được ngây người như phong đứng lên, phảng phất là mất đi năng lực suy tư vậy. Đây không phải là sống lại, đây là luân hồi chi đạo lực lượng, sống ra thứ hai đời. Cái này, những cái kia kim biến thiên thần tộc thiên kiêu các tộc nhân lúc này cũng hoàn toàn bị rung động, tuy nói bọn họ tiềm lực thiên phú thực lực đúng là không sánh bằng kim biến huyền tiêu, kim biến thiên trọng, còn có thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, Trần Phi bọn họ, nhưng phải nói kiến thức gặp mặt văn mà nói, bọn họ cũng ngược lại cũng không hề yếu. Vậy chính vì vậy, hôm nay đang bị vậy kim biến thiên trọng lời nói này cho nhắc nhở một tí sau đó, bọn họ vậy cũng giống như là ngay tức thì có chút thông suốt như nhau, rất nhanh liền ý thức được đây rốt cuộc kết quả là xảy ra chuyện gì. Đây chẳng lẽ là vậy trong truyền thuyết luân hồi chi đạo mạnh nhất khởi nguyên tiên đạo thần thông, luân hồi thứ hai đời? Rồi sau đó trực tiếp là có người không nhịn được kinh hô thành tiếng, giọng lời nói trong đó đều mang sâu đậm không tưởng tượng nổi và rung động vẻ hoảng sợ. Mặc dù bọn họ đều là vĩnh hằng tiên giới người, bọn họ vĩnh hằng tiên giới và vậy thanh thiên tiên giới cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái tiên giới, nhưng lời tuy như vậy, có ít thứ nhưng cũng vẫn có thể cộng đồng, đó chính là lực lượng. Cái này luân hồi chi đạo lực lượng, ở thanh thiên tiên giới trong đó thuộc về là có thể siêu thoát tiên giới lực lượng cực hạn thập đại siêu thoát chi đạo một trong. Mà ở đó vĩnh hằng tiên giới, thật ra thì cũng là như vậy. Làm luân hồi chi đạo lực lượng tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, cũng có thể đánh vỡ vậy vĩnh hằng tiên giới thành lũy, từ mà phi thăng thế giới hỗn độn, có càng cường đại hơn siêu thoát vậy lực lượng. Như vậy có thể gặp, cái này luân hồi chi đạo lực lượng lợi hại. Mà đây, thật ra thì cũng càng thêm đủ để nói rõ, cửa này có thể được gọi là luân hồi chi đạo mạnh nhất khởi nguyên tiên thiên thần thông thủ đoạn, rốt cuộc là có kinh khủng giường nào, lợi hại giường nào. Nói không khoa trương, đừng nói là bọn họ, dù là bọn họ vĩnh hằng tiên giới đạo quân tồn tại, cũng đều tuyệt không thể nào coi thường cái này cùng lực lượng. Coi như là bọn họ tự mình đến sân, cũng đều tuyệt đối sẽ làm lộ vẻ xúc động. Cái này cấp bậc cái khác khởi nguyên tiên đạo thần thông, vô luận là ở nơi nào, cũng đều tuyệt đối sẽ trở thành là lợi hại hơn nữa kinh khủng nhất một nhóm kia cường lực lá bài tẩy. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cửa này được gọi là luân hồi chi đạo mạnh nhất khởi nguyên tiên thiên thần thông luân hồi thứ hai đời. Công hiệu quả và năng lực, vậy thật sự là cực kỳ thay đổi thay. Đầu tiên, khiến cho có thể để cho người sống lại năng lực, bất quá, nói chính xác hơn, đây đúng là không nên đem gọi là sống lại, mà là hẳn đem gọi là luân hồi. Trên thực tế, đối với bọn họ loại cấp bậc này cường giả mà nói, sống lại loại vật này, căn bản cũng không coi như là cái gì rất khó khăn năng lực. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, nhỏ máu sống lại, thần hồn bất diệt, cũng chỉ là trụ cột nhất một cái thân thể tư chất thôi. Cái này căn bản đều không thể coi như là năng lực gì, liền chỉ là một rất trụ cột bản năng lực lượng thôi. Nhưng đồng dạng là sống lại, vậy vẫn là có trên dưới phân chia. Bình dân sống lại chính là những cái kia tu sĩ bình thường nhỏ máu sống lại, thần hồn bất diệt, chỉ muốn gặp bị thương không quá có thể chết người, vậy mà nói cũng căn bản không chết được. Tiêu phí một ít thời gian là có thể sống lại. Lại lợi hại hơn đâu, chính là những cái kia các thế lực lớn sống lại tiên đạo thần thông, cùng với các thế lực lớn sống lại huyết mạch thần thông, tỉ như Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn sống lại, nổi danh tiên giới sống lại tiên pháp vân vân. Nếu là có thể đạt tới loại cấp bậc này sống lại, vậy cũng vậy coi như là tương đối lợi hại, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ cần không phải kẻ địch quá lợi hại, hai người tới giữa thực lực sai biệt, lực lượng chất lượng sẽ không chênh lệch quá lớn, cũng căn bản là không chết được. Cho dù là chết thật, cũng có thể rất thoải mái sống lại. Nhưng cho dù là cái này một tầng thứ sống lại, cũng đều vẫn là chỉ có thể coi là bên trong mưng, chỉ có thể giới hạn ở sống lại năng lực trong phạm vi. Ở vào do chết đến sanh phạm vi, mà vậy càng cấp bậc hơn sống lại đâu. Vậy cùng tầng thứ, đã là hoàn toàn vượt ra khỏi sống lại phạm vi, vậy thoát khỏi cái loại này do chết đến sanh phạm vi. Tiến vào một loại tầng thứ cao hơn, càng đa nguyên hóa không chết, bất tử tầng thứ ngay giữa. Lấy một thí dụ, tất cả lớn thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, phải nói sống lại không chết, bọn họ cơ hồ mỗi một cái cũng có năng lực như vậy. Như vậy Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng không chết năng lực, thì hoàn toàn là Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn sống lại bản thăng cấp, không chỉ có dễ dàng hơn, đơn giản hơn nữa cơ hồ mỗi một lần Thiên Phượng không chết năng lực phát động, cũng có thể để cho hắn lại lần nữa trở về đến nhất đỉnh cấp, cường đại nhất thời kỳ trạng thái. Nói cách khác, muốn giết chết một đầu thiên gió, đem hắn giết sau khi chết, đây không phải là kết thúc, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trừ phi là giữa các ngươi cảnh giới tu vi thực lực, cùng với lực lượng kia cường độ, thật sự là quá khác xa, trên lệch quá lớn, có thể dùng tầng thứ và lực lượng cường độ chất lượng đi nghiền ép hắn, nếu không, muốn giết chết một đầu cùng cảnh giới thiên vượng, cũng chỉ có thể không nghỉ ngơi không chừng mực giết hắn vô số lần, mới có thể từ trong tìm được như vậy một chút có lẽ có thể đem hắn hoàn toàn xóa bỏ có khả năng. Cho nên cái này thiên vượng không chết danh hiệu thật không phải là tới không. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ thật chính là không chết tượng trưng. Còn có vậy đồng loại tại thuần huyết chí cường chí cao tiên thú trưởng sinh thú nhất tộc, bọn họ cũng là như vậy. Cùng cảnh giới dưới, nếu như nói tu sĩ bình thường sinh mệnh lực tính là 100 mà nói, như vậy cái này thuần huyết trưởng sinh thú sinh mệnh lực tính chính là đã máu dậy đến hoàn toàn không thấy rõ. Mời ủng hộ bộ đám tống. Chương 4409, luân hồi sống lại đột phá lần nữa. Tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp. Chương 4409, luân hồi sống lại đột phá lần nữa. Tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp. Trường sinh thú sinh mệnh lực tính gần như vô tận. Cho nên, muốn giết bọn họ, thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần có thể đem sinh mạng lực lượng hoàn toàn quay về không là được. Máu dày không quan hệ, từ từ thôi, cái này được chưa? Nhưng vấn đề là cái này trường sinh thú cũng không chỉ là máu dày đơn giản như vậy. Kinh khủng hơn phải, bọn họ năng lực khôi phục vậy còn cực kỳ đổi thay. Hơi số liệu hóa một chút mà nói, đó chính là bọn họ năng lực khôi phục có thể là 100, 1000, 10000, thậm chí là càng nhiều. Cái này cũng ý nghĩa, cùng cảnh giới dưới, người đối hắn có thể tạo thành công kích, thậm chí cũng có thể liền hắn tự thân năng lực khôi phục cũng không so được. Cho nên, cái này phải thế nào giết? Cái này căn bản cũng không khả năng. Vậy chính vì vậy, muốn giết một đầu trường sinh thú, nhất hành hữu hiệu phương pháp, thật ra thì chính là cũng chỉ có ỷ lớn hiếp nhỏ. Dùng cương đại hơn và đã sinh ra qua chất biến lực lượng chất lượng, đi cưỡng ép đem xóa bỏ. Nhưng vấn đề là cái này trường sinh thú nhất tộc, bọn họ địa vị là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú một trong, lại làm sao có thể sẽ là bùn bóp, để mặc cho ngươi đi ỷ lớn hiếp nhỏ. Sợ rằng chỉ cần ngươi dám đi làm nói, không tới ngày thứ hai, tất nhiên sẽ có vậy trưởng sinh thú nhất tộc lao ra tìm tới cửa, để cho ngươi hải cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Mà nếu muốn ở đồng thời đời, cùng cảnh giới dưới, ở tự thân lực lượng cường độ, cảnh giới tu vi trên nghiền ép trưởng sinh thú nhất tộc, cái này lại phải hơn nhiều khó khăn à? Dẫu sao vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, vậy không phải là đùa à? Cho nên bọn họ thật ra thì cũng cùng vậy thiên phượng nhất tộc như nhau, cơ hồ không rõ ràng. Nói tóm lại, bọn họ những thứ này thuần huyết chí cường chí cao tiên thú không chết tầng thứ, đã hoàn toàn thoát khỏi như vậy cấp rất thấp do chết đến sanh sống lại phạm vi, mà là bước vào một loại rất đa nguyên hóa hơn tầng thứ phạm vi. Mà đây luân hồi chi đạo luân hồi cũng là như vậy. Luân hồi chi đạo bản chất là cái gì? là tuần hoàn. Do sinh đến chết, do chết đến sinh, không ngừng tuần hoàn, một mực kéo dài nữa, đây mới là luân hồi. Nói cách khác, đơn thuần sống chết cũng chỉ là trong đó một cái nhỏ kết mà thôi. Mà như bánh xe hồi thứ hai đời đổi thay năng lực, cũng là như vậy tới. Trước kia Trần Phi nhìn như là tự bạo, nhưng trong thực tế đâu, bất quá là hắn bỏ đời này sinh mệnh lực tính, tiến vào luân hồi trạng thái, làm đến thứ hai đời mà thôi. Mà hắn cái loại này không chết năng lực, cũng đều vẫn là đã siêu thoát đơn giản do chết đến sinh, mà là đã tiến vào một loại đa nguyên hóa sống chết thay nhau phạm vi. Đến bước này, muốn giết hắn thật là không như vậy dễ dàng. Đơn giản cầm hắn giết chết, vậy thật ra thì rất dễ dàng. Tỷ như lúc trước vậy đã có cổ thần cảnh giới thực lực kim biến huyền tiêu, liền thật ra thì có như vậy thực lực, nhưng vấn đề là như vậy tử vong, đối với hôm nay Trần Phi mà nói, cũng không tính là chân chính tử vong. Cũng chỉ là biến thành như quỷ vương kia, Diêm La giống vậy tử vong hình thái sinh mạng mà thôi. Trên bản chất mà nói, hắn còn sống thật tốt, mà nếu là thật muốn đem hắn hoàn toàn giết chết nói, nhất định phải đánh vỡ như bánh xe hồi chi đạo tuần hoàn hệ thống, thay đổi hắn hình thái sinh mạng mới được. Giết người đơn giản, có thể phải cải biến hắn hình thái sinh mạng, cái này thì thật quá khó khăn. Tuyệt đại đa số người bọn họ căn bản cũng không dám muốn, vậy cũng sẽ không nghĩ loại chuyện này, bởi vì bọn họ đều biết, cái này không ý nghĩa, cũng càng cơ hồ cũng không thể. Cho nên, cái này luân hồi thứ hai đời khủng bố, ước chừng chỉ là một cái như vậy điểm, cũng đã đủ để đem dốc lên đến đủ để sánh vai thuần huyết chí cường chí cao tiên thú độ cao. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, cũng càng có thể tưởng tượng được, đây là có kinh khủng dường nào. Nhưng càng kinh khủng hơn phải, cái này còn chỉ là một cái trong số đó cái chỗ lợi hại mà thôi. Hai, cái này luân hồi thứ hai đời luân hồi sống lại năng lực, vậy vẫn cùng vậy Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng không chết, có hiệu quả hay như nhau. Dưới tình huống bình thường mà nói, coi như là sống lại, cũng sẽ tiến vào suy yếu kỳ, hoặc là thực lực hạ xuống. Nhưng vô luận là cái này luân hồi thứ hai đời, vẫn là vậy Thiên Phượng không chết, bọn họ đều sẽ không. Bọn họ không chết hình thái, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Luân hồi bản chất là tuần hoàn, mà tuần hoàn, vậy ý nghĩa là một loại tiến trình, càng ngày sẽ càng mạnh. Nói cách khác, cái này mỗi một lần luân hồi tuần hoàn đều là một loại tiến hóa. Một khi Trần Phi lựa chọn sống ra thứ hai đời, như vậy cái này thậm chí còn sẽ để cho hắn vô căn cứ càng cường đại hơn một ít. Bởi vì luân hồi tuần hoàn tiến trình lực lượng, khiến cho hắn bản chất sinh mạng xảy ra tiến hóa. Thứ ba, những người khác muốn sống ra thứ hai đời rất khó. Như vậy vĩnh hằng tiên giới cựu thế đế, Đường Đường Thiên Tôn tồn tại, cũng đều mới sống ra cựu thế mà thôi, nhưng hắn muốn sống ra thứ hai đời, tương đối mà nói, nhưng rất dễ dàng. Như vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh luân hồi chí tôn, nói không khoa trường, vậy tối thiểu cũng tuyệt đối là đã sớm luân hồi liền hơn 10 lần, thậm chí là hơn mấy chục lần lao yêu quái. Đây cũng là hắn ban đầu dám can đảm đi ứng chiến vĩnh hằng tiên giới Bạch Hổ Thiên Tôn chỗ sức mạnh. Dựa lưng vào dưới chân lục đạo luân hồi lực lượng, hắn căn bản cái gì cũng không sợ. Coi như thật đánh, hắn vậy là chân chính trên ý nghĩa thân bất tử, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể rút ra lấy vậy lục đạo luân hồi trong đó lực lượng, tiến hành luân hồi. Từ đó không chết. Cho nên, cái này luân hồi thứ hai đời hàm nghĩa chân chính, cũng không phải là thật đơn giản sống ra thứ hai đời đơn giản như vậy, mà là ý nghĩa nhiều lần, thậm chí là vô số lần. Trên lý thuyết mà nói, làm có người thật có thể không hạn chế, vô số lần không ngừng luân hồi đi xuống sau đó, đó chính là chân chính trên ý nghĩa vô địch. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải là đáng tiên giới trong đó, mà là chỉ vậy vô cùng vô tận thế giới hỗn độn trong đó. Thứ nơi này chút tới xem, cái này luân hồi thứ hai đời, đổ cũng không phải là như vậy chủ động tính rất mạnh tính công kích thủ đoạn, ngược lại càng nghiêng về tại bị động tính rất mạnh loại phụ trợ, tăng cường tự thân bản chất lực lượng bị động thủ đoạn. Dĩ nhiên, muốn không ngừng luân hồi, vô hạn tiến hóa, vậy không đơn giản như vậy. Bởi vì ở mỗi một lần luân hồi tiến hóa, sống ra thứ hai đời thời điểm, cũng cần số lớn thậm chí còn thiên lượng vô số năng lượng tài nguyên tới thúc dục và tiến hành quá trình này. Tỷ như lần này, hắn trả chính là thần bí kia trái cây trong đó bộ phận dược liệu, cùng với vậy trước hắn lấy được mấy cái đạo tôn cổ thần hài cốt trong đó hai cái. Nhưng mà cái này còn chỉ là hắn lần đầu tiên thử nghiệm luân hồi tiến hóa mà thôi. Lần kế, hạ lần kế, số lượng này mà hắn cần trả năng lượng tài nguyên còn sẽ càng nhiều. Cho nên nếu như từ nơi này phương diện đến xem, cái này luân hồi thứ hai đời lực lượng ngược lại cũng đúng là không như vậy dễ dàng đơn giản. Thứ tư, số này nói phải luân hồi chi đạo mạnh nhất khởi nguyên tiên đạo thần thông luân hồi thứ hai đời, thật ra thì còn thuộc về là chân chính trên ý nghĩa siêu thoát sau lực lượng. Vì sao vị siêu thoát sau lực lượng? Thật ra thì chính là đã phá vỡ tiên giới cực hạn lực lượng. Cái này tiên giới cực hạn lực lượng, rộng rãi ý nghĩa đi lên nói, là chỉ tiên tổ trình độ cao nhất. Bởi vì cơ hồ mỗi cái tân sinh tiên giới lực lượng cuối, lớn kém không kém, đều là thuộc về tầng thứ này. Chỉ bất quá ở phía sau tiếp theo, bọn họ mỗi người phát triển con đường, sẽ có nơi không cùng, tương ứng, tự thân lực lượng cực hạn, vậy liền bắt đầu sẽ thành được có chỗ bất đồng mà thôi. Nhưng bản chất mà nói, đây chính là tiên giới cực hạn phạm vi. Thứ nơi này tới xem. Vậy siêu thoát sau lực lượng, cũng chỉ tương đương rõ ràng. Dĩ nhiên là chỉ vậy phá vỡ tiên giới cực hạn lực lượng sau cổ thần cảnh giới lực lượng. Tương tự với luân hồi thứ hai đời, cái loại này siêu thoát sau lực lượng cũng không phải là duy nhất, cái khác những cái kia thập đại siêu thoát chi đạo lực lượng cũng đều có và loại này tựa như cường đại thủ đoạn. Nhưng bọn họ nhưng đều có một chung đặc thù. Đó chính là cổ thần lực lượng khởi bước. Nói cách khác, vô luận là ai, một khi lĩnh ngộ cái này cùng lực lượng, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi cũng đã hoàn toàn bước chân vào tiên giới cực hạn sau cổ thần lực lượng phạm vi. Đến cái giai đoạn này, có lẽ ngươi cảnh giới tu vi còn có chênh lệch, làm ngươi thực tế sức chiến đấu cũng tuyệt đối đã bước vượt qua cái đó phạm vi. Đây cũng là tại sao bọn họ sẽ rõ ràng cảm nhận được Trần Phi trở nên mạnh mẽ rất nhiều nguyên nhân. Trên thực tế hôm nay Trần Phi, hắn đúng là đã ở đó thần dược trái cây bộ phận dược liệu, cùng với như bánh xe hồi tiến hóa đồng thời phụ trợ dưới, lại đột phá lần nữa, thành công đột phá đến tiên tổ thất trọng thiên. Hơn nữa, thậm chí cũng còn là tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp. Chương 4410, tái chiến kim biến huyền tiêu. Chương 4410, tái chiến kim biến huyền tiêu. Đáng chết. Đây rốt cuộc làm sao có thể ạ? Đối mặt với một màn này, vậy kim biến thiên trọng đám người thần sắc, rốt cuộc thì hoàn toàn hoảng sợ. Dẫu sao vô luận bọn họ như thế nào tự phụ, như thế nào ngu xuẩn, cũng đều vẫn là tuyệt không thể nào sẽ đi ngu xuẩn đến nghi ngờ một tôn siêu cấp yêu nghiệt trở nên mạnh mẽ tốc độ. Phải biết coi như là trước kia Trần Phi, cũng còn có thể cùng kim biến huyền tiêu hợp lại đến như vậy bước, vậy hắn bây giờ thế nào? Đã sống ra luân hồi thứ hai đời hắn, hoàn toàn là mắt thường có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Cái này cũng ý nghĩa, Trần Phi hắn bây giờ thực lực, tất nhiên tuyệt đối là đã lấy được sâu hơn tầng thứ bạo tăng. Mà dưới tình huống này, bọn họ, thậm chí là vậy kim biến huyền tiêu hắn, thật còn có thể bắt lại tên kia sao? Đối với đáp án của vấn đề này, bọn họ không biết, nhưng là lộ ra thấy rõ chính là, bọn họ hiện tại, tựa hồ cũng có chút rõ ràng chẳng phải tự tin, đều có chút rõ ràng mất đi lòng tin. Bọn hắn lúc này, rõ ràng có chút nóng nảy, thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì bọn họ là thật tuyệt đối không nghĩ tới, chính là một cái Trần Phi, chính là một cái thanh thiên tiên giới hạng người vô danh, lại có thể đem bọn họ những thứ này kim biến tiên thần tộc thiên chi tiêu tử, thậm chí lại có thể đem bọn họ kim biến tiên thần tộc mạnh nhất yêu nghiệt, kim biến huyền tiêu, bước cho đến loại này. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ như nhau, thật không tưởng tượng nổi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ biết, từ bây giờ về sau, sợ rằng Trần Phi danh tự này sẽ thật sâu in vào bọn họ trong ý nghĩ, hoàn toàn bị bọn họ vững vàng nhớ, thậm chí còn cả đời khó quên. Càng thậm chí, nhất là vậy kim biến huyền tiêu lúc này, lại là còn ở cưỡng ép ấn chịu nhịn hắn nội tâm trong đó cáo kỉnh bất an. Đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không nói một lời, cả người động một cái không nhúc nhích, liền cặp mắt kia ánh mắt, cũng là một cái chớp mắt đều không nháy mắt, yên tĩnh dọa người. Dẫu sao liền những người khác cũng nhìn thấu Trần Phi biến hóa, hắn lại sao có thể sẽ không nhìn ra đâu. Hắn rõ ràng, Trần Phi hiện tại đúng là thật đã trở nên mạnh mẽ, mà đây loại trở nên mạnh mẽ, thậm chí vô cùng có thể cũng mau đuổi theo hắn. Mà càng rõ ràng những thứ này, hắn hiện ở tâm tình lúc này thì càng âm trầm kém cỏi. Ở hắn xem ra, đây vốn là mới có thể bị hắn tiện tay bóp chết con kiến, nhưng mà lại ở trong tay hắn, lại thì ba thoát khỏi nắm trong tay. Không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời, đến hiện tại, thậm chí cũng mau đã phải đổi thành và hắn như nhau cường đại cùng loại người. Cái này cái gì khái niệm? Cái loại này một ngày đầy đất cực kỳ khác xa trên lại cảm, và vậy hết thảy tình hình cũng đã hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm trong tay cảm giác vô lực, đúng là thật sẽ cho người tâm tình rất khó chịu, cũng càng sẽ để cho hắn cảm thấy rất phiền não, rất phiền lòng. Bất quá chỉ là như vậy, hắn nhưng cũng không khả năng xem kim biến tiên trọng bọn họ như vậy, đối hôm nay Trần Phi cảm thấy sợ. Hắn là ai? Hắn nhưng mà kim biến huyền tiêu, đường đường kim biến tiên thần tộc mạnh nhất yêu nghiệt, thậm chí vậy vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, trẻ tuổi đồng lứa Trần nhà cấp nhân vật đại biểu một trong. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn và tôn nghiêm, cũng càng có cả người cực kỳ kinh khủng thực lực cường đại. Cho nên, hắn không thể nào sẽ đối với hiện tại Trần Phi cảm thấy sợ. Ngược lại thì sự việc diễn biến cho tới bây giờ bước này, ngược lại là có chút kích thích đến hắn, để cho hắn có chút chân chính nổi giận. Trong hư không, kim biến huyền tiêu đứng lặng yên ở nơi đó, như một tôn bản thạch vậy, động một cái không núp ních, mà ở hắn vậy trên gương mặt, hắn sắc mặt cũng đã là cực kỳ phiền muộn, xanh mét, như thiết giống vậy đen nhánh lạnh như băng, tản ra nồng nặc sát khí và sát ý. Uy thế bực này, để cho người cảm nhận được liền một loại cực kỳ hít thở khó khăn vô hình cảm giác bị áp bách. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể nắm giữ luân hồi thứ hai đời cái này các thủ đoạn, không hổ là có thể lại ba lần từ trong tay của ta thoát khỏi nắm trong tay ra hỏa. Ta thừa nhận, ta đúng là xem thường ngươi. Kim biến huyền tiêu thấp giọng nói, nhưng ngươi đừng lấy là chỉ là như vậy là có thể là trời, lấy ngươi bây giờ thực lực, còn không tư cách ở ta kim biến huyền tiêu như vậy ngông cuồng. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy thật lâu cũng không nói chuyện Trần Phi, nhưng cũng đột nhiên cười lên. Ha ha. Sau đó, hắn nhìn vậy mặt đầy nóng nảy giận kim biến huyền tiêu, loạn cười nói, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy kim biến huyền tiêu trên mặt liền trực tiếp là hiện ra lau một cái có chút giống là giận dữ vậy uy nghiêm vẻ. Trần Phi, ngươi thật lấy là ta ha sợ ngươi sao? Sợ cũng không sợ, chờ lát nữa ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Trần Phi toét miệng cười một tiếng, mũi châm đối dâu, không chút nào lui nhường. Hơn nữa, kéo thời gian nghỉ ngơi lâu như vậy, hắn hiện tại cũng đã bước đầu thích ứng trong cơ thể lực lượng, cho nên tiếp theo cũng tốt xem đúng là hẳn hơi núp nhích một chút. Tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp à? Cũng không biết ta bây giờ thực lực rốt cuộc như thế nào, vừa vặn liền lấy ngươi kim biến huyền tiêu tới làm ta đá mài đao, mài đao, thử một chút xem sao. Trần Phi hít mắt, tự lẩm bẩm. Một khắc sau thời gian, bá, ngay tại lời hắn tiếng mới vừa rơi xuống ở một chớp mắt kia, Trần Phi, hắn bóng người cũng đã là ngay tức thì qua lại hư không, thuấn di ra, xuất hiện ở đó đột nhiên con ngươi bạo xúc kim biến huyền tiêu trước mặt. Sau đó, trong cơ thể hắn tất cả loại lực lượng trực tiếp là chợt nổ tung trào động lực, nhanh chóng hướng hắn tay phải năm ngón tay vọt tới, oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời tiếng vang lớn chấn thiên, diễn hóa ra liền cực kỳ kinh khủng tiên thiên dị tượng. Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi tay phải bàn tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, tiếp theo, trực tiếp là từ trên xuống dưới, sắc mặt hờ hững hướng về phía vậy kim biến huyền tiêu đánh tới. Trần Phi, ta nói, ở ta kim biến huyền tiêu trước mặt, ngươi đừng quá ngông cuồng. Mà ở thấy một màn này, vậy kim biến huyền tiêu sắc mặt tất cả đều là hoàn toàn thay đổi, thậm chí có một chút cuồng nộ và dữ tợn. Rồi sau đó, hắn quát chói tai lên tiếng, cả người kim mang điên cuồng nhảy lên, bạo khởi cao nhất thần uy, sau đó cũng là sách thiên thần kia kích ngang nhiên ra tay. Giống như diệt thế vậy, hung hãn và vậy Trần Phi quả đấm đụng vào nhau. Oanh ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, tiếng vang lớn ngút trời, thủy thiên diệt địa vậy sóng trùng kích che đậy trần thế, nghiền chân không, đè ép hướng bốn phương, cực kỳ mãnh liệt, hỗn loạn, nhưng ở lần này, dự đoán trong đó khó phân thắng bại cảnh tượng lại cũng không xuất hiện. Ngược lại là sẽ ở đó Trần Phi quả đấm, sắp hành hám, tiếp xúc tới thiên thần kia kích nhận trên đỉnh núi trước một giây đồng hồ ngay tức thì, một cổ kinh khủng hơn và mênh mông ngút trời cự lực, nhưng lại đã trước một bước đè lên. Ùng ùng, keng. Một tiếng điếc tai nhức có vậy, nhưng cũng cực kỳ nặng nề chấn áp tiếng, đồng nhiên vang lên. Trong thoáng chốc, cổ lực lượng kia hoàn toàn giống như là một vị vô địch thiên thần tay chúng nặng chùy vậy, nặng nề nện ở thiên thần kia kích trên, vang vang tiếng bạo khởi, thiên thần kia kích lại có thể liền trực tiếp bị đánh bể thành mấy đoạn, thậm chí còn bị đánh từ vậy kim biến huyền tiêu trong tay rời tay, bay ra ngoài, rơi vào hậu phương vặn vẹo không gian. Cái gì? Một màn này, vậy để cho vậy kim biến huyền tiêu con người bạo xúc, bất ngờ thất sắc đứng lên. Đông. Chỉ là, một khắc sau thời gian, cũng còn không đợi hắn thanh âm tiếp tục truyền ra, Trần Phi quả đấm cũng đã là đột phá hắn phòng ngự, sau đó, hung hãn đập về phía hắn mặt. Chương 4411, còn có lá bài tẩy. Trung cực tiến hóa thể. Chương 4411, còn có lá bài tẩy. Trung cực tiến hóa thể. Bá. Ở nơi này Trần Phi một quyền xuống, vậy kim biến huyền tiêu thân thể, nhất thời giống như là đạn đại bác vậy, bay vụt té bay ra ngoài, đáng sợ lực lượng đánh vào mở, thậm chí là làm cho vậy dọc đường không gian quy tích cũng đã là hoàn toàn nổ tung. Vậy dọc đường hết thảy tất cả đều giống như là bị một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng cho cứng rắn xoa xoa, rất miễn cưỡng cày đi qua vậy. Cuối cùng, chỉ gặp vậy kim biến huyền tiêu thân thể, cuối cùng hung hãn đụng phải vậy chống trời lập vậy thần thụ trên. Ùng ùng. Vậy đồ sộ đại khủng bố lực lượng trùng kích, khuyết tán ra, thần thụ đung đưa. Một hồi đi lang thang dưới, lại là đem vậy lớn vô cùng chọc trời thần thụ phần đáy, cũng cho chấn động ra từng đạo to lớn vết nứt. T. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, đừng nói là vậy kim biến thiên trọng đáng người, lúc này, coi như là vậy tiên phong kiếm tử kỳ là anh, vậy cũng không nhịn được ra đầu tê dần. Sau đó trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Cái này, làm sao có thể sẽ như vậy? Trần Phi một quyền này lực, lại có thể rất miễn cưỡng đem vậy kim biến huyền tiêu, cho đánh được không có chút nào chống đỡ lực vậy đánh bay ra ngoài. Cái này nên nói cái gì? Nên nói, may mà một quyền này, là vậy kim biến huyền tiêu đi đón sao? Nếu không, một quyền này, nếu như muốn nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác đi đón, sợ rằng lúc này đều đã hẳn ở vậy sợ rằng quyền lực dưới, miễn cưỡng hủy diệt, hóa là thịt nát, thậm chí là phấn vụ chứ. Quá, thật lợi hại. Hắn hiện tại thì đã đổi được mạnh như vậy sao? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lẩm bẩm nói, thậm chí có chút cả lăm, rất hiển nhiên, hắn là bị Trần Phi hôm nay thực lực cho rung động thật sâu đến. Mà vậy kim biến tiên trọng các người, bọn họ thì càng khỏi phải nói, bọn hắn lúc này lại là đã hoàn toàn hoảng sợ. Bọn họ cả người run rẩy, mặt đầy kinh hoàng. Môi run rẩy, tái nhợt ngay cả lời đều không nói được. Hơn nữa rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại cũng đều ý thức được, cứ việc bọn họ tự nhận là đã đủ xem trọng Trần Phi, lại không nghĩ rằng, lại còn là đánh giá thấp hắn. Ai có thể nghĩ tới lại có thể liền kim biến huyền tiêu hôm nay, lại cũng đều bị hắn cho miễn cưỡng áp chế xuống đâu. Hơn nữa, thậm chí cũng còn bị áp chế đến chật vật như vậy bước. Nếu không phải đây là bọn họ hôm nay chính mắt nơi gặp, sợ rằng bọn họ thậm chí cũng không dám tin tưởng đó là thật, dẫu sao, đây chính là kim biến huyền tiêu à. Chẳng bao lâu sau, trong mắt bọn họ kim biến huyền tiêu, vậy nhưng là chân chính vô địch tượng trưng. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng lại có thể đánh bại. Hơn nữa, còn lại là lấy như vậy chật vật một loại phương thức. Nghĩ đến đây, khi bọn hắn lại lần nữa nhìn về vậy trong hư không Trần Phi lúc ánh mắt, cũng đều hoàn toàn động lại đứng lên. Thậm chí vậy trong đó còn tràn đầy sợ hãi sâu đậm và tuyệt vọng. Làm thợ săn và con mồi nhân vật trao đổi lúc đó, đây chính là tất nhiên kết cục. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không Trần Phi, hắn cả người tràn ngập ra uy áp kinh khủng chập chờn, vậy đều bắt đầu chậm rãi thu liễm đi xuống, rồi sau đó, liền liền gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cười mỉa vậy, hướng vậy vừa bãi không dứt kim biến huyền tiêu nhìn lại, cười nhạt hỏi: "Kim biến huyền tiêu, ngươi xem ta uy lực của một quyền này, như thế nào ạ?" Chính hắn dĩ nhiên là rõ ràng, mặc dù trước kia một quyền kia lực, hắn thật ra thì cũng không cầm ra hắn bây giờ chân chính toàn bộ lực lượng, nhưng cũng vẫn là kém không nhiều vậy sắp đến gần vậy 80-90 độ cao. Mà đây vậy trực tiếp đưa đến. Hắn một quyền này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trong thực tế, nhưng là đã ước chừng có cho dù là vậy chân chính cổ thần cảnh giới cường giả, vậy cũng sẽ đối với này cảm thấy vô cùng là khó giải quyết, thậm chí là cực kỳ kiêng kỵ và kinh hãi lực lượng đáng sợ. Nói cách khác, làm hắn bây giờ cảnh giới tu vi ở thành công bước chân vào vậy tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp tình cảnh sau đó, hắn thực tế sức chiến đấu đúng là đã tăng vọt rất nhiều. Cho tới hắn bây giờ cùng vậy kim biến huyền tiêu tình cảnh và vị trí, thậm chí cũng đều đã xảy ra căn bản tính đổi lại, cùng đối điều. Lúc mới bắt đầu là hắn yếu, kim biến huyền tiêu mạnh mẽ, mà hiện tại hắn cũng đã đem vậy kim biến huyền tiêu địa vị cường giả cho thành công thay thế. Hắn trước kia chiến đấu đánh được có nhiều khó khăn hơn chật vật, như vậy tiếp theo vậy kim biến huyền tiêu cần phải đối mặt hết thảy liền cũng sẽ đem hắn hoàn mỹ sao chép, lần nữa lại sao chép một lần. Như vậy thật ra thì cũng có thể nhìn ra hắn bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tối thiểu lấy hắn bây giờ thực lực, sợ rằng cho dù là ở cổ thần cảnh giới trong đó, vậy cũng không nên coi như là điểm đệ chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy cũng không nhịn được nắm chặt quả đấm một cái, trong lòng tự lẩm bẩm đứng lên, nói: "Đây chính là thực lực à? Cổ thần cảnh giới lực lượng, ta rốt cuộc đạt tới." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chọc trời thần thụ trên, vậy to lớn lại kinh người khủng bố vết nứt trong đó, vậy cả người là máu kim biến huyền tiêu, nghe được Trần Phi lời nói này khiêu khích sau đó, hắn mặc dù theo bản năng sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổi lên nồng nặc lửa giận. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn biết, hắn bây giờ sợ rằng đã không có chắc chắn có thể chiến thắng Trần Phi. Bắt đầu từ bây giờ, hắn cũng đã hoàn toàn ý thức được, hắn và Trần Phi tới giữa vị trí, đúng là đã xảy ra thay đổi. Hắn kim biến huyền tiêu, bắt đầu lâm vào hoàn cảnh xấu. Nghĩ đến đây, cho dù là bị khiêu khích, cho dù là trong lòng bực bội, cho dù là sinh lòng lửa giận, vừa có thể như thế nào? Kim Biến Huyền Tiêu hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Trần Phi, cực kỳ âm trầm và lạnh như băng, thật lâu không nói. Như vậy thẳng đến hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên toét miệng cười một tiếng, có chút giễu cợt vậy nhàn nhạt nói: "Nhìn dáng dấp, hôm nay vậy đúng là đến hẳn để cho ngươi nhảy nhót mấy cái thời điểm. Uy lực của một quyền này, đúng là không tệ. Bất quá, Trần Phi, ngươi thật lấy là ngươi thắng chắc sao?" Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, sau đó không khỏi được nhìn nhiều vậy Kim Biến Huyền Tiêu một mắt. Nhưng tiếp theo hắn nhưng lại lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Xem ra ngươi còn có lá bài tẩy à, bất quá cũng đúng lúc, có bài tẩy gì liền cũng thả ra đi, nếu không, coi như quá không có ý nghĩa." Kim Biến Huyền Tiêu đầy mắt âm trầm, thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Rồi sau đó, liền gặp hắn chợt bàn chân dẫm xuống. Mắt thần cũng đều ngay tức thì trở nên có chút dữ tợn. "Nếu ngươi muốn xem, vậy thì để cho ngươi thật tốt kiến thức một tí. Ta Kim Biến Tiên Thần tộc trung cực tiến hóa tiên thể lực lượng." Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Tiếng nói rơi xuống. Vậy Kim Biến Huyền Tiêu trong cơ thể trực tiếp là bộc phát ra cao nhất thần uy. Nhất thời, phản phất là thần linh lực lượng tại bắt đầu hồi phục vậy, trăm triệu vạn trượng màu vàng thần quang thẳng trùng tiêu hán, nguyên cái thiên địa, cái này cả tòa thứ nguyên hư không thế giới đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lực lượng kinh khủng kia xen lẫn ra trật tự xiềng xích vậy cao nhất tiên thiên dị tượng, ùn ùn kéo đến ra, đem vậy Kim Biến Huyền Tiêu thân thể ánh chiếu cơ hồ giống như là cái này duy nhất trong thiên địa thần linh vậy. Che đậy hết thảy, dễ như bỡn, thần uy vô địch. Đáng sợ hơn phải. Loại cảnh tượng này xuất hiện sau đó, vậy Kim Biến Huyền Tiêu thân thể cũng đều rõ ràng bắt đầu có chút biến hóa, phảng phất là lưu kim vậy quy luật lực lượng, quanh quẩn ở hắn da thịt bên trên, hình thành từng cái long lánh màu vàng thần quang đường vân. Vô cùng lực lượng cường hãn chập chờn, hội tụ ở hắn trong mi tâm ương, cũng đều thật nhanh hình thành mấy cái tựa như dựng ngược cạnh phương màu vàng tinh thể. Ở chỗ xa kia, Kim Biến Tiên Trọng đám người ở thấy một màn này sau đó, vậy lập tức trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới, phản phất là vô cùng là khó tin vậy là thất thanh, vậy, đó là Kim Diệu Thiên Thần hình thái. Sao sao, làm sao có thể? Kim Biến Huyền Tiêu hắn lại có thể. Cái này không thể nào hả? Chương 4412, Trung cực tiến hóa thể. Kim Diệu Thiên Thần hình thái. Chương 4412, Trung cực tiến hóa thể. Kim Diệu Thiên Thần hình thái. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Làm những cảnh tượng này xuất hiện sau đó, vậy Kim Biến Huyền Tiêu bóng người lại trực tiếp bắt đầu hư hóa. Phảng phất là cao nhất thiên thai hồi phục vậy, khủng bố mênh mông lực lượng, không ngừng mãnh liệt, như sông lớn nhập biển, lao nhanh gầm thét, tựa như mặt trời đỏ rơi xuống không, đụng mặt đất. Huyết mạch lực lượng trung cực tiến hóa, Kim Diệu Thiên Thần hình thái, Kim Biến Huyền Tiêu giống giận, Chấn Thiên Hám, cả thế giới đều ở đây làm run rẩy và tan vỡ trước. Một cổ làm người sợ hãi linh lực uy áp bao phủ mở, làm Trần Phi lúc này vậy cũng không nhịn được hé mắt, có chút kinh ngạc đứng lên. Đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy sao? Ngươi tên này đúng là có chút bản lĩnh à? Trần Phi nhẹ giọng nói, không thể không nói. Cái này Kim Biến Huyền Tiêu đúng là không người bình thường, như vậy lá bài tẩy vừa ra, coi như hắn hiện tại đã đột phá đến tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp, lại có thể cũng đều vẫn là cảm nhận được vậy không nhỏ áp lực. Cái này ý vị như thế nào, thật ra thì cũng đều không cần nói cũng biết. Ý vị này nếu là đối phương mới vừa rồi liền lấy ra cái này bức hình thái tới đánh, mạnh yếu thắng bại, sợ rằng còn thật khó mà nói. Tối thiểu hắn bây giờ là tuyệt không thể nào có thể lại dùng một quyền oanh bay đối phương, cái này cái gì Kim Diệu Thiên Thần hình thái vừa ra, đúng là gây áp lực cho hắn lớn. Ở chúng ta Kim Biến Tiên Thần tộc, ta hôm nay cái này hình thái, bị dự là tiến hóa cuối cùng thể hình thái. Mà ở chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Giới trung cực tiến hóa tiên thể trên bảng, ta cái này Kim Diệu Thiên Thần hình thái hạng, vậy ước chừng cao đến vị thứ 19. Trần Phi, ta hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi, dõi mắt chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Giới, đây chính là cao cấp nhất tột cùng nhất trung cực tiến hóa một trong lực lượng. Hơn nữa, dừng một chút. Hắn Kim Biến Huyền Tiêu hai tròng mắt phảng phất là giấy lên một tầng màu vàng lửa cháy mạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Ta hiện tại càng không sợ nói cho ngươi. Nói không khoa trương, tộc ta bên trong, coi như là rất nhiều đạo quân tầng thứ lao tổ tồn tại, cũng đều không có thể đặt chân lãnh vực này, mà ta cũng đã đi ở bọn họ trước mặt. Hôm nay có thể để cho ngươi thấy ta cái này bước tiến hóa cuối cùng thể hình thái, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Hiện tại, ngươi chuẩn bị xong cảm thụ cái gì là tuyệt vọng sao?" Đối bọn họ Vĩnh Hằng Tiên Giới lực lượng hệ thống mà nói, trung cực tiến hóa chính là tượng trưng cho lực lượng cường đại nhất một trong. Nhất là vậy Kim Biến Huyền Tiêu trong miệng cái gọi là trung cực tiến hóa tiên thể bảng, lại là bao gồm bọn họ Vĩnh Hằng Tiên Giới gần như hơn nữa, có trung cực năng lực tiến hóa cuối cùng thể lực lượng hình thái. Nói cách khác, cái này cái gọi là trung cực tiến hóa tiên thể bảng, thật ra thì chính là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới chân nhà tầng thứ tượng trưng. Vậy chính vì vậy, cũng đừng nói là vậy Kim Diệu Thiên Thần hình thái, ước chừng cao đến vị thứ 19 vượt qua thứ hạng, dù là chỉ là chót hết, nhưng chỉ cần có thể đứng hàng ở nơi này trung cực tiến hóa tiên thể bảng bên trên, liền tuyệt đối không một không phải vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó thủ đoạn mạnh nhất một trong. Càng thậm chí, nếu như cái này bảng danh sách nếu có thể đặt ở bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới mà nói, nói không chừng thậm chí so với kia 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông hàm kim lượng, cũng còn muốn tăng thêm một bậc, thậm chí cũng còn cao hơn một ít. Cho nên, vậy Kim Biến Huyền Tiêu lúc này nơi lộ vẻ hiện ra tự tin, thậm chí là tự phụ, vậy không phải là không có đạo lý. Trên thực tế, coi như lấy sau lưng hắn Kim Biến Thiên Thần tộc cường thế và mạnh mẽ, cũng đều vẫn là lấy vậy Kim Diệu Thiên Thần hình thái làm hãnh diện, làm vinh. Bất quá, cái này Kim Biến Huyền Tiêu Kim Diệu Thiên Thần hình thái, mặc dù lợi hại đúng là lợi hại, nhưng ở Trần Phi hắn xem ra, nhưng cũng không phải thật cũng đã vô địch. Vậy chính vì vậy, đối với vậy Kim Biến Huyền Tiêu lúc này cực độ tự tin. Trần Phi đáp lại là: "Tuyệt vọng. Ha ha, ta là không cảm giác được, ngược lại thì ngươi. Nhìn dáng dấp ngươi cái này cái gọi là Kim Diệu Thiên Thần hình thái, cho rất lớn tự tin. Nhưng nếu là bây giờ ngươi, vậy vẫn sẽ tiếp tục thua đi xuống, cái này biết hay không rất mất mặt, rất mất thể diện đâu. Trần Phi lúc này đồng dạng là nhìn chằm chằm vậy Kim Biến Huyền Tiêu. Loãng cười nói, "Đông." Vang ầm ầm ầm ầm long. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy trong thiên địa không khí, liền cũng trực tiếp là có chút đọng lại đứng lên. Ở đó Trần Phi và Kim Biến Huyền Tiêu tới giữa, phản phất là có cực kỳ uy áp kinh khủng, không ngừng bay lên, hai người như vậy đối với chỉ trước, như mũi châm đối dâu vậy, thả ra cực kỳ uy áp kinh khủng và áp lực. "Hừ, vậy nếu là như vậy, trước hết để cho ngươi trả lại mới vừa rồi một quyền kia đi." Kim Biến Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó ở hắn vậy trên gương mặt, liền ngay cả có lau một cái lạnh người mũi nhọn và giữ tợn hiện ra. Rồi sau đó, đông, ung ung, làm thanh âm đang rơi xuống ở một chớp mắt kia. Kim Biến Huyền Tiêu lúc này vậy Kim Diệu Thiên Thần hình thái lực lượng, liền trực tiếp là hoàn toàn bộc phát ra. Vậy mãnh liệt mênh mông màu vàng thần mang, xem một đầu viễn cổ hung thú dương ra miệng to, ấp úng thiên địa, lập tức liền hút khô cái này cả thế giới tất cả lực lượng tinh khí, ùn ùn kéo đến vậy hướng Trần Phi đè xuống. Hưu, cùng trong chốc lát, vậy Kim Biến Huyền Tiêu vậy trực tiếp là thân hình chớp mắt. Sau đó hắn cả người cũng đã là hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng màu vàng thần mang, lại ngay sau đó, hắn quanh thân trên dưới, bốn phương tám hướng, lại cực kỳ mãnh liệt và nhanh chóng, nổi lên như vậy trước độc nhất vô nhị hai đầu kim hạc khí thế hình ảnh. Rẽ dài văng trời, mắt lạnh mà xa xưa, phá vỡ hư không, thẳng hướng Trần Phi lướt đi. Nhất thời, vậy cựu thiên thập địa trên, kim hạc dương cánh, khí quan sơn hà, thẳng sông lên trời cao, ùn ùn kéo đến, hắn khủng bố chập chờn trực tiếp là một tí liền đem cái này toàn bộ màn trời cũng che lại. Phảng phất là vô địch thần linh thần uy ở tràn ngập. Mà ở kinh khủng này cảnh tượng trong đó, nhưng là vậy Kim Biến Huyền Tiêu quả đấm đã là phá vỡ hư không, rơi xuống Trần Phi phụ cận tới. Một quyền này, cơ hồ lại nặng hơn phát hiện lúc trước vậy Kim Biến Huyền Tiêu cực kỳ ưu việt quan cảnh. Phản phất là một đạo có thể xuyên thủng vô số lần nguyên hư không thế giới nước lũ vậy. Bất kỳ ngăn trở ở phía trước đồ, cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Thậm chí Kim Biến Huyền Tiêu hắn một quyền này, nếu như bị vậy khóc yếu ớt, Bích Lạc Thần Huyết các người thấy, chỉ sợ cũng sẽ làm biến sắc, càng không muốn đi dễ dàng đón đỡ. Nhưng Trần Phi hắn, nhưng hết lần này tới lần khác liền cùng bọn họ không giống nhau. Một quyền này, hắn chính là muốn cứng đối cứng xem. Rốt cuộc là hắn Trần Phi quả đấm cứng hơn. Vẫn là vậy, hôm nay đã có trước trung cực tiến hóa thể hình thái xuống Kim Biến Huyền Tiêu, hắn lực lượng sẽ càng thêm tăng thêm một bậc. Hống, một tiếng gầm nhẹ dưới, Trần Phi hắn vậy trực tiếp là ra quyền, và vậy Kim Biến Huyền Tiêu quả đấm uy tích không chậm trễ chút nào hung hăng đụng đi xuống. Nhưng ngay tại bọn họ hai người tới giữa quả đấm mới vừa xúc đụng vào nhau vậy một thoáng lúc đó, Trần Phi ánh mắt nhưng trực tiếp là rụt một cái, sau đó lập tức giống như là có chút hồn hển vậy bật thốt lên, kinh hô, cái gì, cái này là giả. Rồi sau đó, đông, vang ầm ầm ầm ầm long, tiếng vang lớn bùng nổ. Bầu trời đều giống như là bị đánh xuyên liền như nhau. Đây là Trần Phi hắn gần như đem hết toàn lực trí cường một quyền, nhưng lại có thể nhào không. Vậy Kim Biến Huyền Tiêu lúc trước làm bộ muốn cùng hắn hợp lại ra cái cao thấp tư thái cường thế, lại là giả. Liền hắn lại có thể đều không làm sao nhận ra được. Đối phương không biết là lúc nào, lại có thể đều đã rút người ra chạy. Một quyền này, đánh không, giống như là rơi xuống trên bông vải, cái này trực tiếp là khí Trần Phi mặt đầy co quắp, thậm chí cũng còn không nhịn được ném ra như vậy một câu rất nhiều năm đều không từng xuất hiện qua nước mắng. Cái này hắn cái gì, con bà nó, lại có thể chạy. Chương 4413, chạy trốn Kim Biến Huyền Tiêu. Bị xóa bỏ Kim Biến Thiên Thần tộc các thiên tiêu. Chương 4413, chạy trốn Kim Biến Huyền Tiêu. Bị xóa bỏ Kim Biến Thiên Thần tộc các thiên tiêu. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới, đối phương trước kia vậy hết thể biểu hiện, lại có thể đều là đang đóng phim, cũng chỉ là vì hắn lúc này bỏ chạy trốn làm nền. Nói xong siêu cấp yêu nghiệt kiêu ngạo và tôn nghiêm đâu? Nói xong muốn để hắn cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng đâu? Trần Phi sắc mặt là thật trở xanh trở tím, nhưng chỉ chốc lát sau, nhưng lại gặp hắn đột nhiên dài khạc ra một hơi. Sau đó, lại là dùng một loại có chút bội phục giọng, chậm rãi nói: "Không hổ là cái đầu tiên có thể cầm ta đánh thảm như vậy ra hỏa. Loại cấp bậc này nhân vật, thật đúng là không một cái là đèn cạn dầu ạ." Ban đầu, hắn là cảm giác bị Kim Biến Huyền Tiêu đùa bỡn, mới cảm thấy tức giận, nhưng làm hắn hiện tại có chút tỉnh táo lại sau đó, nhưng cũng để cho hắn nghĩ tới một ít sâu hơn tầng thứ đồ. Ngươi phải nói Kim Biến Huyền Tiêu hắn loại tầng thứ này siêu cấp yêu nghiệt, có thể không có một chút kiêu ngạo và tôn nghiêm sao? Hắn đương nhiên là có. Trên thực tế, phàm là có chút tiềm lực thiên phú cái gọi là thiên tài, đây tuyệt đối là một người so với một người kiêu ngạo, một người so với một người nóng nảy lớn. Mà đây Kim Biến Huyền Tiêu, hắn có thể trở thành vậy Kim Biến Thiên Thần tộc mạnh nhất yêu nghiệt, thậm chí còn có thể là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, trẻ tuổi đồng lứa Trần nhà nhân vật đại biểu một trong, liền rõ ràng lại là như vậy. Có thể cho dù là như vậy, hắn nhưng lại còn là có thể đè xuống, chính hắn nội tâm trong đó phần kiêu ngạo kia và tôn nghiêm, cũng chỉ là ở trước kia một lần kia giao thủ, một lần kia phán đoán sau đó, liền lập tức quả quyết làm ra tránh đánh lựa chọn. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất đáng sợ tình. Hắn chiến thắng mình tâm trạng, hơn nữa, cũng đem phần này sức phán đoán và thi hành lực phát huy đến tinh tế. Người như vậy, đúng là thật đủ để dùng đáng sợ tới hình dạng. Cái này cũng thật không phải là cái đèn cạn dầu A4. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trừ vậy Trần Phi ra, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, cùng với vậy Kim Biến Thiên Trọng các người, vậy đều giống nhau bị vậy Kim Biến Huyền Tiêu đột nhiên chạy trốn, cho rung động ngây người như phỗng, trận mắt hốc mồm đứng lên. Vậy Kim Biến Huyền Tiêu hắn lại có thể chạy. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Kim Biến Huyền Tiêu lại có thể chạy. Đây chính là một vị chân chính đứng đầu siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp cường giả ạ. Thật liên chạy như vậy. Như vậy thực tế, thật sự là để cho mỗi người bọn họ đều cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. quá không chân thật, thật không tưởng tượng nổi. Không tốt. Chỉ theo sau đó, nhưng liền gặp vậy Kim Biến Thiên thần tộc còn sót lại Kim Biến Thiên trọng các người, lập tức là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên, bởi vì bọn họ lúc này chủ yếu là ý thức được, liền Kim Biến Huyền Tiêu cũng chạy. Vậy bọn họ hiện tại há chẳng phải là nguy hiểm? Đi mau. Tiếp theo, chỉ gặp vậy cũng không biết một tiếng quát chói tai, rồi sau đó, hắn thì hoàn toàn là cái gì cũng không để ý, thân hình trước mắt, ngay tức thì đột không, phảng phất là muốn ở Trần Phi còn chưa kịp phản ứng trước, trốn bay lên trời. Nhưng mà hắn như vậy phản ứng coi như là mau hơn nữa. Lại làm sao có thể mau qua hôm nay Trần Phi đâu? Ùng ùng. Tiếng vang lớn ngút trời, vậy bốn phương tám hướng thứ nguyên hư không thế giới, và vậy các cái không gian quy tích, liền đều đã ngay tức thì bị một cổ cực kỳ kinh khủng không gian lực lượng cho phong khóa lại. Đây nếu là lại bị các ngươi trốn thoát mà nói, ta coi như quá thật mất mặt liền à. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là đi bộ, bước lên hư không, hướng về phía vậy Kim Biến Thiên trọng các người ra tay. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Cao nhất thần uy bỗng nhiên dâng lên, vậy trong hư không, trực tiếp là hiện ra đại lượng màu đen tinh thần, cái này mỗi một viên màu đen tinh thần cũng giống như là một viên lớn vô cùng hấp động, tràn ngập thao thao bất tuyệt không gian chi lực chập chờn, rơi xuống sau đó, lại liền trực tiếp là đem vậy Kim Biến Thiên trọng các người cho tất cả đều nhận được trong đó. Bất kể là vậy từng và Trần Phi có sức đánh một trận Kim Biến Thiên trọng, vẫn là vậy Kim Biến Thiên thần tộc cái khác thiên kiêu các tộc nhân, bọn họ lại có thể đều ở đây Trần Phi ngón này công kích dưới, liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Yếu xem con kiến. Ngược lại không phải là nói bọn họ cũng quá yếu, mà là bởi vì Trần Phi hắn, quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Vì sao là thiên tài? Vì sao vị yêu nghiệt? Yếu thời điểm, có thể cùng ngươi chu toàn, giằng co, thậm chí là liều chết, mạnh thời điểm, liền trực tiếp có thể dễ như bỡn vậy hoành đẩy nghiền ép tới. Không có bất kỳ sơ hở nào và nhược điểm. Đây mới thật sự là yêu nghiệt, thiên tài chân chính. Trần Phi hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực đã là hoàn toàn vượt qua bọn họ, cho nên vậy đúng là cần phải nếu như vậy hoành đẩy nghiền ép bọn họ. Thật mạnh à? Mà ở thấy một màn này, may là vậy Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh lúc này sớm đã có tâm lý xây dựng, nhưng vậy còn chưa miễn sắc mặt đại biến đứng lên, tự lẩm bẩm, cứ như vậy mà nói, chỉ sợ cũng coi như là ta ở trước mặt hắn cũng đều đã không chống nổi một chiêu này liền à? Phải biết ở chỗ này trước hắn nhưng mà và vậy Kim Biến Thiên Trọng đánh rất lâu, bốn bỏ năm nhập dưới, hai người bọn họ thực tế sức chiến đấu, sợ rằng thì hẳn là thật không kém nhiều ít. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mạnh như Kim Biến Thiên Trọng cũng đều lại có thể không có thể ở đó hôm nay Trần Phi trong tay chống nổi một chiêu này, vậy phải nếu đổi lại là hắn Kỳ Lạc Anh tới đây, chỉ sợ cũng thật không kém bao nhiêu đi. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp là không nhịn được lắc đầu một cái, nợ nụ cười khổ. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng, từ bây giờ về sau, không những Trần Phi sẽ thành so hắn mạnh hơn nữa giữa bọn họ thực lực sai biệt, vậy còn sẽ theo vậy thời gian trôi qua, càng kéo càng lớn, cuối cùng hoàn toàn là một cái thiên một cái địa, căn bản cũng không khả năng lại đuổi kịp hắn. Hừ. Nhưng vào lúc này, trong hư không ánh sáng trước mắt, Trần Phi bóng người cũng đã là xuất hiện ở trước người hắn. Cuối cùng là kết thúc. Nhìn một cái sắc mặt có chút lo được lo mất Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh, Trần Phi nhàn nhạt nói: "Tiếp theo, nên không người lại tới quấy rầy chúng ta." Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh sợ run một tí, sau đó không khỏi được ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi, hỏi: "Bọn họ đâu?" Hắn chỉ: "Dĩ nhiên là vậy Kim Biến Tiên trọng người." "Bọn họ?" Trần Phi cười một tiếng, nói: "Ngươi nói sao?" Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh lại ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là nở nụ cười khổ, nói: "Trách ta, đều có chút ngu xuẩn hồ đồ. Nếu đều bị ngươi bắt lại, vậy bọn họ tự nhiên chắc cũng là không sống nổi. Chỉ là vậy Kim Biến Huyền Tiêu, không nghĩ tới lại có thể để cho hắn trốn thoát. Chạy liền chạy đi." Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Hắn thì không muốn và ta đánh mà thôi, nếu không, chỉ bằng hắn lúc trước cái gì đó trung cực tiến hóa thể Kim Diệu Thiên Thần hình thái, lấy ta bây giờ thực lực, khẳng định không giữ được hắn. Loại cấp bậc này ra hỏa, một người so với một người phiền toái, cũng càng không như vậy dễ dàng có thể giải quyết hắn." Hắn dĩ nhiên là rõ ràng, vậy Kim Biến Huyền Tiêu có thể tuyệt không phải là bởi vì là cảm thấy sẽ chết ở trong tay hắn, mới lựa chọn chạy trốn, sợ rằng cũng chỉ là bởi vì hắn chỉ riêng cảm thấy đã không có thể chiến thắng mình chắc chắn, cũng càng không muốn và hắn sẽ ở cái này dây dưa tiếp, cho nên mới sẽ chọn chạy trốn, mà đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Thắng đúng là thắng, nhưng hắn vậy vẫn là trong lòng hiểu rõ, từ đầu chí cuối, hắn căn bản liền không trông cậy vào có thể lưu lại Kim Biến Huyền Tiêu, cho nên chạy liền chạy đi. Dù sao đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chương 4414, thanh âm quỷ dị, thần bí tồn tại, thời gian quan. Chương 4414, thanh âm quỷ dị, thần bí tồn tại, thời gian quan. Đúng là như vậy. Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh hồi tưởng lại lúc trước vậy Kim Biến Huyền Tiêu cao ngất và đáng sợ, không khỏi sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, rồi sau đó thậm chí cũng còn ánh mắt lóe lên vậy lại mở miệng nữa, hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Tiên tiên nếu như ra đời ở chúng ta Thanh Tiên Tiên giới nói, chỉ sợ cũng sẽ là ma nữ khóc yếu ớt, thậm chí là thiên phượng thương xót tim công chúa, trường sinh thú đạo viễn bọn họ vậy tầng thứ tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật chứ." Nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, sau đó không chút do dự lên tiếng, nói: "Căn bản cũng không cần nếu như, Kim Biến Huyền Tiêu tên kia, khởi bước đều là bắt thần cấm trở lên. Một điểm này ta muốn ta vẫn là có chút quyền phát ngôn. Chính hắn chính là từ bắt thần cấm tầng thứ tới đây, cho nên rất rõ ràng vậy Kim Biến Huyền Tiêu tiềm lực thiên phú cấp bậc, tất nhiên là bắt thần cấm trở lên không thể nghi ngờ." Mà hắn lời vừa nói ra, nhất thời vậy Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh liền không nhịn được nhìn nhiều hắn một mắt. Bởi vì ở hắn xem ra, Trần Phi lời này liền cùng rõ ràng là thừa nhận chính hắn cũng là bắt thần cấm yêu nghiệt, không việc gì khác biệt. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này thật giống như lại là lý sở ứng làm. Một, Trần Phi hắn vốn là chưa từng chối qua chuyện này, chỉ là không phất cờ giống chống thừa nhận thôi. hai, thậm chí đều đã mạnh thành cái bộ dáng này, đó không phải là bắt thần câm yêu nghiệt mới có quỷ. Nghĩ tới đây, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh dứt khoát cũng sẽ không đi suy nghĩ vơ vẩn, mà là trực tiếp thu liễm tốt lắm hắn tâm tư. Hướng Trần Phi nhẹ giọng nói, "Trần Phi, tiếp theo ta muốn ở bế quan này, ta còn cần đem trong cơ thể ta thời gian động đẩy ra ngoài, hơn nữa thần bí kia trái cây trong đó mạnh mẽ dược liệu, ta cũng vẫn không có thể đem thu nạp và luyện hóa." Trần Phi nhìn một cái vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, ánh mắt lóe lên, một lát sau mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, "Ngươi nói di tích này trong cung điện, thật sự có vậy cái gọi là Sĩ Điệp Đan Tôn đang đạo truyền thừa sao?" "Ta cũng không biết." Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lắc đầu một cái, cũng là nhẹ giọng nói, "Nhưng ngươi thật ra thì có thể tự mình đi tìm tìm xem, dù sao lấy ngươi bây giờ thực lực, những chỗ này đối ngươi mà nói, chắc sẽ không lại có bí mật gì có thể nói chứ. Lúc trước, chỉ là vậy Kim Biến Huyền Tiêu thực lực, liền tuyệt đối đủ để có thể so với cổ thần cảnh giới cường giả, huống chi vậy Kim Biến Huyền Tiêu hôm nay, còn đã trở thành Trần Phi bại tướng dưới tay. Đây cũng chính là nói, lấy Trần Phi hắn bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng coi như là ở cổ thần kia cảnh giới trong đó, cũng đều tuyệt không phải là đối thủ. Lớn mạnh như vậy thực lực kinh khủng ở nơi này bày, chính là một tòa rất nhiều năm trước tàn tạ di tích ở trước mặt hắn, căn bản cũng không khả năng sẽ có bí mật gì có thể nói. Thậm chí chỉ cần Trần Phi hắn nguyện ý, cầm di tích này toàn lật lại cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Có lẽ vậy." Trần Phi không thể đưa hay không vậy gật đầu một cái. Sau đó đang chuẩn bị lên đường, đi tìm vậy cũng có thể sẽ tồn tại Sĩ Điệp Đan Tôn đang đạo chuyển thừa lúc đó, vậy trên bầu trời lại đột nhiên bay tới một đạo khá là thanh âm quỷ dị. "Xin lỗi, quấy rầy các ngươi một chút, có lẽ các ngươi trong lòng mong muốn cái vật kia, có thể tới tìm ta." Lời vừa nói ra, bất kể là Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, vẫn là vậy Trần Phi, cũng lập tức là ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu nổi lên mấy tia ngưng trọng và kinh ngạc chập chờn. Nơi này, lại còn có những người khác. Hơn nữa, bọn họ trước còn cũng không phát hiện. Ai ở nơi đó? Ngươi, rốt cuộc là ai? Lại ở nơi nào? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh mở miệng hỏi nói. Ta là ai? Ha ha, chỉ cần các ngươi có thể tới tìm được ta, tự nhiên cũng đã biết ta là ngủ. Còn như ta ở nơi nào? Ha ha, bên cạnh ngươi cái đó đứa nhỏ, lấy hắn bây giờ thực lực, mới có thể tìm được ta táng thân chỗ chứ. Vậy thanh âm quỷ dị lại lần nữa vang lên, để cho Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ánh mắt không khỏi hướng Trần Phi nhìn tới, mà vào lúc này, Trần Phi cũng là hơi nhíu mày trước, thần niệm lực lượng không ngừng dò xét và quét nhìn bốn phương. Chỉ như vậy hơi đi qua sau một hồi, nhưng liền gặp hắn đột nhiên trong mắt trong đó tinh mang trước mắt. Sau đó có chút kinh ngạc nói: "Ngươi lại có thể ở thời gian quan bên trong?" "Thời gian quan?" Trần Phi lời vừa nói ra. Vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng là trước ngẩn một tí sau đó, tiếp theo, lập tức liền trở nên có chút mặt đầy rung động và kinh ngạc. Bởi vì rất hiển nhiên, lấy hắn thực lực và lai lịch thân phận, vậy tuyệt đối là nghe nói qua vậy thời gian quan đại danh đỉnh đỉnh. Thời gian quan, lại tên vĩnh hằng chi quan, bởi vì đây cơ hồ là chư thiên tiên giới trong đó, duy nhất một loại có thể trục xuất và mai táng thời gian chi đạo thủ đoạn. Nói cách khác, vào lúc này gian quan trong đó, là hoàn toàn không có ở đây mất đi cái khái niệm này, cũng càng hoàn toàn không có ở đây lực lượng hoạt động, mà bất kỳ chỉ cần có thể đi vào trong đó sinh vật sinh linh, hoặc là vật thể, vạn sự vạn vật vân vân, cũng sẽ bị hoàn toàn hoàn mỹ khóa lại tự thân thời gian tuyến. Từ đó vĩnh hằng không đổi giữ ở hắn tiến vào thời gian quan trước một sát trạng thái trong đó. Nói cách khác, ở loại nào đó ý nghĩa trên mà nói, đây là thời gian quan lực lượng, tuyệt đối không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất cũng là cường đại nhất ngủ say, phong ấn kiểu lực lượng thần thông một trong. Nhất là đối những cái kia đã sắp gặp tử vong người bị thương nặng, thọ nguyên cũng đem muốn hao hết trung cực lao yêu quái mà nói, cái này thời gian quan tồn tại, càng không thể nghi ngờ là có thể kéo dài bọn họ cuối cùng một chút cầu sinh hy vọng cuối cùng một đường có khả năng. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, cũng đều đem cái này thời gian quan coi là hy vọng cuối cùng. Vậy chính vì vậy, thời gian quan danh tiếng ở bọn họ thanh thiên tiên giới trong đó tuyệt đối là thật rất lớn, nói là như sấm bên thai trình độ cũng đều tuyệt đối không quá đáng chút nào. Bất quá, mặc dù cái này thời gian quan danh tiếng rất lớn, nhưng tu luyện độ khó nhưng cũng thật sự là khó khăn một chút. Nghe nói thật giống như phải vào lúc đó gian chi đạo trên đường đã nắm giữ rất sâu rất cao tầng thứ thành tựu sau đó mới có thể có hiểu thấu đáo đến lúc đó gian quan thần thông có thể. Hơn nữa lúc này mới chỉ là có khả năng mà thôi. Trên thực tế theo hắn biết, đời này bọn họ thanh thiên tiên giới trong đó đủ có và đã nắm giữ cái này thời gian quan lực lượng tồn tại hẳn tuyệt không vượt qua 3 cái. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Hơn nữa ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thời gian quan thần thông vào lúc đó gian chi đạo trong đó vị trí và địa vị, vậy hoàn toàn là có thể đối tiêu thậm chí là sánh bằng lúc trước Trần Phi nơi mở ra hiện ra luân hồi thứ 2 đời. Bởi vì như bánh xe hồi chi đạo luân hồi thứ 2 đời thần thông thuộc về là siêu thoát sau lực lượng, cái này thời gian chi đạo thời gian quan thần thông thật ra thì cũng thuộc về là siêu thoát sau lực lượng, cho nên hai người tới giữa cũng hẳn coi như là một cấp bậc chứ. Quả nhiên, mà ở nơi này cùng lúc đó, hư vô kia không gian trong đó lại đang bay ra khỏi vậy vô cùng quỷ dị thanh âm, nhẹ giọng nói: "Lấy năng lực của ngươi bây giờ, quả nhiên có thể lúc phát hiện gian quan dấu vết. Không thể không nói, thật đúng là còn trẻ có lạ ạ, cho dù là năm đó ta, tựa hồ cũng đều chưa bao giờ gặp qua ngươi kiệt xuất như vậy đứa nhỏ. Cho nên, có lẽ ta cũng thật có thể ở trên mình ngươi đánh cuộc một keo." Chương 4415, thời gian quan. Chương 4415, thời gian quan. Vậy thanh âm quỷ dị càng nói càng nhỏ tiếng. Trần Phi cũng nghe được càng ngày càng hơi nhíu mày đứng lên. "Tiền bối, ngươi lời này là ý gì?" "Không việc gì." Vậy thanh âm quỷ dị phủ nhận một tí, tiếp theo lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Được rồi, ngươi nếu có thể phát hiện ta táng thân chỗ, vậy cái này thời gian quan lực lượng, đối ngươi mà nói, chắc cũng là không coi vào đâu chứ. Vào đi, nếu như ngươi đối với ta tồn tại, sẽ có như vậy một ít tò mò nói. Đi vào tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi trận tướng, vậy sẽ để cho ngươi đạt được một ít ngươi hẳn biết cảm thấy hứng thú đồ. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời an tĩnh. Trần Phi cũng cùng vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh chố mắt nhìn nhau một mắt. Lúc này mới lại hơi nhíu mày lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Tiền bối, ngươi nhất định muốn ta đến tìm ngươi. Một khi ta cầm vậy thời gian quan mở ra, ngươi tự mình ngủ say, hoặc là nói phong ấn, thăng bằng sẽ phải bị đánh vỡ, đến lúc đó, ngươi có thể chịu được sao?" Trên thực tế, vậy thời gian quan thần thông lực lượng mặc dù đổi thay, nhưng cũng không phải một chút chỗ xấu, tác dụng phụ cũng không có. Ngược lại, thật ra thì cái này thời gian quan tác dụng phụ, thật ra thì vậy rất dọa người. Mọi người cũng hẳn rõ ràng, muốn đi vào đến lúc đó gian quan trong đó, tự mình phong ấn, tự mình ngủ say người. Chứ như vậy cực ít đặc biệt ví dụ ra, những thứ khác tất cả người, cũng đều là như vậy sắp cùng đường, sắp tuyệt lộ, kế cận tuyệt cảnh, thậm chí là sắp tọa hóa mất mạng người. Đối bọn họ mà nói, thời gian quan tồn tại, tương đương với sau cùng lá bài tẩy, cũng là cuối cùng một đường hy vọng. Tối thiểu tiến vào trong đó sau đó, bọn họ còn có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Nhưng nếu là không thể tiến vào trong đó, vậy bọn họ chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng mà, cái này thời gian quan vào, đúng là dễ vào. Chỉ cần có người có thể thi triển ra cái này thời gian quan lực lượng, vô luận là các lộ siêu đứng đầu lao yêu quái cấp từng giả, vẫn là vậy tùy tùy tiện tiện cái gì con mèo, con chó, cũng có thể thông suốt không trở ngại tiến vào trong đó. Nói cách khác, vào lúc này gian quan lực lượng hạ, người bất kỳ tồn tại, cũng một coi như nhau, không bất kỳ khác biệt. Nhưng thời gian này quan nghĩ ra, coi như thật không tốt như vậy ra. Nghe nói, ở mỗi cái đặt chân liền thời gian quan người, hoặc là vạn sự vạn vật trên mình, cũng sẽ phải chịu một loại không biết thời gian chi đạo lực lượng nguyền rủa. Cái loại này nguyền rủa lực lượng cực kỳ khủng bố và bá đạo, bỏ mặc ngươi mạnh bao nhiêu vẫn là hơn yếu, cũng không thể miễn tội, cũng không khả năng siêu thoát thế ngoại, may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Mà nó hiệu quả, vậy kinh khủng hơn. Đó chính là có thể tăng tốc độ gần như gấp vạn lần thời gian lưu động tốc độ. Nói cách khác, tiến vào thời gian quan trước, ngươi thời gian lưu động, một ngày chính là một ngày, nhưng ngươi khi tiến vào thời gian quan sau đó, ngươi thời gian lưu động biến thành một ngày đối với 10.000, một năm đối với 10.000 năm. Có lẽ cái này nhìn thật giống như còn không việc gì, nhưng cái này loại gần như gấp vạn lần thời gian lưu động mình rủa, đối với những cái kia hành đem mục nát, thậm chí vốn là cũng đã là sắp mất mạng người mà nói, cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ là chí mạng nhất siêu cấp tính cực độc. Bởi vì ở cái này gần như gấp vạn lần siêu mau thời gian lưu động dưới, bọn họ căn bản cũng không thời gian lúc nào có thể ở đi làm chuyện gì. Ở nơi này loại quá ngắn và vô cùng nguy dưới tình huống, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng chỉ có thể chờ chết. Vậy chính vì vậy, trên thực tế, đại đa số lựa chọn tiến vào vậy thời gian quan tự mình phong ấn người, hắn kết quả sau cùng cũng chỉ sẽ có 3 trường hợp: 1, tự mình buông tha, không chịu đựng được khô khan vô vị không muốn nghĩa ngủ say, lựa chọn buông tha. 2, cũng là tự mình buông tha, nhưng lại sẽ đang đi ra vậy thời gian quan sau đó, đi làm như vậy một chuyện cuối cùng. Trên thực tế, rất nhiều những cái kia siêu cấp đại thế lực nội tình lực lượng, chính là như vậy. Bọn họ lựa chọn tự mình ngủ say ở thời gian quan trong đó, vĩnh hằng an nghỉ. Nhưng khi bọn họ tông môn thế lực cần bọn họ bỏ ra, hoặc là đến giây phút sinh tử tồn vong lúc đó, bọn họ liền sẽ đi ra thời gian quan, liều chết kẻ địch, cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng. Thứ ba, cũng là lý tưởng nhất kết cục, đó chính là bọn họ có thể sử dụng vậy lưng đeo thời gian quan nguyền rủa cuối cùng một đoạn quá ngắn thời gian, đi ra con đường mới, hoặc là đột phá, hoặc là kéo dài tuổi thọ, hoặc là cái gì khác vân vân. Đặt tới sống lại mục đích. Nhưng coi như vậy, vậy không phải là không có chỗ xấu, trừ phi ở tương lai con đường trong đó, ngươi có thể nghĩ biện pháp trừ vậy thời gian quan nguyền rủa. Nếu không, không ngừng nghỉ lưng đeo trên vậy khác với thường nhân gấp vạn lần thời gian tốc độ chạy nguyền rủa, trong thời gian ngắn còn không việc gì, thời gian dài, thật ra thì vậy vẫn là chậm chạp tử vong, không việc gì khác biệt. Cho nên vậy thần bí tồn tại lúc này nói, đúng là có chút để cho Trần Phi cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ. Để cho bọn họ đi tìm hắn. Vậy tất nhiên muốn mở ra thời gian quan, buông tha thời gian quan ngủ say năng lực, nhưng một khi như vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa cái đó thần bí tồn tại liền đem muốn là chính hắn, mở sau cùng đếm ngược giờ liền sao? Yên tâm đi, ta đối các ngươi không có ác ý gì, ngược lại, có lẽ ta còn có chút chuyện cần ngươi giúp ta đi hoàn thành. Thông thả 5 tháng vô số năm, đối hắn mà nói, cái này vĩnh hằng hắc ám và hiệu quả ngày, ta cũng đã sớm chịu đủ rồi. Bất quá nếu ngươi biết cảm thấy nghi ngờ, vậy ta vẫn là hơi biểu đạt một ít ta thành ý của mình đi. Mở. Đông. Theo quỷ dị kia thanh âm cuối cùng lao một cái thanh âm, mới vừa rơi xuống sau đó, vậy trong hư không, liền trực tiếp là đột nhiên cuồng bạo. Vô số lực lượng mạnh mẽ, đại đạo quy luật lực lượng, giống như là sôi trào trào dầu vậy, không ngừng bay lên. Cuối cùng, lại hình như là khai thiên lích địa hỗn độn thế giới mới vậy, xuất hiện một tòa chiếu lấp lánh thứ nguyên hư không thế giới lối vào, và vậy vô số giống như thiên hà vỡ đê vậy nổ tung thời gian chi đạo lực lượng. Hết thảy các thứ này cũng trực tiếp là tản ra. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp một cái, sau đó trực tiếp là con mắt lóe lên nói: "Thời gian quan lực lượng đã tản đi." Xem ra là chính hắn chủ động xua tan thời gian quan lực lượng. Hắn thời gian chi đạo thành tựu. Mặc dù còn chưa tới có thể hiểu thấu đáo và thời gian sử dụng quan bước, nhưng vậy vẫn là so với người bình thường phải hiểu được nhiều, cho nên hắn cơ hồ một mắt cũng đã nhìn ra. Vậy thần bí tồn tại lại có thể thật chủ động xua tan thời gian quan lực lượng. Mà đây vậy ý nghĩa, vậy thời gian quan tác dụng phụ đã hoàn toàn không có ở đây. Coi như bọn họ hiện tại đi trước, cũng không khả năng sẽ lưng đeo thời gian quan nguyên rủa. Cho nên, cái này là an toàn. Trần Phi, chúng ta muốn đi không? Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh thanh âm. Nghe nói như vậy, Trần Phi không khỏi được lại đang con mắt nhanh tránh sau đó, tiếp theo liền trực tiếp là gật đầu một cái, nói: "Ta muốn đi xem." Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy không chần chờ nữa, trực tiếp là bước chân bước ra, đạp lên trời cao, hướng vậy chiếu lấp lánh không lành lặn thứ nguyên hư không thế giới lối vào, đi vào. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng là cắn răng, sau đó lập tức đi theo lên. Hắn mặc dù không so Trần Phi, cũng càng không Trần Phi đối vậy thời gian chi đạo hiểu nhiều, nhưng vậy có rất lớn tò mò chi tâm, thần bí tồn tại này rốt cuộc là ai? Vậy tự mình phong ấn thời gian quan trong đó, rốt cuộc lại còn cất giấu chỗ gì? Hắn cũng cùng Trần Phi như nhau, muốn đi xem. Cho nên, hắn lựa chọn đánh cuộc một lần. Nếu Trần Phi dám đi, như vậy trên lý thuyết mà nói, hắn chắc cũng là có thể đi mới đúng. Chương 4416, Xí Điệp và Âm Nha. Quang ám hai thần tộc. Chương 4416, Xí Điệp và Âm Nha. Quang ám hai thần tộc. Như vậy. Rất nhanh, bọn họ liền đều đã tiến vào lần đó nguyên hư không thế giới lối vào trong đó. Định Nhãn vừa thấy, nơi này lại có thể cũng không phải là một tòa bao lớn thế giới, mà liền chỉ là một quy mô rất nhỏ màu xám cho cung điện. Tựa hồ trừ cái này màu xám cho phía ngoài cung điện, những thứ khác liền lại không có bất kỳ cái gì. Xuống đi xem một chút đi. Lúc này, bên hai lại bay tới Trần Phi thanh âm nhàn nhạt, rồi sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là thân hình trước mắt, hướng vậy màu xám cho cung điện nơi cửa chính hàng rơi xuống. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng là lập tức liền đi theo lên. Hai người trước sau hạ xuống ở đó màu xám cho cung điện lối vào phía trước. Đầu tiên là nhìn bốn phía một cái, phát hiện cái này cái gọi là cung điện quy mô, đúng là thật rất nhỏ, trừ liền ra trước mắt cái này một tòa nhìn như còn hơi xem điểm dáng vẻ cung điện chủ thể bên ngoài, cái khác thì thật lại không có cái gì khác. Đại điện này bốn phía hoàn toàn thật cũng trống rỗng, rất trống trải, vậy rất yên lặng, tĩnh mịch. Bất quá, lúc này vậy Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh gương mặt, nhưng ngược lại có chút dần dần trở nên được nghiêm trọng, bởi vì lúc này ở hai người bọn họ ánh mắt phong tỏa vậy cung điện cuối bên trên, cũng đã là phát hiện một đạo như ẩn như hiện pho tượng bóng người, tránh khí thế hào hùng ngồi ngay ngắn ở đó một tòa cao treo ở giữa không trung đá chỗ ngồi. Hắn nhìn như là một tòa pho tượng, nhưng lại trông rất sống động, giống như người thật. Hơn nữa hắn cả người trên dưới lúc này cũng còn cực kỳ kinh người, tràn ngập một loại phảng phất là mặt trời vậy lưu kim vậy khí lưu chói lọi, cho người rất lớn cảm giác bị áp bách rất lớn, thậm chí là chèn ép có chút muốn để người nghẹt thở, cực kỳ khủng bố. Đáng sợ hơn phải, ở đó giống như người thật vậy pho tượng sau lưng, bọn họ lại còn thấy được một mặt tường, một mặt hư không, thậm chí là một mặt thế giới. Ở đó thế giới trong đó, bọn họ phảng phất là thấy được một tôn mặt trời vậy màu vàng thần bướm, chậm rãi mặt trời mọc mặt đất, chiếu sáng 9 tầng trời, khí thế bằng bạc. Hắn đến mức thiên địa vạn vật cũng một phiến ban ngày sáng, vô cùng ánh sáng. Còn nữa, hắn cánh cơ múa ngay tức thì, sơn hà phun trào, tiên hỏa mạnh mẽ, hình thành vô số phần thiên nấu biển ngọn lửa đại tinh, tỏa ra ở vô số trong vũ trụ vô số xó xỉnh, chúng giống như là vạn vật nguyên, vị trí bây giờ địa phương bắt đầu sản sinh ra vĩnh hằng sức sống và sinh mạng. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết xí điệp sao? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh không nhịn được lẩm bẩm nói, ngay trong ánh mắt có vẻ ngưng trọng, thậm chí là sợ hãi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi được nhìn hắn một mắt, sau đó nhẹ giọng nói, đó là cái gì? Xí Điệp và Âm Nha chính là đã từng cái đó thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cũng chưa đến lúc tới, trong trời đất này chí cường một trong bá chủ. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh chậm rãi nói, ngươi hẳn biết chứ? Hôm nay những thứ này cái gọi là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, thật ra thì chính là vực ngoại khách tới, chính là vậy thế giới hỗn độn trong đó mạnh mẽ loài. Rất nhiều năm trước, thậm chí là chúng ta cái này Thanh Thiên Tiên giới còn chưa và vậy Vĩnh Hằng Tiên giới trước khai chiến, bọn họ những thứ này thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cửa, trừ vậy Đông Quân nhất tộc ngoài ra, những thứ khác cũng vẫn là không tồn tại. Ừ, cái này ta biết. Trần Phi gật đầu một cái. Điều bí mật này hắn từng ở Luân Hồi Chí Tôn nơi đó nghe nói qua. Thanh Thiên Tiên giới khởi nguyên chính là Đông Quân nhất tộc. Nói cách khác, cái thế giới này là trước bởi vì có vậy Đông Quân nhất tộc tồn tại, sau đó mới có cái này Thanh Thiên Tiên giới ra đời. Còn như cái khác những cái kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú chủng tộc thì đều là bởi vì về sau tiên giới đại chiến, vì có thể cùng vậy Vĩnh Hằng Tiên giới chống lại, từ vậy thế giới hỗn độn trong đó tiến vào. Mà trước lúc này thì đúng là còn có rất dài một đoạn, vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú chủng tộc chân không kỳ, cũng chính là và vậy Vĩnh Hằng Tiên giới khai chiến thời đại trước. Ở thời đại kia trong đó, Đông Quân nhất tộc bị dự là thần sáng thế giống vậy tồn tại, chí cao vô thượng, vĩnh hằng thần thánh, nhưng tức đã là như vậy, ở thời đại kia, nhưng cũng vẫn có một ít người, hoặc là nói có một ít thế lực cường đại, dám, thậm chí là có thể đi khiêu chiến vậy Đông Quân nhất tộc uy nghiêm. Trong đó thì có cái này Xí Điệp và Âm Nha hai tộc. Trong truyền thuyết, cái này Xí Điệp, Âm Nha hai tộc bị hợp xưng là Quang Ám hai thần tộc. Cái này vừa là bởi vì hắn của ban đầu cửa, cơ hồ đã cường đại đến đủ để phong thần trình độ, cũng là bởi vì là bọn họ cũng từng cùng vậy Đông Quân nhất tộc chính diện khai chiến qua, nhưng là bọn họ lại cũng không vì vậy biến mất, ngược lại vẫn là thời đại kia không thể nghi ngờ chí cường mạnh lớn một trong bá chủ. Ngoài ra, dừng một chút, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh thậm chí lại nhìn lướt qua, vậy giống như người thật vậy pho tượng sau lưng hư không thế giới trong đó màu vàng kia thần bướm, lúc này mới lại lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên tiếp tục nói nha. Ngoài ra, nghe nói ở lúc ấy thời đại kia, cái này Xí Điệp nhất tộc lại bị gọi là khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất quang minh, tòa thứ nhất mặt trời, vì vậy, cái này Xí Điệp nhất tộc lại bị gọi là thần quang minh bướm, hay hoặc là thần mặt trời bướm. Nhất là cái này Xí Điệp nhất tộc tượng trưng một trong, được gọi là Vĩnh Hằng Tiên Hỏa một trong quang minh rực cháy đĩa thần hỏa. Nghe nói vậy thậm chí là có thể cùng Thiên Phượng Lửa nhất quyết cao thấp chúng ta Thanh Thiên Tiên giới kinh khủng nhất, đứng đầu nhất tiên hỏa một trong. Vậy đơn giản mạnh không tưởng tượng nổi. Mà cùng đối lập chính là vậy Âm Nha nhất tộc. Nghe nói ở thời đại kia trong đó, vậy Âm Nha nhất tộc lại bị gọi là khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất hắc ám, loại thứ nhất tử vong sinh vật, vậy chính vì vậy, chúng có được gọi là hắc ám thần nha, hoặc là tử vong thần nha. Cái này Âm Nha nhất tộc tượng trưng một trong lực lượng, chính là vậy được gọi là Vĩnh Hằng nước một trong hắc ám Âm Nha thần thủy. Vật này, nghe nói cơ hồ là hoàn toàn tập cái này thế gian tất cả người liền rủa, kích độc, an mòn, ôn dịch cùng tất cả mặt trái lực lượng tại cả người, không chỉ có cực kỳ khủng bố, hơn nữa vậy vẫn là cái này thế gian kinh khủng nhất, đứng đầu nhất tử vong thủy thuộc tính một trong lực lượng. Mà đây hắc ám âm nha thần thủy chỗ kinh khủng, nghe nói, thậm chí cũng có thể và vậy được gọi là thần biển đông quân nhất tộc, kéo một kéo cổ tay. Nghe đến chỗ này, Trần Phi không nhịn được nhướng nhướng mày mao, kinh ngạc nói: "Lợi hại như vậy sao?" Tiếng nói rơi xuống, hắn lại phảng phất là không nhịn được vậy, ngẩng đầu lên, hướng vậy trong cung điện pho tượng, thậm chí là lần đó nguyên hư không thế giới hình ảnh nhìn lại. Lẩm bẩm nói: "Xí được à, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, cái này loài, sợ rằng thậm chí cũng có thể cùng vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc so một lần." "Đúng vậy." Nghe được Trần Phi lời này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỷ Lạc anh vậy vẫn gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lóe lên nói: "Ở bọn họ thời đại kia, là không có chí cường chí cao tiên thú chủng tộc thuyết pháp này, nhưng ở ta xem ra, thậm chí là rất nhiều hôm nay cao cấp cường giả xem ra, lúc đó vậy Xí Điệp, Âm Nha hai tộc địa vị thân phận, thật ra thì liền cùng hôm nay chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, không việc gì khác biệt." "Vậy hắn?" Trần Phi lại nhìn lướt qua vậy trong cung điện pho tượng, ánh mắt lóe lên. "Xí Điệp Đan Tôn và vậy Xí Điệp nhất tộc, trùng hợp hay là cố ý? Bọn họ tới giữa, có quan hệ gì đâu?" Chương 4417, Đan đạo truyền thừa và Đan Tôn chấp nghiệm. Chương 4417, Đan đạo truyền thừa và Đan Tôn chấp nghiệm. "Hán." Thiên Phong kiếm tử Kỷ Lạc anh cũng là nhìn lướt qua vậy trong cung điện pho tượng. Sau đó lúc này mới lại lắc đầu một cái, cặp mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói: "Nghe nói ở cao nhất đạo cung thời đại, đúng là có rất nhiều tin đồn đều đang đồn, nói là Xí Điệp Đan Tôn chính là xuất từ vậy Xí Điệp nhất tộc cổ xưa hậu duệ. Nhưng cái này loại tin đồn vu vơ quá nhiều, hơn nữa còn dính líu tới lúc ấy vị kia vô cùng cường đại cao nhất đan đạo đại tông sư, Xí Điệp Đan Tôn. Cho nên, chỉ sợ cũng không mấy người dám đi tra cứu chuyện này." Nghe đến chỗ này, Trần Phi trực tiếp là hướng vậy trong cung điện nhìn lại, ánh mắt lóe lên chỉ chốc lát sau, trực tiếp là đi vào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy màu xám cho trong cung điện treo trên bầu trời ngai vàng, vậy giống như người thật vậy pho tượng tồn tại, giờ phút này, lại cũng tựa hồ là thân thể hơi run lên. Sau đó, phảng phất là hoa tuyết, hóa đá bùn thối, tốc tốc rơi xuống vậy pho tượng, mắt khu vực vỏ ngoài, lại có thể chậm rãi nứt ra, rơi xuống, rồi sau đó, vậy đôi tựa như đóng chặt liền cực kỳ lâu cổ xưa con ngươi, cũng là chậm rãi mở ra. Đông, một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập ra. Bất kể là Trần Phi vẫn là Thiên Phong kiếm tử Kỳ là anh, đều bị sợ hết hồn. Cái gì? Thỉnh chưa? Nhất thời bọn họ đều không khỏi được cả người căng thẳng, đề phòng. Hai tròng mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy pho tượng, còn có vậy pho tượng ánh mắt, chỉ gặp nơi đó, một đôi tròng mắt lóe sáng phảng phất là mặt trời vậy, có vô cùng là thần thánh quang minh chói lọi. Hơn nữa còn rất khiếp người, uy áp khủng bố. Cùng lúc đó, một đạo cười nhạt tiếng từ vậy pho tượng trong đó truyền ra. Tới. Ha ha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người có thể nhớ chúng ta nhất tộc chói lọi lịch sử, còn thật là có chút để cho ta cảm thấy vinh hạnh à. Rất nhanh, vậy giống như người thật vậy pho tượng, lại có thể thật sự là hoàn toàn hồi phục. Rào rào rào, trên người hắn vậy hóa đá vậy vỏ ngoài, lúc này lại có thể dần dần toàn đều bắt đầu thoát khỏi xuống, lộ ra một cái chân chính sinh mạng cảnh tượng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hít sâu một hơi, nhìn đối phương, chậm rãi hỏi: "Ngài chính là vậy cao nhất đạo cung cao nhất năm vương chi nhất Xí Điệp Đan Tôn?" "Cao nhất năm vương sao? Thật giống như thật tựa hồ có rất nhiều năm đều không có thể nghe được xưng hô như thế, hôm nay từ các ngươi trong miệng nghe được, không thể không nói, còn thật là có chút hoài niệm à." Vậy hóa đá pho tượng xuống bóng người, cả người lực lượng thật nhanh đưa mắt nhìn, sau đó lại biến thành một cái chiếu lấp lánh màu vàng thần bướm. Sau đó nó lại nhìn một cái Trần Phi, phảng phất là có chút cảm khái vậy. Như vậy một lát sau, lúc này mới gặp hắn lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói ta là hắn, thật ra thì vậy có thể miễn cưỡng như thế hiểu, nhưng ta cũng không phải là chân chính hắn, mà là hắn năm đó vẫn lạc hậu cuối cùng một chút không cam lòng chấp niệm." "Chấp niệm?" Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc anh cũng ngẩn một tí, sau đó cũng đều lập tức rõ ràng: "Nguyên lai là chấp niệm à? Lúc trước nếu như không nghe lầm, ngươi gọi là làm Trần Phi đúng không?" Nhưng vào lúc này, vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm lại mở miệng nữa, hơn nữa thậm chí còn chủ động nhìn về Trần Phi, nhẹ giọng hỏi nói: "Biết ta tại sao kêu ngươi tới sao?" "Tại sao?" Trần Phi lắc đầu một cái, hỏi ngược lại nói: "Bởi vì ta ở ngươi cái này trên thấy được một ít có khả năng." Vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm chậm rãi mở miệng, sau đó lại đang nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có thể hiểu luyện đan?" Lời vừa nói ra, Trần Phi không khỏi được ngẩn một tí, sau đó ngẩng đầu lên, hướng vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm nhìn mấy lần sau đó, cái này mới chậm rãi lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Tự mình xuất đạo tới nay, ta chính là một vị luyện đan sư. Hơn nữa vô luận là ban đầu, vẫn là hiện tại, ta thích nhất một trong lực lượng, cũng là đan đạo." "Tốt lắm." Vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm gật đầu một cái, sau đó lại có thể cười lên, nhẹ giọng nói: "Vậy đã như vậy mà nói, ta sẽ đưa ngươi một ít ngươi hẳn biết đồ mong muốn đi." Tiếng nói rơi xuống, vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm bên trong thân thể, lại là bay bắn ra một đạo chớp sáng, sau đó cơ hồ là thẳng rơi xuống vậy Trần Phi trước mặt. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó lập tức là thần niệm lực lượng động một cái, dò nhập trong đó nhanh tránh, tiếp theo lập tức liền cả người run lên, mặt đầy kinh ngạc. "Cái này, đây là hắn chọn đời sở học đan đạo kiến thức, chỉ cần ngươi lấy được, trên căn bản thì tương đương với lấy được hắn chọn đời đan đạo truyền thừa." Vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm cười nói. Lời vừa nói ra, đừng nói là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ là anh, cho dù là Trần Phi mình, cũng đều không nghĩ tới lại có thể như thế dễ dàng liền được hắn đoạn thời gian này vẫn luôn tâm nhập đồ. "Vậy Xí Điệp Đan Tôn đan đạo truyền thừa, đây chính là truyền thuyết kia ở giữa trên lịch sử mạnh nhất thập đại tiên đan sư một trong à? Còn có vậy thập đại đan thần bảng, vị thứ 7. Vô luận là cái này hai cái đầu hàm tùy tiện cái nào, đều đủ để chứng minh hắn hàm kim lượng cao biết bao nhiêu. Ngươi nói Trần Phi hắn không muốn sao? Vậy tuyệt đối là không thể nào. Thậm chí nói không khoa trương, cái này sợ rằng cũng coi như là trước mắt hắn rất muốn, khát vọng nhất lấy được đồ một trong. Thật là giá trị vô lượng. Vậy chính vì vậy, hắn vậy không lại nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp đem vậy xí điệp đan tôn đan đạo truyền thừa chấp sáng, thu vào, sau đó cũng không nói nhiều, chỉ là trịnh trọng hướng về phía trước xí điệp đan tôn chấp niệm thi lễ một cái. Không người một bái. Tiền bối, đa tạ. Cảm ơn cũng không cần cảm ơn. Vậy xí điệp đan tôn chấp niệm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Sở dĩ sẽ có ta ra đời, có một phần chia nguyên nhân, thật ra thì cũng là bởi vì là hắn không cam lòng mình đan đạo truyền thừa, lúc này đứt dễ mà thôi. Nếu như ngươi có thể đem những thứ này đan đạo truyền thừa, cũng phát huy nói, cũng coi là để cho hắn chết cũng nhắm mắt. Lời vừa nói ra, Trần Phi không khỏi cặp mắt khẽ híp một tí, sau đó trực tiếp là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Tiền bối mời yên tâm, ngài phần này đan đạo truyền thừa, ta Trần Phi ổn thỏa sẽ không bôi nhỏ nó." Được rồi, đều đã nhiều năm như vậy, thật ra thì vậy không sao, vật này ta đưa cho ngươi, chỉ là phụ thêm mà thôi, ta tìm ngươi tới đây mục đích thực sự, nhưng thật ra là bởi vì một chuyện khác." Vậy xí điệp đan tôn chấp niệm lắc đầu một cái, sau đó thật sâu nhìn Trần Phi, chậm rãi mở miệng nói, giọng cũng là 10 phần trịnh trọng và nghiêm túc. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng giống như là đoán được cái gì. Sau đó trực tiếp là hướng về phía vậy xí điệp đan tôn chấp niệm chắp tay, nhẹ giọng nói: "Tiền bối có lời không ngại nói thẳng, nếu như ta có thể làm, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm." "Được." Xí điệp đan tôn chấp niệm kéo dài giọng, màu vàng kia con ngươi trong đó, lúc này vậy rốt cục thì phảng phất là bắn ra mấy luồng quang chiếu rọi, rơi xuống Trần Phi trên mình hồi lâu, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng. Chậm rãi nói: "Ngươi đối với chúng ta cao nhất đạo cung chuyện năm đó, biết rõ có nhiều ít." Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, đều là ngẩn một tí. "Cao nhất đạo cung?" Chương 4418, đã từng chuyện cũ, cao nhất đạo cung bí mật. Một môn 10 thiên nguyên đạo tôn. Chương 4418, đã từng chuyện cũ, cao nhất đạo cung bí mật. Một môn 10 thiên nguyên đạo tôn. Tại sao không nói? Có phải hay không liền các ngươi cũng cảm thấy được, ban đầu chúng ta đều là phản đồ. Vậy xí điệp đan tôn chấp niệm gặp Trần Phi, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hai người không nói lời nào, trực tiếp là tự rêu vậy cười một tiếng. Sau đó nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: "Ta bây giờ muốn và các ngươi nói, chính là chuyện này. Tiền bối, chẳng lẽ năm đó sự kiện kia, còn có cái gì bí mật không được?" Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh vậy trực tiếp là không nhịn được mở miệng, đặt câu hỏi. Không thể không nói, đối bọn hắn hôm nay mà nói, vậy đã từng là cao nhất đạo cung, còn có vậy vô số cao nhất đạo cung môn nhân thành viên, các cường giả, cũng đều đúng là đã sớm và vậy phản đồ chức vụ, danh hiệu, hoa lên dấu bằng rất lâu. Cho nên bọn họ bây giờ đối với tại vậy cao nhất đạo cung cố hữu ấn tượng, vậy đúng là cũng chỉ có hai chữ kia, phản đồ. Có thể cái này sự thật chân tướng thật là đều như vậy sao? Hoặc giả là, nhưng vậy có lẽ không phải, hắn không biết. Chỉ bất quá, những chuyện này đối với bọn họ cái thời đại này người mà nói, rốt cuộc cái thời đại kia cao nhất đạo cung trải qua chút gì, rốt cuộc bọn họ phải chăng đều là phản đồ. Những thứ này thật ra thì cũng không trọng yếu. Thông thả năm tháng trôi qua, năm đó những người đó, năm đó những chuyện kia, sớm bị chôn ở lịch sử bụi bặm trong đó. Có ít thứ, thời gian lâu dài sau đó, là đúng hay sai là thật là giả, thật đều đã không trọng yếu như vậy. Có lẽ ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cũng không phải là phản đồ, vậy ước chừng chỉ là một người thất bại mà thôi. Người thắng biết hết thảy, mà vậy người thất bại, tự nhiên bị người thắng nghĩ thế nào viết, làm sao bôi đen, đều có thể. Đây chính là ưu thắng liệt thái quy luật, không có biện pháp. Cho nên, thời gian lâu dài sau đó, coi như mọi người thật nghĩ đến, hoặc là đoán được, ban đầu cao nhất đạo cung sự kiện kia, có lẽ cất giấu có cái gì mờ ám, bí mật, vậy vẫn là không có người nào nguyện ý đi nghiên cứu kỹ. Bởi vì đây đối với bọn họ mà nói, căn bản là không có gì ý nghĩa. Vậy chính vì vậy, thời gian lâu dài sau đó, dần dần, lưng đeo ở đó cao nhất đạo cung trên đầu, cũng chỉ còn lại có vậy rễu cợt lại trói thai hai chữ. Phản đồ. Chỉ cần là năm đó có thể cùng vậy cao nhất đạo cung kéo trên quan hệ thế nào người, hoặc là mạnh mẽ tồn tại, cũng sẽ bị giao phó cho như vậy chức vụ và danh hiệu. Còn như vậy chân chính trận tướng, vậy đã sớm lúc này chôn, không thể nào biết được. Cho nên hiện tại, ở thấy vậy xí điệp đan tôn chấp niệm nhắc lên chuyện này sau này, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hắn, cũng không miễn đối với lần này sinh ra vô cùng là nồng đậm hứng thú. Trước kia là không có biện pháp, không việc gì đường dây đi biết được trận tướng, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại, người trong cuộc ngay tại hắn trước mắt, chỉ cần đối phương nguyện ý nói, như vậy, sợ rằng hết thảy đều đưa chân tướng rõ ràng. Dẫu sao nói thật, hắn thật ra thì cũng có chút thật không tin, năm đó cao nhất đạo cung sừng sững ở bọn họ Thanh Thiên Tiên giới lâu như vậy, trong cung thành viên vậy cơ hồ đều là bọn họ Thanh Thiên Tiên giới sinh trưởng ở địa phương người tu sĩ địa phương. Liên bởi vì bọn họ cũng quật khởi ở cao nhất đạo cung, liên bởi vì bọn họ là cao nhất đạo cung môn nhân, cho nên bọn họ liền đều là phản đồ. Đều là vậy vĩnh hằng tiên giới cao nhất thư viện đả thủ, tay sai. Cái này rất hiển nhiên tuyệt đối là cưỡng từ đoạt lý. Căn bản cũng không khả năng sự việc, chỉ có thể nói ban đầu vậy cao nhất đạo cung đúng là làm phản đồ sự việc mà thôi. Nhưng ở cái này bên trong, rốt cuộc có nhiều ít người tham dự đi vào, lại rốt cuộc có nhiều ít người thật đúng là vậy vĩnh hằng tiên giới cao nhất thư viện tay sai, là bọn họ Thanh Thiên tiên giới phản đồ, sợ rằng cái này thật đúng là khó mà nói. Bí mật. Ha ha, có lẽ cũng coi là đi, dẫu sao năm đó chúng ta đúng là không nghĩ tới sự kiện kia, lại có thể sẽ là vĩnh hằng tiên giới vậy chỉ lão cậu tự tay bày ra một trận cục. Nhưng vào lúc này, vậy xí điệp đan tôn chấp niệm vậy lên tiếng, hơn nữa lần này thậm chí cũng còn có chút lời nói giễu cợt, giọng lạnh như băng, chảy ra tí tí căm hận và sát ý. Lão cẩu, nghe vậy thấy vậy, vậy Trần Phi và Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng là trố mắt nhìn nhau. Sau đó có lẽ bọn họ thật giống như vậy đều đoán được, đối phương trong miệng câu này lão cẩu, hơn phân nửa là chỉ ban đầu vậy cao nhất đạo cung chuyện này cuối cùng như đầu người. Cũng chính là vậy được gọi là cựu thế đế vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cấp siêu cấp cự đầu cường giả. Đồng thời, cũng là vậy vĩnh hằng tiên giới cự phách, đồ vật khổng lồ một trong, cao nhất thư viện mạnh nhất thủy tổ tồn tại một trong. Nên thế lực vị trí thứ hai thiên tôn cường giả. Cựu thế đế. Lộ ra thấy rõ, coi như dù là chỉ là chấp niệm, nhưng cái này xí điệp đàn tôn chấp niệm, cũng không nghi ngờ là đối vậy cựu thế đế chấp niệm, thật rất sâu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể đủ hiểu. Dẫu sao nếu như vậy xí điệp đàn tôn các người năm đó thật là vô tội nói, như vậy hại bọn họ luân lạc tới hôm nay cái loại này bước, thậm chí là thảm bị các thế lực lớn cao cấp cường giả vây công mà chết đầu sỏ hung thủ. Liền không thể nghi ngờ vậy tuyệt đối là lao già kia. Nghĩ như vậy mà nói, hôm nay lúc này vậy xí điệp đàn tôn chấp niệm câu này lão cẩu, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý, đương nhiên như vậy. Mà vào lúc này, vậy xí điệp đàn tôn chấp niệm vậy hình như là có chút không nhịn được vậy. Rốt cục thì lại mở miệng nữa, lạnh lùng nói: "Nhớ ở ta bản thể rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, cũng đã bị vậy lúc đó cao nhất đạo cung nhất mạch lao tổ thu lưu, sau đó, ta dần dần ở cao nhất đạo cung lớn lên, quật khởi, cao nhất đạo cung toàn thể thực lực cũng giống như là như có thần giúp vậy, không ngừng quyết trường, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thẳng đến sau đó, chúng ta cao nhất đạo cung cao nhất năm vương thời đại đến sau này, các ngươi biết thời điểm đó chúng ta mạnh bao nhiêu sao?" Lần này, hắn thậm chí đều không cùng Trần Phi, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh đáp lời, cũng chỉ là lắc đầu một cái, lại mở miệng nữa, phảng phất là lẩm bẩm lồ bồ, lạnh lùng nói: "Năm đó chúng ta chỉ là cái này cao nhất năm vương ngũ người, liền ước chừng có năm lớn thiên nguyên đạo tôn cấp cường giả. Một môn năm lớn thiên nguyên đạo tôn, nói không khoa trường, cái này cùng lực lượng coi như là đặt ở bất kỳ thời kỳ, cũng tuyệt đối đủ để ở giữa đất trời này xưng hùng. Nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là chúng ta năm cái lao già kia mà thôi, các ngươi lấy là ban đầu chúng ta cao nhất đạo cùng, cũng chỉ có chúng ta năm cái sao? Không. Nếu như cầm ám trong đất những cái kia tất cả lực lượng nội tình bí mật cũng coi là lên, lúc ấy chúng ta cao nhất đạo cung thiên nguyên đạo tôn cấp lực lượng, sợ rằng tối thiểu đều có 8 cái, thậm chí là hai vị đếm trở lên." T. Lời vừa nói ra, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhất thời không nhịn được con ngươi bạo cọ lên tới. Mà hắn lúc này vậy là thật có chút hoảng sợ đứng lên, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy xí điệp đan tôn chấp niệm, không thể tưởng tượng nổi nói: "10 cái thiên nguyên đạo tôn cấp nội tình. Cái này, điều này sao có thể?" Hắn cũng không phải là những cái kia không gặp qua việc đời hết ngồi đáy giếng, mà là vậy đường đường đệ nhất thiên hạ kiếm môn, mây trai kiếm môn đương thời mạnh nhất truyền nhân. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù là có như vậy thân phận địa vị lai lịch tới làm nền tảng, nhưng hắn nhưng cũng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể từ đối phương trong miệng nghe được như vậy khủng bố, như vậy không tưởng tượng nổi vậy giải thích. Chương 4419, Bành Trướng Gia Tâm, Vạn Sơ Thần Vương con cháu. Chương 4419, Bành Trướng Gia Tâm, Vạn Sơ Thần Vương con cháu. Một môn thập đại thiên nguyên đạo tôn cấp nội tình lực lượng. Cái này cái gì khái niệm à? Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Thậm chí liền lấy bọn họ mây trai kiếm môn tới giờ ví dụ. Bọn họ mây trai kiếm môn chính là xuất xứ từ Vân Minh kiếm tôn đạo thống. Vân Minh kiếm tôn, danh tự này ở bọn họ kiếm đạo lãnh vực trong đó, giống như là có lời nguyền như nhau, tràn đầy vô tận ma lực. Phàm là thanh thiên tiên giới kiếm tu cường giả, kiếm tu tông môn, tất nhiên biết nhận có thể Vân Minh kiếm tôn mạnh mẽ và địa vị. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là vạn thế cộng tôn siêu cấp địa vị. Nhưng coi như vậy, bọn họ mây trai kiếm môn hôm nay cũng mới chỉ có một môn đôi thiên nguyên đạo tôn cấp nội tình mà thôi. Thậm chí dù là coi như hôm nay mây trai kiếm môn bên trong, có lẽ có thể còn sẽ cất giấu một ít, lấy hắn hôm nay thân phận thực lực, cũng còn không biết nội tình lực lượng. Nhưng vậy đỉnh hơn chống đỡ chết chỉ là 3 thiên nguyên đạo tôn, hoặc là 4 thiên nguyên đạo tôn tối đa. Có thể vậy ban đầu cao nhất đạo cung đâu? Nhưng lại có thể so sánh bọn hắn hôm nay mây trai kiếm môn còn nhiều gấp đôi. Phải biết đây cũng không phải là về nhân số đơn giản gấp đôi à, trên thực tế, chỉ là một môn 4 thiên nguyên đạo tôn, một môn 5 thiên nguyên đạo tôn, hoặc là một môn 6 thiên nguyên đạo tôn, đây tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả, mỗi nhiều hơn một cái, hắn toàn thể thực lực và lực uy hiếp cũng tuyệt đối sẽ là thành bội trợ tăng. Nói cách khác, cái này nhìn như gấp đôi nhiều số người chênh lệch, nhưng trong thực tế cũng đã là vượt qua gấp mấy lần nội tình và lực uy hiếp khác xa. Vậy đã từng là cao nhất đạo cung, thật có như thế lợi hại. Vẫn là nói, là bọn họ hôm nay mây trai kiếm môn quá yếu. Nhưng mà thật không phải như vậy ạ. Bọn hắn hôm nay mây trai kiếm môn không chỉ là được gọi là trước đệ nhất thiên hạ kiếm môn. Hơn nữa, vậy vẫn là vậy đứng đầu tiên vực, kiếm châu thứ nhất tôn. Dõi mắt kiếm châu, bọn họ mây trai kiếm môn không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là quân lâm thiên hạ chủ nhân. Không một người, không bất kỳ thế lực có thể cùng bọn họ tranh phong. Hơn nữa coi như là dõi mắt chúng hết châu, thậm chí còn là toàn bộ tiên giới, kiếm châu hạng cũng đều không thấp, tối thiểu cũng là trước 20, thậm chí là trước 15. Mà bọn họ mây trai kiếm môn có thể bá chiếm như vậy như thế một tòa tiên giới trước 15 đứng đầu tiên vực, thực lực liền tuyệt không thể nào sẽ yếu đi nơi nào. Vậy chính vì vậy, vậy cũng chỉ còn lại có khác một loại có khả năng. Đó chính là, không phải bọn họ mây trai kiếm môn quá yếu, mà là vậy có thập đại thiên nguyên đạo tôn cấp nội tình cao nhất đạo cùng, thật quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Một môn thập đại thiên nguyên đạo tôn cấp nội tình lực lượng, cái loại này giải thích vừa ra, sợ rằng nghe cũng được ra đầu tê dại. Lại không người sẽ không khiếp sợ, không sợ. Vậy chính vì vậy, vào giờ phút này, không chỉ là hắn, cho dù là lấy Trần Phi tâm tính và lòng dạ, nghe vậy thấy vậy sau đó, cũng đều vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái, trên mặt nổi lên tí tí chấn động, hoặc là nói sợ hãi vẻ. Thập đại thiên nguyên đạo tôn cấp nội tình, đây đúng là thật đáng sợ. phải biết ở nơi này tiên giới trong đó, dù là chỉ là một tôn cổ thần cường giả, cũng có thể khai thác ra một cái xương bá một phe mạnh mẽ đạo thống, huống chi vẫn là 10 lần tại hắn, hơn nữa càng thậm chí là cũng còn so nó cao hơn ra một cái cảnh giới nhỏ thập đại thiên nguyên đạo tôn. Hắn thậm chí đều cảm giác loại cấp bậc này nội tình, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia chí cường chí cao tiên thú chủng tộc nghe, cũng đều được cảm thấy rất nhức đầu chứ. Chí cường chí cao tiên thú mạnh mẽ, đây quả thật là không thể nghi ngờ. Thế nhưng thập đại thiên nguyên đạo tôn cấp nội tình chỗ kinh khủng, vậy thật không phải là đùa ạ. Trong lòng từng cái lướt qua như vậy ý tưởng, Trần Phi lại lắc đầu một cái sau đó, liền hướng vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói: "Tiền bối, sau đó thì sao?" Sau đó, vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm trong mắt nổi lên một chút phức tạp thần sắc, sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Có chút thời điểm, thực lực cường đại, cái này hoặc giả cũng không là một chuyện tốt. Lúc đó chúng ta, liền bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, dần dần, vậy bắt đầu trở nên có chút như mặt trời ban trưa, trong mắt không người. Thậm chí là liền dạ tâm, cũng đều ở kịch liệt bành trướng. Càng về sau, chúng ta thậm chí lên truyền thuyết kia ở giữa cựu thần cấm chú ý." Cựu thần cấm. Vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm lời vừa nói ra, bất kể là Trần Phi, vẫn là Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, cũng ngẩn một tí. "Không tệ." Vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt nhanh mấy cái sau đó, lúc này mới lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta không biết các ngươi thời đại bây giờ rốt cuộc là như thế nào, nhưng ở chúng ta thời đại kia, cựu thần cấm vật này là hoàn toàn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản lại không tồn tại, cũng càng căn bản hoàn toàn cũng không có xuất hiện qua mạnh nhất tiềm lực thiên phú thể chất. Bọn họ thời đại kia, Nam Ly Phượng Tổ cũng còn không ra đời, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô vậy đều còn ở thời kỳ thiếu niên. Cho nên nói vậy cựu thần cấm là căn bản là không có xuất hiện qua đủ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý." "Bất quá," Trần Phi nhưng cũng vẫn là không có nhịn được hỏi nhiều một miệng: "Tiên bối, các ngươi thời đại kia trước, không phải còn có Vạn Sơ Thần Vương sao? Chẳng lẽ nàng không phải cựu thần cấm?" "Vạn Sơ Thần Vương, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô, còn có vậy Nam Ly Phượng Tổ ba người. Ở hắn xem ra, cũng hẳn là cái này Thanh Thiên Tiên giới trong lịch sử mạnh nhất ba người. Nam Ly Phượng Tổ chính là cựu thần cấm, đây cũng là không nghi vấn gì, trên lịch sử người mạnh nhất, nàng không phải ai là. Còn có vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô cũng phải. Hắn nhưng mà vào năm đó trở thành vậy cựu thế đế một tay bảy đại cục cuối cùng lấy được lợi người. Hơn nữa, sau đó hắn thậm chí còn lấy một chọi hai, giết ngược một tôn vĩnh hằng tiên giới chí cường thiên tôn cường giả. Loại cấp bậc này khủng bố chiến tích đặt ở kia, ngươi nói hắn không phải cựu thần cấm? Vậy làm sao có thể? Dù sao hắn hơn phân nửa khẳng định cũng là vậy cựu thần cấm cấp siêu cấp yêu nghiệt không thể nghi ngờ. Mà đây Vạn Sơ Thần Vương, nếu có thể cùng bọn họ cùng nổi danh, cũng không nên sẽ kém đi nơi nào mới đúng a. Vạn Sơ Thần Vương. Nhưng mà vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm nghe vậy thấy vậy, cũng không do được cười một tiếng, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi có biết Vạn Sơ Thần Vương là người phương nào?" Lời vừa nói ra, Trần Phi không khỏi được ngẩn một tí, sau đó có chút nghi ngờ không hiểu nhìn đối phương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm vậy không nói nhảm nữa, trực tiếp là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Trong miệng ngươi Vạn Sơ Thần Vương, nhưng thật ra là ta sĩ điệp nhất tộc thứ nhất thần tổ, ngoài ra, hắn cũng là ta phụ thân, ta là hắn một cái nhỏ nhất hải tử. Bất quá bởi vì một ít sự việc, ta bị hắn phong ấn cực kỳ lâu năm sau đó mới xuất thế." Cái gì?" "À." Lời vừa nói ra, Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng không nhịn được sợ hết hồn. Hiển nhiên bọn họ đều là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này sĩ điệp đan tôn lại còn có như vậy lai lịch thân phận. Bản thân chính là vậy cao nhất đạo cung cao nhất năm vương chi nhất, hơn nữa còn là vậy trên lịch sử mạnh nhất thập đại tiên đan sư một trong, cái này cũng được đi. Hắn lại còn là vậy Vạn Sơ Thần Vương con cháu. Cái này cũng quá khoa trương đi. Chương 4420, Cựu Thần Cấm Cám Dỗ. Vạn Tiên Thần Vương huyết mạch. Chương 4420, Cựu Thần Cấm Cám Dỗ. Vạn Tiên Thần Vương huyết mạch. Cho nên, cái vấn đề này ta hẳn coi như là có một ít quyền phát ngôn. Bất quá vậy sĩ điệp đàn tôn chấp niệm, rõ ràng tựa hồ là có chút không quá nguyện lại hơn nhắc tới chuyện này, vì vậy, liền gặp hắn một câu nói, cũng rất mau lướt qua cái đề tài này, nhẹ giọng nói: "Lúc ta còn rất nhỏ, ta không chỉ một lần nghe phụ vương ta nói qua, nếu như hắn có thể có được cựu thần cấm tiềm lực thiên phú, là tốt." Ý nói, đơn giản chính là nói hắn cũng không phải là chân chính cựu thần cấm. Nghe đến chỗ này, Trần Phi cũng đều lập tức im miệng trầm mặc. Vạn Sơ Thần Vương con trai chính miệng mà nói chuyện này, vậy dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào, không được chạy. Chỉ là hắn đúng là thật có chút không nghĩ tới. Vậy Vạn Sơ Thần Vương lại có thể không phải cựu thần cấm. Vậy hắn lại còn có thể làm được và cựu thần cấm cấp Nam Ly Phượng Tổ, cùng với Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô cùng nổi danh. Không thể không nói, đây là thật có chút lợi hại ạ. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thậm chí cũng tương đương với lấy người phàm khu sánh bằng thần linh. Bát thần cấm, mạnh nhất định là mạnh, nhưng cũng phải xem cùng ai so, nhưng nếu là cầm chúng và cựu thần cấm so, nói bọn họ phàm là người khu, còn thật không phải là chê bai, mà là, đúng là như vậy. Có lẽ cũng có thể là bởi vì là phụ vương ta khi còn bé đối với ta thường thường dẫn nước, cho tới sau đó, làm ta hai độ xuất thế lúc đó, ta đối với truyền thuyết kia ở giữa cựu thần cấm, cũng là có cực kỳ to lớn chấp niệm. Vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Đúng lúc, sau đó chúng ta cao nhất đạo cùng cũng ở đây một cái rất tình cờ cơ hội hạ, lấy được một cái rất vật cổ xưa." "Rất vật cổ xưa?" Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh sợ run một tí, không khỏi được nhìn về phía vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm. Người sau ngược lại cũng không hơn vòng vo, mà là tiếp tục lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Đó là một quyển không biết dùng làm bằng vật liệu gì ra thú, chế thành cổ xưa hội quyển, sau đó chúng ta phán đoán, vậy hẳn là thế giới hỗn độn bên trong đồ, mà ở phía trên kia, ghi lại rất nhiều có liên quan tại thế giới hỗn độn tin tức, cùng với một cái tựa hồ là có thể hậu thiên sáng tạo ra cựu thần cấm tiềm lực thiên phú phương pháp. Hậu thiên sáng tạo ra cựu thần cấm tiềm lực thiên phú phương pháp. Lời vừa nói ra, Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh đều bị sợ hết hồn, mặt đầy khiếp sợ. Có thể hậu thiên sáng tạo ra tiềm lực thiên phú phương pháp, đây đúng là có. Nhưng ở bọn họ thanh thiên tiên giới, có thể hậu thiên sáng tạo ra một cái bảy thần cấm yêu nghiệt, cái này sợ rằng cũng đã là tối đa. Còn như vậy hậu thiên sáng tạo ra một cái bắt thần cấm yêu nghiệt phương pháp, ngại quá, căn bản liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Ở bọn họ thanh thiên tiên giới, có lẽ căn bản cũng không khả năng tồn tại loại phương pháp này, nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy Sĩ Điệp Đàn Tôn chấp niệm, vừa mở miệng lại chính là hậu thiên sáng tạo cựu thần cấm. Cái này không dọa người mới là lạ. Ở chúng ta thời đại kia, liền tiên thiên trời xanh cựu thần cấm cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ là một xa không với tới truyền thuyết, huống chi là cái này nhìn như hơn nữa không thể nào hậu thiên sáng tạo ra cựu thần cấm phương pháp. Nói không khoa trương, ở chúng ta lấy được vật này một khắc đó trở đi, chúng ta tất cả người cũng điên lên rồi. Ước mơ, kỳ vọng, khao khát, thậm chí là chấp niệm, để cho chúng ta tất cả mọi người đều căn bản không đỡ được vậy trên da thú ghi lại phương pháp cám dỗ. Cho nên ở phía sau tới, chúng ta nhất trí quyết định mở trăm đại thiên kiêu máu thần kế hoạch, muốn hậu thiên nhân tạo ra một cái cựu thần cấm yêu nghiệt tới. Vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm chậm rãi nói, thậm chí hắn lúc này giọng nói cũng có chút hơi run. Mà nghe được những thứ này, bất kể là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ là anh, vẫn là vậy Trần Phi, cũng không nhịn được trầm mặc. Cám dỗ khó mà ngăn cản. Không thể không nói, thật giống như quả thật là như thế. Cựu thần cấm, chỉ bằng cái này ba chữ, chỉ sợ cũng đã thắng được cái này thế gian vô số hết thảy, toàn bộ chung vào một chỗ tổng cộng. Vô luận là chính bọn họ, vẫn là bọn họ vị trí ở tông môn thế lực, gia tộc trong thánh địa vân vân, bọn họ nếu là có thể sản sinh ra một tôn cựu thần cấm nội tình nói, quả thật, đây đúng là đủ để cho người bất kỳ cũng là điên cuồng, cám dỗ khó mà ngăn cản. Nhưng mà, Trần Phi chần chờ một tí, sau đó vẫn là không có nhịn được hướng vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nhìn tới, con mắt lóe lên nói, nhưng mà tiền bối, các ngươi liền không cân nhắc qua vật này có được quá trùng hợp, hoặc là nói, trong đó có vấn đề sao? Nghĩ là muốn qua, nhưng là, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nhưng nếu là nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tin tưởng có người sẽ nguyện ý cầm ra như vậy đồ, làm là cả bẫy, bày của sao? Lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt một chút, sau đó trực tiếp là nở nụ cười khổ. Đúng vậy, nghĩ tới vừa có thể như thế nào? Ai có thể tin tưởng, ai có thể nguyện ý cầm ra loại vật này tới làm là cả bẫy, bày của đâu? Cái này căn bản cũng không khả năng. Dù là, coi như là thật sự có vấn đề, đây cũng là Dương Lưu, không tới cuối cùng thất bại một khắc kia, tuyệt không khả năng sẽ có người nguyện ý buông tha. Dẫu sao, đây chính là cựu thần cấm à? Cái gọi là trăm đại thiên kiêu máu thần kế hoạch, thật ra thì chính là phía trên kia ghi lại một loại, gom đủ hơn 100 loại mỗi người không giống nhau, nhưng cũng có thể dung hợp lẫn nhau liên hệ bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu, thông qua nữa một ít đặc thù phương thức, đem hòa tan, chia liệt, sau đó sẽ dung hợp, tiến hóa vân vân, cuối cùng có thể có được một loại chân chính cựu thần cấm cấp bậc siêu cấp vô địch huyết mạch. Mà ở đó trên gia thú, đem cái loại này huyết mạch gọi là Vạn Tiên Thần Vương huyết mạch. Vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nhẹ giọng nói, Vạn Tiên Thần Vương huyết mạch. Không sai. Vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm gật đầu một cái, lại nhìn một cái Trần Phi sau đó, lúc này mới lại lắc đầu một cái, tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói, lúc ấy chúng ta khi lấy được cuốn gia thú kia sau đó, phía sau lại ước chừng hao tốn mấy chục kỷ nguyên thời điểm, không ngừng thí nghiệm và nghiên cứu chân thực tính cùng có khả năng, càng về sau, chúng ta một mực lấy được kết luận phải, cái phương pháp này tựa hồ thật sự có hiệu quả. Nếu như hết thảy thuận lợi, đến cuối cùng, chúng ta có lẽ thật sự có thể hậu thiên sáng tạo ra một cái cựu thần cấm cấp siêu cấp yêu nghiệt. Mà ở cho ra cái kết luận này sau này, chúng ta cũng không nhịn được, tất cả mọi người đều ở ước ao và đang mong đợi cái tương lai kia, cái đó có cựu thần cấm siêu cấp yêu nghiệt của thời, vô địch lại tương lai huy hoàng. Vì vậy, kế tiếp chúng ta, ở trong thời gian ngắn nhất, cũng không tiếc bất cứ giá nào, xây dựng ra tổ miếu Long Sơn, hơn nữa chỉ lần này hợp nhất, liền ước chừng đã tiêu hao hết lúc ấy chúng ta cao nhất đạo cùng, vô số năm tháng tới nay cơ hồ 7-8 thành tích lũy và nội tình. Nghe đến chỗ này, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh thật giống như cũng bị vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm mà nói, và giọng lây, không nhịn được tự lẩm bẩm đứng lên. Nhẹ giọng nói, đúng là ạ. Cựu thần cấm cấp siêu cấp yêu nghiệt, nếu là thật có cơ hội, căn bản không người có thể ngăn cản như vậy cám dỗ. Hơn nữa thật nếu có thể thành công, cái này thậm chí ít nhất có thể bảo mấy trăm cái kỷ nguyên, hoặc là mấy cái tiên giới đại chiến thời đại hết sức hưng thịnh ạ. Chương 4421, 116 chồng, bảy thần cấm yêu nghiệt căn nguyên máu. Chương 4421, 116 chồng, bảy thần cấm yêu nghiệt căn nguyên máu. Mạnh mẽ, chính là một phe thế lực phồn vinh thịnh vượng nguyên nhân căn bản một trong. Nhưng là, cõi đời này liền tuyệt đối hoàn toàn không có thể không có vĩnh cửu thịnh vượng đạo thống. Đã từng là Sĩ Điệp, Âm Nha hai tộc có mạnh hay không? Vậy khẳng định là cực kỳ cường đại, thậm chí nếu như cầm chúng thả đến bây giờ nói, vậy cơ hội chính là trí cường trí cao tiên thú chủng tộc tiêu chuẩn. Có thể bọn họ bây giờ thế nào? Còn không phải là cũng sớm đã im tiếng biệt tích rất lâu. Cho nên, cõi đời này là không thể nào sẽ tồn tại vĩnh viễn thịnh vượng đạo chính thống, nhưng coi như vậy, cái này ước chừng mấy trăm kỷ nguyên, hoặc là nói, mấy cái tiên giới đại chiến thời đại thời kỳ, vậy vẫn là rất khủng bố rất kinh người. Thậm chí tuyệt đại đa số cổ thần đạo tôn tồn tại, cũng căn bản không sống được thời gian dài như vậy. Thời gian lâu như vậy bên trong, không thể tránh khỏi có quá nhiều ngoài ý muốn, hoặc là chết ở nửa đường, hoặc là đánh vào phi thăng thế giới hỗn độn thất bại, hoặc là chính là không chống nổi vậy tiên giới đại chiến vân vân, rất nhiều loại nguyên nhân, cũng có thể để cho bọn họ mất mạng. Cho nên như vậy một tôn vô địch thần bảo vệ hàm kim lượng, tuyệt đối là lớn đến đã căn bản không cách nào cân nhắc. Cho nên vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm mà nói, đúng là không sai, như vậy tương lai, đáng khát vọng và ước mơ, như vậy cắm rỗ cũng là căn bản là không có người có thể ngăn cản. Bất quá mặc dù là xây dựng vậy tổ miếu Long Sơn, chúng ta cũng trả giá rất to lớn giá phải trả, nhưng cái này nhưng cũng chỉ là rất nhỏ một mặt, chân chính khó giải quyết vấn đề là ngày trước tiêu máu thần. Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm vẫn còn nói trước, thậm chí vậy con mắt, ánh mắt vào giờ phút này, vậy đều tựa như là có chút phiền muộn, lóe lên. Hán, tựa hồ trở lại ban đầu, hồi tưởng lại ban đầu vậy hết thảy. Căn cứ chúng ta suy tính, nếu muốn sáng tạo tiến hóa ra vậy cựu thần cấm cấp vạn tiên thần vương huyết mạch, thì nhất định phải gom đủ tối thiểu 101 loại mỗi người không giống nhau, nhưng lại đồng thời lại phải lẫn nhau có chút liên hệ, có thể tiến hành dung hợp lẫn nhau bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu mới được. Hơn nữa, cái này còn chỉ là thấp nhất yêu cầu mà thôi, coi như thật làm đủ, tỷ lệ thành công, thật ra thì vậy rất thấp. Cho nên, cuối cùng chúng ta chân chính quyết định mục tiêu và kế hoạch phải 116 chồng, bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu. Từng cái, 116 loại. Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm lời vừa nói ra, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhất thời có dũng khí ra đầu tê dại, cảm giác giận cả tóc gáy. Mặc dù hắn cũng không phải là như vậy tầng thứ phổ thông bảy thần cấm yêu nghiệt, nhưng là, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, nhưng cũng thuộc về bảy thần cấm phạm vi. Chỉ là vậy bảy thần cấm yêu nghiệt trong đó đứng đầu mà thôi. Vậy chính vì vậy, nếu như là vậy tầm thường như vậy một hai cái gọi là bảy thần cấm yêu nghiệt, hắn Kỳ Lạc Anh, đúng là có thể coi thường, thậm chí là không coi vào đâu. Nhưng chỉ cần số lượng càng nhiều, 3 cái 4 cái, thậm chí là 5 cái 6, nói thật, thật muốn đối thượng nhiều như vậy bảy thần cấm yêu nghiệt, hắn thật ra thì vậy e ngại. Mà bây giờ thế nào? Cái gì 3 cái 4 cái, 5 cái 6, căn bản cũng ngại quá lấy ra nói. Ước chừng 116 loại mỗi người không giống nhau bảy thần cấm yêu nghiệt. Cái này cái gì khái niệm? Hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật là vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa đừng nói là hắn, lúc này vậy Trần Phi vậy đều có chút da đầu tê dại đứng lên, bất quá hắn vẫn là có chút nghi ngờ, mở miệng hỏi nói: "Tiên bối, ngươi nói cái này 116 loại bảy thần cấm thiên kiêu căn nguyên máu, ở chúng ta Thanh Thiên Tiên giới trong đó, thật sự có như vậy nhiều không giống nhau bảy thần cấm tiềm lực thiên phú sao? Hơn nữa, ngươi còn nói muốn lẫn nhau liên quan, có thể lẫn nhau tiến hành dung hợp, đây chẳng phải là càng khó hơn?" "Đúng vậy, chỉ là chúng ta Thanh Thiên Tiên giới nhất giới, căn bản góp không đủ như vậy nhiều phù hợp yêu cầu bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu." Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nhìn Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Trên thực tế lúc ấy, chúng ta cũng chỉ là ở nơi này Thanh Thiên Tiên giới trong đó, đến gần đại khái hơn 40 loại bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu mà thôi. Còn như còn dư lại vậy những thứ khác." Nói đến đây, vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm dừng một chút, sau đó lúc này mới lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Đều là từ cái khác tiên giới lấy được, dĩ nhiên, lớn nhất đại đầu vẫn là vậy Vĩnh Hằng Tiên giới trong đó. Những thứ khác tiên giới lấy được." Trần Phi ngẩn một tí: "Ngươi hẳn không phải không biết chứ? Tiên giới cũng không phải là duy nhất. Trên thực tế trừ chúng ta Thanh Thiên Tiên giới ra, ở đó thế giới hỗn độn trong đó cũng vẫn tồn tại rất nhiều cái khác tiên giới. Trong đó, cách chúng ta Thanh Thiên Tiên giới tương đối gần, kém không nhiều ước chừng thì có 7-8 cái hơn. Chẳng qua là bởi vì Vĩnh Hằng Tiên giới để mắt tới chúng ta, coi chúng ta Thanh Thiên Tiên giới là trong mâm bữa ăn mép thịt, tiếp liên phát dậy tiên giới đại chiến, muốn ăn chúng ta, mà cái khác những cái kia tiên giới lại không đắc tội nổi Vĩnh Hằng Tiên giới, cũng càng không muốn tham dự vào cái này tiên giới đại chiến trong đó tới, cho nên bọn họ mới dần dần và chúng ta Thanh Thiên Tiên giới kéo ra khoảng cách, cho tới sau đó, vậy càng ngày càng không cảm giá cái tồn tại gì." Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nhẹ giọng nói: "Thì ra là như vậy." Trần Phi cũng là ngẩn một tí, có chút kinh ngạc. Cho tới nay, hắn thật ra thì cũng còn thật lấy là ở bọn họ Thanh Thiên Tiên giới vùng lân cận thế giới hỗn độn trong đó, cũng chỉ có bọn họ và Vĩnh Hằng Tiên giới tồn tại, lại không nghĩ rằng trừ bọn họ ra, lại còn có cái khác càng nhiều hơn tiên giới tồn tại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật giống như đúng là chính hắn rơi vào suy nghĩ lỗi lầm. Thật ra thì ban đầu như bánh xe hồi Chí Tôn cũng đã nói, vậy Vĩnh Hằng Tiên giới xâm lược bọn họ Thanh Thiên Tiên giới đại chiến trước kia Vạn Sơ Thần Vương thời đại, thật ra thì có bọn họ Thanh Thiên Tiên giới nhiều lần đi tấn công Thanh Thiên Tiên giới sự việc phát sinh. Cái này cũng rõ ràng cho thấy nói rõ cái khác tiên giới tồn tại, hơn nữa, còn xa không chỉ một đơn giản như vậy. Sở dĩ bọn họ hiện tại cảm giác tồn tại thấp như vậy, đơn giản vẫn là vậy Vĩnh Hằng Tiên giới áp lực quá lớn, để cho bọn họ rất khó lại chú ý tới những chuyện khác. Ừ. Mà vào lúc này, vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm lại gật đầu một cái, tiếp theo sau đó lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Lúc ấy chúng ta trước sau từ cái khác tiên giới đại khái lấy được 30-40 chồng, bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu, ngược lại không phải là nói những cái kia tiên giới cũng chỉ có những thứ này, mà là loại vật này, quá nhạy cảm. Một khi bị người phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta cũng chỉ có thể từ từ đi, từ từ tính tới. Chỉ theo trước thời gian không ngừng trôi qua, chúng ta kiên nhẫn, vậy dần dần ngã vào thung lũng, bởi vì theo chúng ta từ cái khác tiên giới lấy được những cái kia bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu, càng ngày càng nhiều sau đó, áp lực của chúng ta và sơ hở, vậy càng ngày càng lớn. Thậm chí đến cuối cùng, chúng ta cũng đều biết, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta kế hoạch và động tác khẳng định sẽ bị phát hiện, cho nên, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời buông tha." "Vậy?" Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh há miệng một cái, chợt không nhịn được gật đầu một cái, sâu sắc cho là đúng. Thiên hạ này cũng chưa có không lọt gió tưởng, huống chi, vẫn là động tác lớn như vậy, một khi thời gian dài, động tác nhiều, bị phát hiện vậy tuyệt đối là chuyện đương nhiên sự việc. Chương 4422, Vĩnh Hằng Tiên giới mạnh mẽ, tiên giới đại chiến quy tắc. Chương 4422, Vĩnh Hằng Tiên giới mạnh mẽ, tiên giới đại chiến quy tắc. Cái khác những cái kia tiên giới phương pháp chặn, chúng ta Thanh Thiên Tiên giới tự thân thế giới trong đó, cũng là tương tự, chúng ta sợ bị phát hiện, không dám tiếp tục nữa, vì vậy, cũng chỉ có thể lại đi tìm cái khác mục tiêu mới. Vì vậy sau đó, chúng ta cầm mục tiêu bỏ vào vậy Vĩnh Hằng Tiên giới trên đầu. Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói: "Vĩnh Hằng Tiên giới mạnh mẽ, ta tin tưởng các ngươi cũng hẳn rất rõ ràng, thậm chí ta nhớ các người hẳn cũng còn không chân chính ý thức được, vậy vĩnh hằng tiền giới rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói đến đây, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm hơi dừng lại một chút, sau đó lại sâu nhìn một cái Trần Phi. Lúc này mới hơi ánh mắt lóe lên, bình tĩnh nói: "Nói như vậy, từ vậy vĩnh hằng tiên giới theo dõi chúng ta sau đó, chúng ta Thanh Thiên tiên giới kẻ địch cũng chỉ có bọn họ một cái, nhưng bọn họ nhưng không phải như vậy. Các ngươi bây giờ cái thời đại này, ta không biết, nhưng ở chúng ta thời đại kia, hay hoặc là sớm hơn trước khi thời đại, vậy vĩnh hằng tiên giới cũng thường xuyên là ở đồng thời và mấy đại tiên giới khai chiến." "Cái gì?" Nghe được vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm mà nói, Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh đều không khỏi được thử ra một tí. "Thường xuyên đồng thời và mấy đại tiên giới khai chiến. Cái này, vậy vĩnh hằng tiên giới thực lực thật có như thế lợi hại? Chỉ có thể nói may mà vậy vĩnh hằng tiên giới nội bộ cũng không phải là một khối thiết bản, nếu không, có lẽ chúng ta cái này Thanh Thiên tiên giới vậy hẳn đã sớm nếu không có chứ. Ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó, cao cấp nhất cường đại nhất cự đầu tồn tại, được gọi là Thiên Tôn đạo thống. Thiên Tôn, danh như ý nghĩa, chính là những cái kia đã từng hoặc đi bây giờ ra khỏi Thiên Tôn cấp cường giả siêu cấp thế lực. Mà ở vĩnh hằng tiên giới trong đó những ngày đó Tôn đạo thống, cũng căn bản là có thực lực có thể cùng một khối tiên giới khai chiến, thậm chí là có thể đem đánh sụp, cũng tóm đâu. Vậy chính vì vậy, vì mưu cầu lớn nhất lợi ích, đồng thời cũng là vì phòng ngừa đến miệng thịt bị cái khác thế lực cướp đi, nhanh chân giành trước, từ đó đưa tới nội loạn, bọn họ những ngày đó Tôn đạo thống liền từng ở cực kỳ lâu trước kia, ở đó vĩnh hằng tiên giới thiên đạo ý chí dưới sự làm chứng, chung nhau liên hiệp ký kết hạng nhất khế ước. Bên trong cho chính là, mỗi một lần tiên giới đại chiến trong đó bất kỳ một người nào hai giới chiến trường, cũng chỉ sẽ từ một nhà Thiên Tôn đạo thống tới phụ trách, thắng bại vô luận. Trừ phi là đụng phải như vậy không tưởng được cương địch, hoặc là cái khác đặc thù gì tình trạng, bọn họ mới sẽ chọn liên thủ, nếu không tuyệt đại đa số dưới tình huống, chúng ta đối mặt kẻ địch, thật ra thì cũng chỉ là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó một nhà Thiên Tôn đạo thống mà thôi. Có thể cho dù là như vậy, và vậy vĩnh hằng tiên giới triều đại tiên giới đại chiến trong đó, chúng ta vậy vẫn thua hơn thắng thiếu, cơ bản không thắng nổi. Cho nên ta mới nói may mà ạ. Nếu không vậy vĩnh hằng tiên giới thật nếu là duy nhất đã tới rồi 2-3 cái, thậm chí là 4-5 cái trời Tôn đạo chính thống nói, cái này tiên giới đại chiến, ta cũng không biết phải đánh thế nào. Chỉ sợ cũng chỉ có toàn bộ điều động, bỏ ra bất cứ giá nào, mới có thể chống đỡ bọn họ chứ. Lúc nói tới chỗ này, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm, vậy rõ ràng cho thấy có chút cảm khái. Nếu không, vậy chưa đến nỗi duy nhất nói như thế nhiều. Ngược lại không phải là nói hắn ở khen người khác chí khí, diệt mình uy phong, mà là sự thật thật chính là như vậy. Chỉ có chân chính xem hắn như vậy cao cấp cường giả, hơn nữa, còn thậm chí đích thân tham dự qua và vậy vĩnh hằng tiên giới đại chiến người, mới có thể rõ ràng, mới có thể thiết thân cảm nhận được. Vậy vĩnh hằng tiên giới thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tóm lại, vậy vĩnh hằng tiên giới thực lực là tuyệt đối, thật sự là muốn đối bọn hắn Thanh Thiên tiên giới xa xa mạnh ra một đoạn lớn. Nói cách khác, còn sót lại những cái kia bảy thần cấm thiên kiêu căn nguyên máu, đều là từ vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó có được. Là thông qua phương thức gì đâu? Đầu tư cá nhân giao dịch? Vẫn là tiên giới đại chiến? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng, nhìn vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm hỏi. Người sau ánh mắt lóe lên nhìn một cái Trần Phi, sau đó phảng phất là có chút cảm khái vậy lắc đầu một cái, tiếp theo lúc này mới lại gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Ngươi đoán rất chính xác. Còn lại những cái kia bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu lỗ hổng, tuyệt đại đa số nguồn đều là xuất xứ từ vậy tiên giới đại chiến. Hơn nữa càng buồn cười chính là, lúc đó tiên giới đại chiến, chúng ta đối mặt kẻ địch cũng không phải người khác, chính là vậy Cựu Thế Đế thuộc cao nhất thư viện." Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, vẫn là Trần Phi trong mắt, đều là lập tức không tự chủ được run rẩy một tí. Bọn họ cũng không phải là ngu si, tự nhiên rõ ràng vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm, lời nói này hàm nghĩa chân chính. Ra tay thật lớn à, lại muốn đến dùng tiên giới đại chiến tới bố trí. Trần Phi cặp mắt hơi nheo lại, lẩm bẩm nói, hắn lúc này, vậy đúng là thật sự có chút trong lòng cảm khái, cơn sóng trong lòng phun trào, khó mà bình tĩnh. Từ bọn họ lúc trước nơi biết chân tướng, còn có hiện tại cái này Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nói những thứ này, thật ra thì cũng đều không khó đoán ra. Hết thảy các thứ này, vô luận là thần bí kia gia thú xuất hiện, vẫn là vậy cao nhất đạo cung nội bộ, năm đó điên cuồng tâm trạng thúc đẩy, cùng với cái này sau này tất cả loại mục đích và hành động. Tỷ như vậy Vạn Tiên Thần Vương huyết mạch thí nghiệm, trăm đại thiên kiêu máu thần săn được, tiên giới đại chiến kéo dài vân vân, đây hết thảy, lại có thể đều là vậy Cựu Thế Đế một tay kinh thiên bố trí. Cái gì khái niệm à, đây là như thiên địa là bàn cờ, chúng sanh là con cờ. Vậy hắn Cựu Thế Đế, liền tuyệt đối là chấp tử, chấp cờ người. Bao trùm ở chúng sanh bên trên, điều khiển hết thảy. Nhắc tới thật ra thì vậy thật sự là rất buồn cười, đây hết thảy đều là người khác bố trí, mà chúng ta ban đầu cũng đã là lom sâu trong đó, mà không tự biết. Khi đó chúng ta cũng còn đắm chìm trong vậy Vạn Tiên Thần Vương huyết mạch to lớn tốt đẹp ảo tưởng trong đó, sau đó thông qua lần đó tiên giới đại chiến cơ hội, chúng ta rốt cuộc gặp đủ. Không, nói chính xác hơn, hẳn là vậy cao nhất thư viện, vậy Cựu Thế Đế, bọn họ rốt cuộc thông qua một loại hợp tình hợp lý phương thức, đem cái này chính bọn hắn chuẩn bị đưa đến trên tay chúng ta. Rồi sau đó, chính là các ngươi hẳn rõ ràng, vậy tiến hóa cuối cùng nghi thức, cùng với vậy chân tướng sự tình, cuối cùng bại lộ. Cũng là cho đến khi đó, chúng ta mới rốt cục rõ ràng, lúc đầu, chúng ta lại có thể chỉ là ngu xuẩn con cờ. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì vậy Cựu Thế Đế lão cậu làm đồ cưới. Nói đến đây, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm diễn cảm, rõ ràng có chút dữ tợn, giọng thậm chí vậy đều có chút uy nghiêm và giá rét. Chỉ theo sau đó, hắn trên gương mặt kia dữ tợn, nhưng lại đột nhiên ngay tức thì biến thành một loại, phản phất là rất niềm vui tràn trề vậy giễu cợt, cười nhạt. Chỉ là vậy lao chó má, sợ rằng cũng không nghĩ tới chính hắn sẽ có như thế một ngày chứ. Tự tay bày ra như thế một ván ngập trời lớn cờ, hơn nữa, cũng đều đã làm lâu như vậy chấp tử, người đánh cờ, nhưng ở một khắc cuối cùng, lại bị người cho nhanh chân giành trước. Đoạt đi hắn mong muốn cái vật kia, ha ha, ha ha ha ha ha. Chương 4423, trên lịch sử thứ 2 vạn tiên vương, Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm không phục. Chương 4423, trên lịch sử thứ 2 vạn tiên vương, Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm không phục. Thật đúng là có đủ buồn cười hả? Vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm trực tiếp là cười lớn. Tiếng cười trong đó tràn đầy giễu cợt, có câu nói là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, quả nhiên, không tới cuối cùng, ai có thể biết, mình phải chăng thật có thể cười đến cuối cùng đâu. Năm đó chúng ta hoàn toàn là một chuyện tiểu lâm, nhưng cái này cựu thế đế lao cẩu kẻ gian và chúng ta so với, thật giống như vậy thật tốt không đi nơi nào. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nói đến chỗ này, vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm thậm chí lại lần nữa cười lớn. Nhưng hắn lúc này mặc dù hình như là cười rất vui vẻ, rất thoải mái đồng địa, nhưng tiếng cười kia rơi vào Trần Phi và vậy Tiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trong lỗ tai, cũng không miễn cảm giác có chút lòng chua xót, thậm chí là đồng tình. Dẫu sao ai lại nguyện ý đi làm con cờ đâu? Nhất là cái loại này con cờ, từ đầu tới đuôi đều là giả, cũng chỉ là một tuần kịch, cũng chỉ là người khác một tay bố trí tốt một ván cờ. Nhất là chính bọn họ bản thân còn đều là cường đại như vậy Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả, như vậy cường giả, nhưng thành con cờ, thậm chí là thằng hề. Cái này tới giữa khác xa chiến lệnh và mùi vị, là thật thật thật không dễ chịu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm cũng giống như là phát giác cái gì, dần dần dừng lại tiếng cười. Sau đó hướng vậy Trần Phi và Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhìn lại, có chút mặt không cảm giác, một câu nói đều không nói. Nhất thời, vậy Trần Phi, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trên mình áp lực, vậy đều bắt đầu thành bội tăng vọt, tim đều run rẩy. Thôi thôi. Nhưng vào lúc này, vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm lại đột nhiên phảng phất là có chút ý hưng suy yếu vậy thở dài, tiếp theo liền gặp hắn lại lắc đầu một cái, đồng thời thu hồi vậy khí thế kinh khủng, thấp giọng hỏi nói, cái đó gọi làm Thần Thiên Đô đứa nhỏ, hắn sau đó thế nào? Vạn Tiên Thần Vương huyết mạch lực lượng rơi xuống hắn trên mình, muốn đến hắn sau thành tựu, chắc sẽ không quá kém chứ. Lời vừa nói ra, Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhìn nhau một cái, Trần Phi cái này mới chậm rãi lên tiếng, nhẹ giọng nói, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô, hắn sau đó trở thành chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới ba đại thần thánh đạo tôn một trong, cũng càng trở thành vậy cơ hồ sắp vượt qua Vạn Sơ Thần Vương trên lịch sử đệ nhị cường giả. Hơn nữa ở đó lần thứ 6 tiên giới đại chiến trung cực quyết chiến trên, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô hắn lại là chỉ dựa vào sức một mình, lấy một chọi hai, chém giết cao nhất thư viện một tôn tiên tôn cường giả. Đồng thời vậy còn bị thương nặng lúc ấy tham dự vây công hắn một vị khác cao nhất đạo cung thiên tôn cường giả, cựu thế đế. Cái gì? Lời vừa nói ra, cho dù là vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm, vậy đều không khỏi được ngây ngẩn, sau đó đầy mắt kinh nghi bất định, thậm chí là tràn đầy khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Lấy một chọi hai, giết một cái thiên tôn, hơn nữa còn bị thương nặng cựu thế đế. Được a. Tốt. Chỉ theo sau hắn liền trực tiếp là kích động, còn không tự chủ được vậy nặng trọng điểm mấy cái đầu. Như vậy hình dáng, thậm chí đều giống như là hung hăng ra miệng ác khí như nhau. Rất là hả giận. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng đúng là có thể hiểu hắn. Dẫu sao như thì ở vào hắn góc độ tới nghe được cái này chút, vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô quật khởi, thậm chí đối với vậy cựu thế đế giết ngược lại cũng đúng là hắn có thể để cho hắn cảm thấy rất hạ giận chứ. Sau đó thì sao? Hắn lại truy hỏi nói, hắn hiện tại thế nào? Sau đó, Trần Phi dừng một chút, sau đó lắc đầu nói, trang đại chiến kia, mặc dù Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô thành công giết ngược một tôn tiên tôn, vậy còn bị thương nặng cựu thế đế, nhưng hắn vậy vẫn là vì thế trả giá sinh mạng giá phải trả. Cho nên, hắn hiện tại cũng đã là chết rất lâu. Lời vừa nói ra, vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm không khỏi được ngẩn một tí, sau đó trở nên có chút yên tĩnh lại. Thật lâu không nói, như vậy không lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, cảm khái nói, cắt bụi trở về cắt bụi đất quay về đất, hết thảy bắt đầu đều có kết thúc, hết thảy kết thúc cũng đều ý nghĩa mới bắt đầu. Chúng ta thời đại kết thúc, hoa nở hoa tàn, luân hồi mới cũng đem bắt đầu, có lẽ cái này cũng không tính là một chuyện xấu đi. Đúng rồi. Dừng một chút, vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm đột nhiên lại dừng lại một tí, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, ngươi nói hắn là trên lịch sử thứ hai, như vậy thứ nhất lại là ai? Cái này vừa chết một tổn thương hai đại thiên tôn tồn tại khủng bố chiến tích, lại có thể cũng chỉ có thể xếp thứ hai. Thật là thế này phải không? Lời vừa nói ra, bất kể là vậy Trần Phi, vẫn là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, lúc này cũng đều lập tức có chút sắc mặt cổ quái. Bởi vì bọn họ lúc này thật giống như đều có chút đã hiểu, vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm, lại có thể thật giống như đối với vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô trên lịch sử đệ nhị cường giả vị trí, có chút thay hắn cảm thấy không phục. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng vẫn có thể cùng hiểu. Bởi vì ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cuối cùng đạt được thừa kế vậy Vạn Tiên Thần Vương huyết mạch Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô, ở lòng hắn mục trong đó, có thể liền cùng bọn họ một tay chế tạo ra hải tử không việc gì khác biệt. Mặc dù ban đầu vậy hết thảy đều là giả, bọn họ cũng chỉ là từng hạt tròn đáng thương mà không tự biết con cờ, nhưng bọn họ chân chính hận, nhưng cũng chỉ có vậy vĩnh hằng tiền giới, cao nhất thư viện thiên tôn tồn tại cựu thế đế mà thôi. Nếu không phải là hắn một tay bố trí xuống cái này ngập trời ván cờ, vậy bọn họ cũng không khả năng sẽ lom sâu trong đó, giống như là thằng hề vậy, bị hắn lợi dụng. Còn như vậy cuối cùng giành được bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau thắng lợi Thanh Thiên Tiên Giới Thiên Đạo ý chí, đối bọn họ mà nói, mặc dù vậy chưa nói tới có hảo cảm gì, nhưng cũng vẫn là chưa nói tới hận. Bởi vì ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ mới càng giống như là một loại người. Bọn họ hai bên đều là người bị hại. Chỉ là duy nhất khác biệt ở chỗ, bọn họ những thứ này cao nhất đạo cùng các lao ra, cũng thua, là hoàn toàn người thất bại. Mà vậy Thanh Thiên Tiên Giới Thiên Đạo ý chí, nhưng không chỉ là thắng, hơn nữa, thậm chí còn ngược lại lật ngược cựu thế đế ván cờ này. ngược lại cướp đi hắn hết thể thắng lợi thành quả, trở thành người thắng lợi cuối cùng. Cho nên nói, cái này rõ ràng là cùng là người bị hại, nhưng lại ngược lại lật ngược cựu thế đế ván cờ này thành tiên tiên giới thiên đạo ý chí, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì cũng coi là thay bọn họ báo thủ. Vậy chính vì vậy, mặc dù có thể bọn họ sẽ đối với vậy thanh thiên tiên giới thiên đạo ý chí, cảm giác tâm tình rất phức tạp. Nhưng vậy tuyệt đối chưa nói tới hận vừa nói như vậy. Đỉnh hơn cũng chỉ có thể quái chính bọn họ quá lòng tham, nhưng lại kỹ không bằng người. Bị gài bẫy. Còn như vậy bị thanh thiên tiên giới thiên đạo ý chí một tay giới thao túng vạn tiên vương thần thiên đô. Đối bọn họ mà nói, nhưng càng giống như là một loại tượng trưng. Tượng trưng cho bọn họ đã từng vậy cao nhất ước mơ, hy vọng và theo đuổi. Nói cách khác, lúc này cái này sĩ điệp đan tôn chấp niệm không phục, cũng không phải là ở nhằm vào ai, nhưng là bởi vì bọn họ đã từng là cao nhất mơ ước, và bọn họ đã từng làm ra hết thể cố gắng, mà không cam lòng, không phục. Chương 4424, rung động, thán phục, chịu phục. Tò mò. Chương 4424, rung động, thán phục, chịu phục. Tò mò. Chẳng lẽ bọn họ trả giá vô số tâm huyết, thậm chí là đã là hắn đánh cuộc liền hết thể cựu thần cấm, nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là cái trên lịch sử thứ hai. Vậy ngược lại không phải là nói, hắn liền thật cảm thấy cái này trên lịch sử thứ hai yếu đi, mà là bởi vì xem hắn như vậy cao cấp nhân vật, hoặc là cũng không làm, không tranh, một khi lựa chọn đi làm, đi cái, lại sao có thể sẽ không phải hướng về phía thứ nhất, hướng về phía mạnh nhất đi đâu? Dẫu sao ở bọn họ thời đại kia trong đó, cựu thần cấm tồn tại, đúng là truyền thuyết trong truyền thuyết, thậm chí căn bản là không có xuất hiện qua. Vậy chính vì vậy, ở hắn nhận biết và khái niệm trong đó, cái này cựu thần cấm siêu cấp yêu nghiệt một khi xuất thế, vậy thì ắt sẽ tuyệt đối là thứ nhất. Đây cũng là không nghi ngờ chút nào và không thể hoài nghi sự việc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy Trần Phi trong miệng trên lịch sử thứ hai, lại tựa hồ như có chút kích động đến hắn vậy thần kinh nhạy cảm. Đây chính là trong truyền thuyết có thể nói vô địch cựu thần cấm à? Coi như là như vậy, lại có thể cũng chỉ là trên lịch sử thứ hai sao? Thật là thế này phải không? Mà đang ở vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm nội tâm ý tưởng, lúc này dần dần có chút tiến vào góc chết lúc đó. Lần này Trần Phi cũng còn chưa lên tiếng, vậy một bên Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhưng thật giống như dẫn đầu có chút không nhịn được như nhau. Sau đó liền liền gặp hắn trực tiếp là lên tiếng, hướng vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nói nhanh: "Tiền bối, cũng không phải là chúng ta không tôn trọng Vạn Tiên Vương Thần Tiên Đô đại nhân, mà là hôm nay vị kia trên lịch sử người mạnh nhất, liền chiến tích đi lên nói, đúng là muốn so với lão nhân gia ông ta tăng thêm một bậc." Dừng một chút, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh giọng lúc này mới có chút thong thả xuống, sau đó hắn lại hướng vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Hôm nay vị này trên lịch sử người mạnh nhất, tên là Nam Ly Phụ Tổ, mà nàng mạnh nhất chiến tích, thật ra thì ngay tại trên cái tiên giới thời điểm đại chiến. Thời điểm đó nàng, cơ hồ là lấy sức một mình, dẫn chúng ta thanh thiên tiên giới các thế lực lớn, đám người cường giả, giành được tiên giới đại chiến thắng lợi. Đánh vậy vĩnh hằng tiên giới người, túi đầu nhận thua, nuốt vào đau khổ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ở lần này tiên giới đại chiến trong đó, Nam Ly Phượng Tổ lão nhân ra hắn, ước chừng đánh giết hai vị, đồng thời vậy còn bị thương nặng một vị, vậy vĩnh hằng tiên giới tiên tôn cường giả. Nói cách khác, lần trước tiên giới đại chiến trong đó, chừng ba đại tiên tôn tồn tại, thua ở trong tay nàng." Lời vừa nói ra, vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm chuyện này ngây ngẩn, hơn nữa còn mặt đầy có quắp, đồng thời thậm chí còn dần dần há to miệng, chố mắt nghẹn họng đứng lên. Nàng, một người giết hai người thiên tôn, trừ cái này ra còn bị thương nặng một cái khác. May là vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm lúc này vậy cũng không nhịn được có chút ngây dại ra, sau đó ở hắn trên mặt liền liền hiện ra cực lớn lau một cái khó tin thần thái và vô cùng là sợ hãi thần sắc. Bá, lại ngay sau đó hắn trực tiếp là thông suốt túi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, một chữ một cái nói: "Nàng thật có như thế lợi hại? Đây chính là thiên tôn à, không phải cái khác tùy tiện cái gì mèo hoang chó hoang. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy thất thố, bởi vì đúng như hắn lúc này mà nói, đây chính là thiên tôn à, đường đường vĩnh hằng tiên giới mạnh nhất trần nhà tượng trưng, thậm chí vậy cấp bậc cái khác tồn tại so bọn họ thanh thiên tiên giới mạnh nhất thần thánh đạo tôn cũng còn tăng thêm một bậc, còn muốn càng cường đại hơn một ít. Nhưng vấn đề là bọn họ thanh thiên tiên giới thần thánh đạo tôn cường giả có thể có mấy cái, sợ rằng chống đỡ chết cũng chỉ có như vậy 3-4 cái mà thôi chứ. Thế nhưng cái gọi là Nam Ly Phượng Tổ, thủ hạ nàng bị giết, bị trọng thương thiên tôn tồn tại lại có mấy cái? 3 cái à? Đây chính là ước chừng 3 cái. Đây chẳng phải là nói, nếu nàng cũng có thể lấy sức một mình, đồng thời đánh giết và tổn thương nặng 3 đại vĩnh hằng tiên giới thiên tôn tồn tại, vậy nàng hẳn liền cũng có thể lấy sức một mình, đánh thủng bọn họ vĩnh hằng tiên giới tất cả thần thánh đạo tôn chỗ ngồi. Đây coi là cái gì? Cái gì khái niệm? Danh bất hư truyền tiên giới vương. Nghĩ đến đây, may là hắn là sĩ điệp đan tôn chấp niệm, cũng đều vẫn là yên lặng im lặng, chịu phục. Đồng thời cũng đúng vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lúc trước nói, sâu sắc cho là đúng. Đúng vậy. Như vậy chiến tích đặt ở kia, nàng không phải mạnh nhất lại có thể là ai chứ? Chỉ là nàng làm sao có thể sẽ mạnh như thế ạ? Phải biết vô luận là ngày trước tôn, vẫn là bọn họ thanh thiên tiên giới thần thánh đạo tôn, cũng đã là đến tiên giới cuối trần nhà. Cố nhiên tầng thứ này tới giữa vậy đúng là còn có trên dưới phân chia, cường giả tới giữa có mạnh có yếu, cái này rất bình thường, nhưng mà nhưng cũng tuyệt không thể nào sẽ xuất hiện loại chuyện này, thậm chí là kém như vậy nhiều ạ. Cái này thật có chút quá không phù hợp đạo lý. Tiên bối, Nam Ly Phượng Tổ lão nhân ra hắn không giống nhau. Mà vào lúc này vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng là không khỏi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Ngươi có lẽ không biết, Nam Ly Phượng Tổ lão nhân gia hắn cũng không phải là đạo tôn, cổ thần, hơn nữa, nàng vẫn là từ trước tới nay thứ nhất tôn đệ ngũ cảnh giới phá toái hư không cấp mạnh nhất cổ thần." "Cái gì? Phá toái hư không cổ thần?" Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lời vừa nói ra, vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm rõ ràng có chút bị hù ngã, không chỉ có đông nhiên con ngươi bạo co lên tới, thậm chí cũng còn có chút hoảng sợ thất thanh. Thanh âm run rẩy, phá toái hư không cổ thần. Như vậy một viên trung cực lựu đạn lớn, lại bị ném ra ngoài, vậy rốt cục thì cho hắn biết, tại sao vậy Nam Ly Phượng Tổ sẽ như thế lợi hại, như thế mạnh. Lúc đầu, nàng lại là phá toái hư không cổ thần à? Hô. Tiếp theo, vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó lại hít sâu một hơi, lúc này mới lại tràn đầy lắc đầu một cái, nở nụ cười khổ, nói: "Nguyên lai là như vậy. Nếu là thật là như thế, gục vậy không trách. Không nghĩ tới cái này thế gian lại có thể thật có thể sản sinh ra phá toái hư không cổ thần vậy cùng tầng thứ siêu cấp cổ thần cường giả. Không thể không nói, còn thật là có chút để cho ta kiến thức rộng à." Lời vừa nói ra, Trần Phi không khỏi mở miệng hỏi nói: "Tiền bối, ở các ngươi thời đại kia, thậm chí lâu hơn xa trước kia thời đại, cũng không có phá toái hư không cấp siêu cấp cổ thần cường giả ra đời sao?" "Không có." Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm chuyện này không chút do dự lắc đầu một cái, nói nhanh: "Làm sao có thể, ngươi phải biết càng vững vàng, an toàn thời đại, thiên đạo ý chí đối cái này thế gian vạn vật, chư thiên tiên giới trưởng không lực, lại càng mạnh. Mà đây vậy ý nghĩa, ở như vậy thời đại trong đó, chỉ có hoàn toàn tuân theo liền thiên đạo kia ý chí đạo tôn đường, mới là chủ yếu. Cổ thần. Như vậy thời đại trong đó, bọn họ chỉ sẽ bị áp chế rất thảm, cơ hồ là kéo dài hơi tàn. Trên thực tế, đừng nói là càng lâu đời những cái kia thời đại, cho dù là chúng ta năm đó thời đại kia, cổ thần chi đạo, bọn họ bên kia lực lượng vậy rất suy nhược lâu ngày. Liên đệ tứ cảnh giới nhập hỗn độn cổ thần, vậy cũng rất khó ra đời. Huống chi vậy chưa bao giờ có mạnh nhất phá toái hư không cổ thần. Ngươi phải biết chúng ta khi đó, cơ hồ đem cái gọi là đệ ngũ cảnh giới mạnh nhất cổ thần, xem thành là một chuyện tiếu lâm. Bởi vì ở chúng ta lúc ấy xem ra, cái này căn bản cũng không khả năng sẽ xuất hiện. Thậm chí so với kia cựu thần cấm, cũng còn hơn nữa không thể nào. Dừng một chút, vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm không khỏi được lại hướng trước vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Còn gì nữa không? Còn có cái gì?" Chương 4425, nhờ cậy ba sự kiện. Cuối cùng trận pháp tâm trận chìa khóa. Chương 4425, nhờ cậy ba sự kiện. Cuối cùng trận pháp tâm trận chìa khóa. Hiển nhiên, hắn bây giờ là ngược lại muốn xem, vậy cái gọi là trên lịch sử mạnh nhất Nam Ly Phương Tổ, rốt cuộc còn có nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc là nói cho cùng còn có nhiều ít kinh thế hai tục lưu đạt lớn đang chờ hắn. Còn có chính là, Nam Ly Phượng Tổ lão nhân ra hắn, chính là một tôn thuần huyết thiên phượng. Nghe nói sớm ở thượng giới tiên giới đại chiến trước kia, nàng cũng đã lấy được vậy thế giới hỗn độn trong đó thiên phượng chủ tộc cường giả chú ý và coi trọng. Cho nên, nàng có thể trở thành trên lịch sử người mạnh nhất, có thể trở thành cựu thần cấm yêu nghiệt, thậm chí có thể trở thành trên lịch sử thứ nhất tôn đệ ngũ cảnh giới phá toái hư không cổ thần, thật giống như vậy có đạo lý. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cười khổ nói. Từ hắn lúc này lời nói này thật ra thì cũng không miễn nhìn ra. Vậy thiên phượng nhất tộc cường thế và mạnh mẽ, đúng là đã sớm đi sâu vào lòng người. Bởi vì liền hắn cái này cấp bậc cái khác thiên tài, lại có thể cũng đều sẽ theo bản năng đem vậy trên lịch sử người mạnh nhất chức vụ danh hiệu, vậy cựu thần cấm yêu nghiệt tiềm lực thiên phú, còn có vậy đệ ngũ cảnh giới phá toái hư không cổ thần tầng thứ, cũng hết thảy cùng vậy thiên phượng nhất tộc họa lên dấu bằng. Hơn nữa còn phảng phất là theo bản năng vậy cảm thấy, cái này thì là chuyện đương nhiên. Thân là thuần huyết thiên phượng Nam Ly Phượng Tổ, có thể vượt qua đám người, trở thành mạnh nhất, làm được những thứ này, hết thảy các thứ này đều là hợp tình hợp lý, cần phải như vậy. Cái gì là đi sâu vào nhân tâm? Đây chính là đi sâu vào nhân tâm. Vậy có thể tưởng tượng được vậy thiên phượng nhất tộc cường thế cường đại thấm vào, lại đáng sợ cỡ nào. Ít nhất cho dù là vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp nghiệm, lúc này đang nghe được vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lời nói này sau đó, cũng đều vẫn là không có phản bác. Thậm chí liền chút nào không phục, vậy cũng không có. Thiên phượng à? Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp nghiệm không khỏi được thở dài, tiếp theo lại có thể chủ động lướt qua cái đề tài này, sau đó nhìn về Trần Phi, con mắt lóe lên nói: "Đứa nhỏ, ta còn giữ lại thời gian đã không nhiều lắm, cho nên, cũng nên và ngươi nói một chút tránh sự mà." Tiền bối không ngại nói thẳng. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Lúc trước ta đưa cho ngươi phần kia đan đạo truyền thừa, bị ta làm một ít tay chân, mặc dù ta cũng biết có thể sẽ không ngăn được ngươi, nhưng vậy không sao, ta có ba sự kiện xin nhờ ngươi." "Dĩ nhiên, vậy ước chừng chỉ là xin nhờ mà thôi." Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm, chậm rãi nói: "Thứ nhất, ta muốn mời ngươi giúp ta giết vậy cửu thế đế vậy lao cho má." Lời vừa nói ra, Trần Phi không khỏi được khỏe miệng co quắp một tí, cười khổ nói: "Tiên bối, ngươi có phải hay không có chút quá để mắt ta? Ngươi để cho ta đi giết thiên tôn?" "Nghiêm túc?" Nhưng mà vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nghe vậy thấy vậy, nhưng chỉ là hơi có thâm ý thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó cũng không nói gì nhiều, chỉ là lại tiếp tục mở miệng liền. Nói: "Thứ hai, ban đầu chúng ta bị vậy cựu thế đế lao cầu hãm hại thảm như vậy, nói thật, ta muốn trả thù lại, cho nên ta muốn mời ngươi đi giúp ta một tay. Đi săn giết vậy cao nhất thư viện tương lai hạt giống." "Tương lai hạt giống?" Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. "Ừ." Vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Ở đó cao nhất thư viện nội tình truyền thừa trong đó, làm có đại lộ thật tử giải thích. Vì sao vị đại lộ thật tử? Thật ra thì chính là lấy được vậy cao nhất thư viện cổ xưa cường giả căn nguyên công nhận trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu nhất truyền nhân. Mà khi lấy được như vậy đồng ý và thân phận sau này, bọn họ trên mình cũng sẽ có loại tên là cao nhất đại lộ kim văn lực lượng bảo vệ. Chỉ cần ngươi có thể giết bọn họ, là có thể dùng vậy cao nhất đại lộ kim văn lực lượng giải khai ta bản thể vậy đan đạo truyền thừa cuối cùng phong ấn. Bất quá, cái này cấp bậc cái khác thiên tài siêu cấp truyền nhân, dù là coi như là vậy cao nhất thư viện, vậy đều không phải là mỗi đời đều có. Nghe nói vậy cao nhất thư viện đại lộ thật tử chỗ ngồi thường xuyên sẽ để trống, cho nên ta lại cho ngươi một cái lựa chọn khác." Dừng một chút, vậy sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nhìn về Trần Phi, con mắt lóe lên nói: nếu như ngươi có thể giết vậy cựu thế đế một cái trực hệ huyết thân con cháu, hay hoặc là vậy lao chó má một cái thân truyền môn đồ, cũng giống vậy định đoạt. Có thể. Lần này Trần Phi hắn liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp là đáp ứng. Mặc dù thật ra thì cũng đúng như vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nói, đối phương vậy đang đạo chuyển thừa chớp sáng lên tay chân, căn bản là không làm khó được hắn, nhưng làm người vẫn là nhớ ân. Lấy tiền tài người thay người tiêu thai. Cầm đồ, dĩ nhiên là phải đi làm việc. Cho nên hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Còn như vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm yêu cầu, hắn có thể hay không làm được? Nếu như để cho hắn đi giết cựu thế đế, đi giết ngày trước Tôn cường giả. Đây đúng là có chút quá nhìn lên hắn. Coi như hắn tương lai thật có thể đi tới một bước kia, cũng không khả năng hiện tại đáp ứng à. Nhưng nếu là chỉ là để cho hắn đi giết mấy cái, và hắn cùng một thời đại trẻ tuổi đồng lứa người nói, đây đối với hắn mà nói có thể có gì khó? Căn bản một chút độ khó cũng không có. Cho nên dĩ nhiên vậy cũng không sao. Còn nữa, thứ ba. Nhưng vào lúc này, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm lên tiếng lần nữa, hơn nữa lần này, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, cũng lại rõ ràng cảm nhận được vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm giọng, bắt đầu trở nên có chút không đúng lắm, trở nên có chút hề hoài và yếu ớt đứng lên. Quả nhiên, khi bọn hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên liền sau đó, cũng đã là phát hiện vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm màu vàng thân thể, nơi này lúc lại có thể bắt đầu có chút hư hóa. Tiền bối, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh há miệng một cái. Thế nhưng Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, lạnh giọng nói, nghe ta nói xong. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nữa, nhìn Trần Phi con mắt lóe lên nói, thứ ba, như là có thể nói, có cơ hội thay ta giết Lạc Ánh Mặt Trời lặn và La Cuồng Máu, bọn họ đều là lúc đó vậy cái gọi là cao nhất năm vương chi nhất, đồng thời bọn họ vậy vẫn là ban đầu chúng ta vậy cao nhất đạo cung trong đó, vương đỉnh nhất mạch lãnh tụ. Vô số năm tháng tới nay, vương đỉnh nhất mạch vẫn luôn nắm giữ cao nhất đạo cung quyền bính, cũng là duy nhất chính thống. Nhưng phải nói chân chính phản đồ, thật ra thì cũng là bọn họ mà thôi. Cái này vương đỉnh nhất mạch tồn tại, giống như là vậy cựu thế đế nâng đỡ lên trên mặt nổi con rối, ban đầu vậy hết thảy đều là bọn họ ra mặt dẫn dắt và diễn xuất, từng bước một dẫn dụ chúng ta đi sâu vào trong đó, vào cuộc. Cho nên ta đối bọn họ hận thấu xương, hận không được moi bọn họ xương, uống máu của bọn họ, ăn thịt của bọn họ. Chỉ là hôm nay, ta đã là không cơ hội, ta cũng chỉ có thể cầm hy vọng đặt ở ngươi trên mình. Nói đến đây, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm gắt gao nhìn chằm chằm, cả người lại là hiện ra một cổ sát khí, lạnh như băng nói: "Nếu như có cơ hội, giúp ta giết bọn họ." "Thank you, cảm ơn, ta muốn ngươi hẳn biết đối vật này cảm thấy hứng thú." Hưu. Tiếng nói rơi xuống, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm trong cơ thể lại có thể lại bay ra một đạo kim mang, rơi vào Trần Phi trước mắt. Đây là? Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi nói: "Có thể tìm được và mở vậy tổ miếu Long Sơn cuối cùng trận pháp tâm trận chìa khóa. Có nó, ngươi là có thể phát động cuối cùng trận pháp lực lượng, đồng thời một lần nữa vậy mở con đường tiến hóa, chèn ép ra vậy trăm đại thiên tiêu máu thần trong ao máu cuối cùng một chút lực lượng, đem dung nhập vào tự thân, hóa cho mình dùng. Mặc dù những lực lượng kia cũng chỉ sớm không có biện pháp và ban đầu so, nhưng đối với ngươi bây giờ cảnh giới tu vi mà nói, hẳn vẫn sẽ có chút trợ giúp. Vậy hy vọng nó có thể đánh động ngươi đi. Bất quá coi như không được, vậy không sao, thật cao hứng có thể ở sinh mạng này một khắc cuối cùng thấy các ngươi. Ban đầu chúng ta, mặc dù không phải là phản đồ, nhưng cũng là tội nhân. Mà các ngươi, nhưng là mới hy vọng sống, là trong trời đất này tương lai. Hết thể như khói, như huyễn như diệt, theo gió chết, hôm nay cũng nên đến chúng ta những thứ này lao già kia, tan thành mây khói thời khắc. Hai đứa nhỏ, tương lai, các ngươi muốn mình thật tốt dáng lên à? Tiếng nói rơi xuống, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm, vậy trực tiếp là ngậm miệng lại, không nhiều lời nữa. Tiếp theo, hắn thân thể vậy bắt đầu đổi được càng phát ra hư hóa, trong suốt đứng lên, cuối cùng, dần dần trở thành vô số điểm sáng màu vàng, một chút xíu rơi vào vậy trong hư không, hoàn toàn biến mất. Chương 4426, Thạch Thiên Thánh Tử Thạch Thiên Quân. Chương 4426, Thạch Thiên Thánh Tử Thạch Thiên Quân. Mà ở thấy một màn này, nhìn đó đã là biến mất đi Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm, Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh đều là trầm mặc. Không khí vậy bắt đầu lộ vẻ được có chút ngột ngạt và kiềm chế. Ban đầu, bọn họ đối với vậy cao nhất đạo cung người cố hữu ấn tượng, đúng là chỉ có vậy đơn giản phản đồ hai chữ mà thôi, nhưng hiện tại, bọn họ ý tưởng nhưng đã có hoàn toàn thay đổi. Thực vậy, đúng như vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm mình nói, bọn họ hoặc giả là tội nhân, nhưng tuyệt không phải là phản đồ. Trên cái thế giới này, người không vì mình trời chu đất diệt. Bọn họ vậy chỉ là vì chính bọn hắn tương lai, đi liều mạng bổ, đi tranh thủ mà thôi, cái này thật có sai sao? Có lẽ vậy chẳng phải tuyệt đối chứ? Như vậy ngột ngạt và đè nén không khí, kéo dài ước chừng tốt sau một hồi, cuối cùng mới bị vậy dần dần thu thập xong tâm tình Trần Phi cho phá vỡ. Hắn hướng Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhìn lại, giơ lên trong tay hắn màu vàng kia chớp sáng, nhẹ giọng hỏi nói, "Cái này, ngươi muốn đi không?" Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngẩn một tí, sau đó nhưng có chút nở nụ cười khổ. Chậm rãi nói, "Có lẽ chờ ta sau khi đột phá còn có thể đi tranh thủ một tí, nhưng hiện tại ta vẫn còn quá yếu." Hắn bây giờ đừng nói là và Trần Phi so, coi như là và vậy đã bị Trần Phi một chiêu xóa bỏ kim biến thiên trọng so, cũng thậm chí không thể đem đánh bại, cái này tới giữa chênh lệch có thể bao lớn. Thật là cũng đã gần muốn khó mà lường được. Cho nên, hắn hiện tại vậy rất có tự mình hiểu lấy, sợ rằng vậy trong đại thiên tiêu máu thần ao máu sự việc, hắn đã là hoàn toàn không tư cách lại đi tham dự và chấm mút. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát vậy trực tiếp là buông tha. Lắc đầu một cái, nói: "Vẫn là được rồi, ta không đi. Lấy ta bây giờ thực lực, sợ rằng luân cũng không tới phiên ta." Cưỡng ép cậy mạnh nói, chỉ sẽ tự tìm phiền toái, thậm chí là tự tìm đường chết. Trần Phi, tiếp theo vẫn là chính ngươi dáng lên đi. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là không thể đưa hay không gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lúc này thực lực đúng là có chút quá yếu. Cũng đừng nói là và hắn so, coi như là và vậy mà nữ khóc yếu ớt, Thiên Vương thương xót tim công chúa, Bích Lạc thần huyết, Kim Biến Huyền Tiêu vân vân so, cũng giống vậy là còn rất kém xa. Cho nên kịp thời buông tha, cũng không mất là một cái chính xác lựa chọn. Được rồi, kia cho ngươi đi. Bất quá sau đó, Trần Phi hắn nhưng cũng vẫn là đột nhiên cong ngón tay bắn ra, đem vậy một viên cuối cùng ban đầu vậy chọc trời thần trên cây thần bí trái cây, đưa đến vậy Thiên Phong kiếm tử trước mặt. Ngươi đây là? Vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngẩn một tí, sắc mặt có chút kinh ngạc. Vật này đối với hiện tại ta lại nói, đã không tác dụng gì, cho nên, thà đặt ở ta nơi này lãng phí, không bằng đưa cho ngươi thôi, dẫu sao nếu là không có ngươi kéo ta tới nơi này nói, ta cũng không sẽ thu hoạch như thế nhiều. Cầm đi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Vậy cũng tốt. Gặp Trần Phi đều nói như vậy, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh vậy không hơn kiểu cách, mà là trực tiếp đem vậy một viên cuối cùng thần bí trái cây, cho nhận. Vật này đối hắn mà nói đúng là rất có trợ giúp, cho nên hắn vậy đúng là không cần phải cự tuyệt. Tốt lắm, cứ như vậy đi, tạm biệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi vậy trực tiếp là hướng vậy Thiên Phong kiếm tử gật đầu một cái, tiếp theo, trong cơ thể lực lượng phảng phất là hơi chấn động một chút sau đó, nhất thời bọn họ trước mắt liền xuất hiện một tòa chiếu lấp lánh không gian lối đi. Trần Phi lại hướng vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh phất phất tay. Sau đó, trực tiếp là xoay người bước vào trong đó, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng là không khỏi được ánh mắt lóe lên, có lòng cảm khái, cũng không biết tên này hắn cuối cùng rốt cuộc có thể trưởng thành đến cao đến độ nào. Hơn nữa, không nghĩ tới đều đã như thế đánh giá cao hắn, lại còn là coi thường hắn sao? Bát thần cấm đỉnh cấp ạ? Hoặc là nói, là truyền thuyết kia ở giữa vô địch cựu thần cấm. Thật là không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới ta Kỳ Lạc Anh mấy năm sống, lại có thể thật có thể chính mắt nhìn thấy loại việc này trước siêu cấp quái vật, thật sự là kiến thức rộng. Hắn lại không ngu, mà vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm trước kia thái độ, cũng đã là tỏ rõ ra rất nhiều thứ, cho nên hắn hiện tại vậy tự nhiên đã là đoán được không thiếu. Mặc dù những cái kia suy đoán đối hắn mà nói, còn cũng không phải là đậy nắp định luận, nhưng cái này đều đã không trọng yếu, bởi vì đối hắn mà nói rõ, cựu thần cấm và vậy bắt thần cấm đỉnh cấp có thể có cái gì khác biệt? Căn bản hoàn toàn cũng không việc gì khác biệt. Dù sao đều giống nhau, cũng cao trèo không lên, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Vậy chính vì vậy, cảm khái như thế liền một hồi sau đó, hắn ngược lại cũng rất nhanh liền đã thu thập xong tâm tình, sau đó, lại bắt đầu chính hắn bế quan và đột phá. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đã sớm trốn thật lâu Kim Biến Huyền Tiêu lúc này cũng đã là xuất hiện ở vậy tổ miếu Long Sơn cấm địa khu vực trong đó nào đó tỏa hình cái vòng đại sơn bên trên. Mà ở chỗ này, một đầu tựa như cự khuyển trắng loáng không tì vết sáu đôi quái vật, cũng đúng như một mặt lớn vô cùng vẫn vậy, liên tục đè ở đó hình cái vòng trên núi lớn, động một cái không lúc ních, từ từ hô hấp, phảng phất là ở đó ngủ say vậy. Cẩn thận xem, vật kia không phải truyền thuyết kia ở giữa trường sinh thú, vậy là cái gì? Chỉ bất quá, hôm nay đầu này trường sinh thú, lại cùng trước kia đầu kia sinh mạng đạo viện trường sinh thú đạo viễn, tựa hồ có chút không quá giống nhau. Hắn không chỉ có thật giống như cơ thể hình càng khổng lồ một ít, hơn nữa thậm chí liền hắn vậy cả người trên dưới khí thế cường đại, cảm giác bị áp bách, cũng đều rõ ràng muốn tăng thêm một bậc, muốn càng cường đại hơn một ít. Mà vào lúc này, nếu như có thể có vậy vĩnh hằng tiên giới trẻ tuổi đồng lứa nhân vật thiên tiêu, hoặc là vậy sinh mạng đạo viện trường sinh thú đạo viện đám người ở này mà nói, chắc nhất định có thể nhận ra. Hôm nay nơi này đầu này trường sinh thú, hắn không phải người khác, chính là vậy tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí là như sấm bên tai, cao cao tại thượng vậy vĩnh hằng tiên giới ba đại chí cường chí cao tiên thú một trong chủng tộc, vĩnh hằng tiên giới trường sinh thú nhất tộc đương thời kỳ lân tử, Thạch Thiên Quân. Đồng thời, hắn lại bị gọi là Trường Sinh Thạch Thiên Thánh, hoặc là Thạch Thiên Thánh Tử. Không thể không nói, Thạch Thiên Quân hoặc là Thạch Thiên Thánh Tử danh hiệu, ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó thật sự là vô cùng là vang dội. Mà ở nơi này trong đó chủ yếu nhất nguyên nhân, tổng cộng có 2 điểm. Một, là bởi vì là hắn thân là Trường Sinh thú nhất tộc đủ loại đặc tính và tiềm chất. Hai, chính là bởi vì vậy Trường Sinh thú nhất tộc bản thân địa vị thân phận và mạnh mẽ. Vô luận là vậy vĩnh hằng tiên giới Trường Sinh thú nhất tộc, vẫn là vậy Thanh Thiên tiên giới trong đó Trường Sinh thú nhất tộc, thật ra thì đều là giống nhau. Bọn họ đều là một cái chủng tộc. Hơn nữa, bọn họ tất cả đều là xuất xứ từ vậy thế giới hỗn độn trong đó hỗn độn sinh vật loài. Cho nên, bọn họ cái này hai tộc đủ loại đặc tính và tiềm chất, tất cả đều là hoàn toàn giống nhau như lúc. Căn bản cũng không việc gì khác biệt. Mọi người đều biết, cái này trường sinh thú nhất tộc sinh mệnh lực tính, cơ hội là không có cực hạn. Vì vậy, bọn họ vậy lại bị gọi là không chết thần thú, hoặc là không giết chết chí cường chí cao tiên thú. Nhưng vô luận là loại tình huống đó, mọi người cũng đều biết, cái này trường sinh thú người nhất tộc, không nói là thật giết không chết, nhưng vậy tuyệt đối là khó khăn một chút rất khó, mà đều đã như vậy, vậy dĩ nhiên là không người sẽ ngu xuẩn đến nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Chớ nói chi là vậy vĩnh hằng tiên giới trường sinh thú nhất tộc địa vị, trên thực tế thậm chí còn xa so với kia Thanh Thiên tiên giới trường sinh thú nhất tộc cao được hơn. Chương 4427, hàng giả đại lộ thật tử. Chương 4427, hàng giả đại lộ thật tử. Hai đại tiên giới trong đó, tuy nói bọn họ đều là cùng chủng tộc, trên bản chất tất cả đều là vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, nhưng vấn đề là vậy Thanh Thiên tiên giới trong đó chí cường chí cao tiên thú chủng tộc chừng nhiều ít à? Tổ Long Thiên Phượng hỗn độn thú, Đông Quân Diêm La lão quỷ vương, còn có vậy đấu chiến thần tộc, trường sinh thú nhất tộc, thời gian linh, thiên thanh, luân hồi thần thú vân vân, chỉ là nơi này liền đều có ước chừng hơn 10 cái. Huống chi ban đầu như bánh xe hồi chí tôn thậm chí còn chính miệng khẳng định qua chuyện này. Đó chính là bọn họ cái này Thanh Thiên tiên giới trong đó chí cường chí cao tiên thú chủng tộc số lượng, nói ít vậy được 2 vị mấy lần bước, nhiều, thậm chí mới có thể có gần 2, lớn hơn 10 cái. Cho nên nói, dù là chỉ là nơi này, thật ra thì cái này Thanh Thiên tiên giới bánh ngọt cũng đã là có chút không quá đủ phút, huống chi cái này cũng còn không tính luôn vậy thanh thiên tiên giới trong đó đạo tôn nhất mạch, nếu như lại đem bọn họ cũng cho coi là lên, trái trứng này cao tự nhiên vậy liền không thể tránh khỏi muốn càng nhỏ một chút. Vậy chính vì vậy, ngược lại không phải là nói vậy thân là trí cường trí cao tiên thú một trong chủng tộc trường sinh thú nhất tộc, bọn họ không thật lợi hại, không đủ cường đại, mà là bởi vì bánh ngọt cũng chỉ có lớn như vậy. Như vậy chút, này tiêu người dài dưới, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng mà nhìn lại vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó trường sinh thú nhất tộc tình cảnh và thân phận địa vị, nhưng thật sự là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Bàn về thực lực, tuyệt đối là vậy vĩnh hằng tiên giới toàn thể thực lực càng cường đại hơn. Hơn nữa thậm chí còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Có thể coi là như vậy, vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, cho dù là tính tới tính lui, cũng mới chỉ có ba đại trí cường trí cao tiên thú, cùng với những ngày đó tôn đạo thống mà thôi. Bánh ngọt ở thành bội tăng trưởng, lớn rất nhiều, có thể cái này chưa cắt trong đó lợi ích và địa vị người, nhưng lại có thể thiếu đi, cái này thuyết minh cái gì? Dĩ nhiên là lộ ra thấy rõ, liếc qua thấy ngay. Cái này tự nhiên là nói rõ, trong đó cá thể trở nên mạnh mẽ, cho nên, có thể chia cắt trong đó lợi ích và địa vị người, mới biết đổi thiếu. Cho nên, từ nơi này thật ra thì cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra, vậy vĩnh hằng tiên giới trường sinh thú nhất tộc, hắn trẻ tuổi đồng lứa đương thời kỳ lân tử hàm kim lượng, đây tuyệt đối là muốn so với vậy thanh thiên tiên giới trường sinh thú nhất tộc cao hơn. Có lẽ trên bản chất bọn họ đều là đồng tộc, đều là trường sinh thú nhất tộc, nhưng ở quy mô cùng cả thể thực lực trên, nhưng cũng tuyệt đối nếu là vậy vĩnh hằng tiên giới trường sinh thú nhất tộc tăng thêm một bậc, thậm chí là càng cường đại hơn rất nhiều. Vì vậy, cơ sở càng lớn, thực lực càng mạnh, áp lực cạnh tranh càng lớn, như vậy, cuối cùng có thể giết ra trùng vây lên đỉnh người, tự nhiên cũng chỉ đương nhiên sẽ hàm kim lượng cao hơn. Cho nên, cho dù là ở đó cường giả như mây, thế lực cường đại nhiều không kể xiết, thậm chí là trẻ tuổi kia đồng lứa thiên kiêu yêu nghiệt, như cá giết qua sông, quần quần không ngừng, vô cùng vô tận vĩnh hằng tiên giới trong đó. Đá này thiên quân, vậy vẫn có rất cao, thậm chí là địa vị hết sức quan trọng. Vô luận là ai, nhắc tới hắn tiên chữ, cũng sẽ hâm mộ ngưỡng mộ không dứt, thậm chí là sợ hãi hoảng sợ không thôi. Vừa muốn trở thành hắn, lại rất sợ hắn, nói chính là hắn như vậy cao cấp yêu nghiệt. Một lời một hành động, đủ để ảnh hưởng mọi người, làm động tới thiên hạ. Kim Biến Huyền Tiêu, xem ra ngươi cuối cùng là đã chơi đã. Nếu như nói ngươi không tới nữa tìm ta, ước định của chúng ta lúc trước, sợ rằng cũng nên làm thôi chứ. Hừ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng truyền ra, cẩn thận xem. Nhưng lại là vậy thể hình khổng lồ Thạch Thiên Quân Tỉnh. Vào giờ phút này, chỉ gặp hắn đầy mắt lạnh nhạt ngẩng đầu lên tới, lạnh lùng nhìn Kim Biến Huyền Tiêu. Tựa hồ là có chút tức giận vậy. Thế nhưng Kim Biến Huyền Tiêu lại cũng không để ý đối phương thái độ, chỉ là giống vậy lạnh nhạt quét hắn một mắt sau đó, lúc này mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Vậy ngươi đã tìm được địa phương sao?" "Chỗ đó, trận pháp tâm trận, ở nơi đó." "Không biết." Thạch Thiên Quân lắc đầu một cái, lạnh như băng nói: "Ta đã dùng rất nhiều loại phương pháp, nhưng cũng không có biện pháp phong tỏa đến trận pháp kia tâm trận vị trí cụ thể, nhìn dáng dấp coi như ta lấy ta bây giờ có thể lực, vậy vẫn là có chút không quá đủ." Lời vừa nói ra, vậy Kim Biến Huyền Tiêu chân mày, vậy bắt đầu từ từ nhíu lại, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như ngay cả phương cũng không tìm được, há chẳng phải là căn bản là không vào được nơi đó?" Lời khi trước, đúng là như vậy, bất quá hiện tại nhưng không giống nhau. "Có người, hẳn có thể đến giúp chúng ta." Thạch Thiên Quân lãnh đạm nói. "Ai?" Kim Biến Huyền Tiêu nhìn về hắn. "Diệp Đạo Kim." Thạch Thiên Quân trong miệng chậm rãi nói ra liền như vậy một cái tên. Có thể vậy Kim Biến Huyền Tiêu lại tựa hồ như là có chút ngây ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, hắn thật giống như cũng không biết cái này cái gọi là Diệp Đạo Kim, rốt cuộc là ai. Mà vào lúc này, vậy Thạch Thiên Quân tựa hồ vậy hình như là phát giác Kim Biến Huyền Tiêu nghi ngờ. Chợt im lặng cười một tiếng, lắc đầu nói: "Không trách ngươi không nhận biết hắn là ai, dẫu sao nếu như không người nói cho ta mà nói, sợ rằng ta vậy sẽ không biết hắn là ai. Bất quá, ta phải nói hắn một cái khác thân phận, vậy ngươi hẳn thì sẽ biết. Cái này Diệp Đạo Kim, là vậy cao nhất đạo cung mới nhậm chức đại lộ thật tử." "Đại lộ thật tử?" "Hắn?" "Quả nhiên." "Đại lộ thật tử" cái này bốn chữ vừa ra, liền rõ ràng muốn so với vậy cái gọi là Diệp Đạo Kim. Cái này ba chữ phải có biện tích độ nhiều. Thậm chí cho dù là Kim Biến Huyền Tiêu, hắn loại đẳng cấp này siêu cấp nhân vật tiên tiêu, cũng đều rõ ràng đối vậy cái gọi là đại lộ thật tử, mười phần đệ bụng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể đủ hiểu. Dẫu sao cái này cái gọi là đại lộ thật tử bốn chữ, nhưng mà cơ hồ có thể đại biểu vậy đường đường thiên tôn cấp đạo thống, cao nhất thư viện trẻ tuổi đồng lứa cao nhất trần nhà tài nghệ. Thậm chí coi như là chính hắn, nếu như là ở vào vậy cao nhất thư viện trong đó mà nói, sợ rằng cũng kém không nhiều chính là tài nghệ này và tầng thứ mà thôi. Cho nên một khi nhắc tới cái này đại lộ thật tử, hắn dĩ nhiên không thể nào sẽ không thèm để ý. Tin tức là không sai, quả thật hẳn là đại lộ thật tử không thể nghi ngờ, bất quá hắn cái này đại lộ thật tử thân phận, nhưng thật giống như có chút hàng giả ý. Thạch Thiên Quân cười một tiếng, thậm chí đột nhiên cũng còn có chút giọng giễu cợt. "Hàng giả?" Nghe vậy thấy vậy, vậy Kim Biến Huyền Tiêu cũng là ngẩn một tí, sau đó có chút kinh ngạc nhìn hắn. "Lời này có ý gì?" "Ý trên mặt chứ thôi." Thạch Thiên Quân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Nghe nói hắn cái này đại lộ thật tử thân phận, hình như là đi cửa sau có được." "À." Lời vừa nói ra, may là lấy vậy Kim Biến Huyền Tiêu lòng dạ, vậy đều có chút không nhịn được ngạc nhiên đứng lên, kinh ngạc nói: "Thạch Thiên Quân, cái này cao nhất đạo cung đại lộ thật tử, còn có thể đi cửa sau? Cái này hẳn không thể nào đâu." Người khác nói: "Là không được, bất quá nếu như là hắn mà nói, ngược lại đúng là có khả năng này." Vậy Thạch Thiên Quân vậy không nhịn được cười một tiếng, thậm chí có chút giễu cợt, mặt đầy nghiền ngẫm: "Làm sao? Hắn lai lịch rất lớn sao?" Kim Biến Huyền Tiêu đây là vậy rốt cục thì nghe hiểu vậy Thạch Thiên Quân trong lời nói thâm ý, không khỏi được bĩu môi, hỏi ngược lại nói: "Chương 4428, cuồng máu đạo tổ." Cựu Thế Thiên Tôn. Chương 4428, Cuồng Máu Đạo Tổ. Cựu Thế Thiên Tôn. Ngươi còn nhớ hắn tên gọi là gì, họ gì sao? Diệp Đạo Kim. Hắn họ Lá. Kim biến huyền tiêu, cái này họ ngươi có thể liên nghĩ đến cái gì? Thạch Thiên Quân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Lá." Kim biến huyền tiêu hơi nhíu mày đứng lên, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới đột nhiên phảng phất là nhớ tới cái gì, con mắt nhanh mấy cái, sau đó hướng vậy Thạch Thiên Quân nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói, "Ngươi nói là cao nhất thư viện cái đó đứng đầu đạo tổ, Cuồng Máu Đạo Tổ. Ta nhớ hắn thật giống như còn mới vừa thành vậy cao nhất thư viện 6 đại viện một trong anh chạy mới nhậm chức viện chủ. Ngươi chỉ, chính là hắn sao?" Thanh Cựu Đường Đường Tiên Tôn đạo thống. Vậy cao nhất thư viện vậy tự nhiên không thể nào là cái gì trống rỗng, không không, mà là một cái chân chính trên ý nghĩa, cực kỳ to lớn cứu cực thể đồ vật khổng lồ. Nó tồn tại, giống như là một cái cực kỳ to lớn, phức tạp, nhưng hoàn mỹ mạng nện, có vô số mạch lạc và chi nhánh, mạch, mà trừ cái này ra, chính là nó hạch tâm, 6 đại viện. Phải biết ở đó cao nhất thư viện tầng thứ hệ thống trong đó, cái này 6 đại viện, tuyệt đối là đứng sau Thiên Tôn cường giả, hoặc là đứng sau những ngày đó tôn cấp nội tình tuyệt đối chí cao hạch tâm. Nói cách khác, chỉ cần Thiên Tôn không ra, bọn họ liền có thể đại biểu toàn bộ cao nhất thư viện, nắm giữ quyền lực tối cao, hiệu lệnh hết thảy, có hết thảy. Như vậy thật ra thì cũng chỉ có thể nhìn thấu, vậy cao nhất thư viện 6 đại viện viện chủ thân phận là có khủng phố giường nào và hiền hách. Nhưng là, cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính phải, nếu muốn trở thành vậy cao nhất thư viện 6 đại viện viện chủ, thậm chí thấp nhất khởi bước cũng phải hơn đứng đầu đạo tổ thực lực mới có tư cách. Phải biết đây chính là đứng đầu đạo tổ à? Cái gì khái niệm? Thiên Tôn không ra, vậy bọn họ chính là vĩnh hằng tiên giới chiến lược mạnh nhất. Như vậy tồn tại, cho dù là ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó, cũng đều có thể được gọi làm là vô địch bá chủ. Mà nhân vật như vậy, vậy nhất định là có thể ngạo thế thiên hạ, tươi đẹp của kim. Vậy chính vì vậy, vô luận là ai, nhất định người bất kỳ cũng tuyệt đối không dám khinh thị bọn họ. Cho dù là hắn Kim Biến Huyền Tiêu, vậy đều giống nhau. Nhưng mà, Kim Biến Huyền Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lại chân mày nhíu chặt liền mấy cái sau đó. Lúc này mới lại đột nhiên lắc đầu một cái, nói nhanh, "Không phải, không đúng. Thạch Thiên Quân, coi như là như vậy, cũng không khả năng có thể để cho cao nhất thư viện hư bọn họ vậy đại lộ thật tử quy củ ạ." Phải biết, đây chính là bọn họ duy trì vô số năm bằng hiệu. Một khi như vậy bị người cho phá vỡ, đây chính là sẽ bị người nhà báng, hơn nữa, cũng càng sẽ không lại có cái gì công tin có thể nói. Dù là hắn là một tôn đứng đầu đạo tổ, vậy không khả năng sẽ có mặt mũi lớn như vậy chứ. Đúng vậy. Nghe vậy thấy vậy, vậy Thạch Thiên Quân vậy trực tiếp là gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, "Ta lúc ấy nghe, phản ứng cũng cùng ngươi hiện tại kém không nhiều, ta cũng cảm thấy, chính là một cái đứng đầu đạo tổ, quả thật không quá có thể để cho vậy cao nhất thư viện hư đại lộ thật tử quy củ, có thể ta sau đó mới biết. Nếu như nói hắn phía sau còn có người đấy." Còn có người. Kim Biến Huyền Tiêu ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là có chút bất tiết nhất cố bĩu môi, nói: "Còn có thể là ai à, luôn không khả năng sau lưng hắn còn đứng có cái Thiên Tôn chứ?" Lời vừa nói ra, Thạch Thiên Quân sợ run một tí, sau đó trực tiếp là sắc mặt cổ quái hướng Kim Biến Huyền Tiêu nhìn lại. Mà ở thấy một màn này, vậy Kim Biến Huyền Tiêu sắc mặt, vậy dần dần bắt đầu có chút đổi được cổ quái. "Thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, thật sự là Thiên Tôn?" "Ừ." Thạch Thiên Quân gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Cái này Diệp Đạo Kim là Cuồng Máu Đạo Tổ con cháu, mà ở đó Cuồng Máu Đạo Tổ ra mặt trợ giúp và thỉnh cầu hạ, hắn vậy thuận lợi trở thành cao nhất thư viện vậy tôn Cựu Thế Thiên Tôn tọa hạ đệ tử." "Cựu Thế Thiên Tôn?" Nghe đến chỗ này, Kim Biến Huyền Tiêu ánh mắt vậy bắt đầu có chút biến hóa. Lấy hắn tiềm lực thiên phú tư chất, có lẽ dám đối với đạo tổ, thậm chí là đứng đầu đạo tổ bình phẩm lung tung, bởi vì hắn rất tự tin. Tương lai mình vậy nhất định có thể đạt tới như vậy cao độ. Nếu là như vậy nói, tự tin vậy có thể làm được, như vậy, tự nhiên vậy liền không cố kỵ gì. Tùy tiện nói đều có thể. Có thể ngày trước tôn. Hắn nhưng tạm thời thật còn không vậy là gan. Ở hắn trong mắt, Thiên Tôn và vậy đứng đầu đạo tổ từ đầu đến cuối vẫn là không giống nhau. Dẫu sao vậy nhưng là chân chính trên ý nghĩa mạnh nhất à? Nếu là mạnh nhất, như vậy, liền theo lý làm đối hắn giữ kính sợ, giữ tôn trọng, tôn kính. Chỉ là một đứng đầu đạo tổ mà nói, dù là hắn hiện tại đã là vậy cao nhất thư viện 6 đại viện viện chủ một trong, vậy còn chưa có thể làm hắn hư đại lộ thật tử bằng hiệu và quy củ, bất quá. Nếu như cái này đứng đầu đạo tổ trên đầu, hơn nữa một cái Thiên Tôn nói, đó cũng không giống nhau. Cái này thế gian có thể không thứ gì, có thể hơn được Thiên Tôn ý chí à? Thạch Thiên Quân nhẹ giọng nói. Vậy Kim Biến Huyền Tiêu nghe vậy, cũng giống như là sâu sắc cho là đúng vậy gật đầu một cái. Chỉ là sau đó, nhưng lại gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái. Phản phất là có chút than thở vậy nói. Xem ra cái này cao nhất thư viện hôm nay, thật là bắt đầu có chút suy sụp à. Nếu như ban đầu cái đó một môn đôi Thiên Tôn thời đại bọn họ, tất nhiên không thể nào sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Ở hắn xem ra, đại lộ thật tử thì tương đương với là vậy cao nhất thư viện trẻ tuổi đồng lứa bảng hiệu chữ vàng. Ai sẽ đi cầm mình bảng hiệu chữ vàng làm cho đùa? Cho dù là Thiên Tôn ý chí, vậy cũng không thể sẽ như vậy tùy tiện, làm bậy như vậy, cho nên sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy cục diện, không phải là đã lại đi xuống dốc đường, hoặc là có cái gì khác một loại đặc thù nào đó tình huống, bất đắc dĩ mà thôi. Vậy chính vì vậy, ở hắn xem ra, sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tất nhiên là vậy cao nhất thư viện suy sụp bắt đầu. Thế nhưng Thạch Thiên Quân, nhưng thật giống như cũng chẳng phải cảm thấy. Hắn nhìn một cái Kim Biến Huyền Tiêu, lãnh đạm nói: "Kim Biến Huyền Tiêu, đây không phải là người ta nên quan tâm sự việc. Huống chi vậy cao nhất thư viện có bữa tôn trấn giữ, lại suy sụp vừa có thể suy sụp đi nơi nào? Lên lên xuống xuống, đỉnh cấp thung lũng, đều là quá trình thôi." "Cũng đúng." Kim Biến Huyền Tiêu gật đầu một cái, lúc này hắn vậy hình như là thanh tỉnh, mình đúng là có chút nhớ nhung nhiều. Dẫu sao vậy cao nhất thư viện cho dù là giàu gì, lại suy bại, cũng đều vẫn là thiên tôn đạo thống. Chỉ cần một ngày vậy cao nhất thư viện thiên tôn còn ở, vậy bọn họ một ngày liền sẽ không bao giờ đổ. Cái này là đủ rồi. Nhưng mà nếu cái gì đó Diệp Đạo Kim là cái hàng giả, vậy hắn dựa vào cái gì có thể giúp chúng ta? Kim Biến Huyền Tiêu lại mở miệng nữa, lãnh đạm nói: "Ngươi có phải hay không lại quên hắn là ai?" Thạch Thiên Quân lắc đầu một cái, lạnh lùng nói: "Hắn là cuồng máu đạo tổ con cháu, lại là cửu thế thiên tôn tọa hạ đệ tử, ngươi quên chỗ này là lai lịch gì? Lại là ai sửa sao?" Kim Biến Huyền Tiêu ngẩn một tí, cái này mới phản ứng được. "Ngươi nói là?" Chương 4429, Kim Biến Huyền Tiêu thẳng thắn. Thạch Thiên Quân khiếp sợ. Chương 4429, Kim Biến Huyền Tiêu thẳng thắn. Thạch Thiên Quân khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên biết, bên ngoài vậy cao nhất đạo cung di tích, còn có bên trong cái này tổ miếu Long Sơn cấm khu, đều là lúc đó vậy vĩnh hằng tiên giới cao nhất đạo cung đám người cường giả bút tích. Mà đây cao nhất đạo cung, chủ sử sau màn, chính là vậy cao nhất thư viện cửu thế thiên tôn. Nam vùng một trong, chính là vậy hôm nay cuồng máu đạo tổ. Cái này Diệp Đạo Kim nếu có thể là hai người bọn họ truyền nhân, vậy thì khẳng định, tất nhiên có thể so với bọn họ biết cùng rõ ràng nhiều thứ hơn. Nghĩ đến đây, Kim Biến Huyền Tiêu trực tiếp là gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Ta hiểu ý, lúc nào lên đường đi tìm hắn. Lúc trước ở Trần Phi trong tay nếm được chiến bại đau khổ, hắn hiện tại làm để cho muốn lập tức trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ đi tìm Trần Phi trả thù lại." Bất quá vậy Thạch Thiên Quân, nhưng rõ ràng phát giác Kim Biến Huyền Tiêu lúc này khác thường, chỉ gặp hắn như có điều suy nghĩ nhìn nhiều Kim Biến Huyền Tiêu mấy lần, sau đó lại trầm mặc một tí sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng, chậm rãi hỏi: "Đi tìm hắn trước đó không gấp, coi như hắn có thể tìm được tâm trận chi địa, vậy tuyệt đối không như vậy dễ dàng có thể mở và khởi động nơi đó bố trí. Chúng ta chỉ cần bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau là được, ngược lại thì ngươi, Kim Biến Huyền Tiêu, ta nhớ bên người ngươi hẳn còn có chút những người khác chứ? Bọn họ người đâu?" Lời vừa nói ra, Kim Biến Huyền Tiêu không khỏi được nhìn lướt qua Thạch Thiên Quân. Sau đó lắc đầu một cái, lạnh lùng nói: "Đều chết hết, đều chết hết." Thạch Thiên Quân con ngươi rụt một cái, nhưng vậy không lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ, chỉ là lặng lặng nhìn Kim Biến Huyền Tiêu, con mắt lóe lên nói: "Thật ra thì mới vừa rồi ta liền một mực rất muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao bị thương? Ở chỗ này, ai còn có thể gây tổn thương cho đến ngươi? Chẳng lẽ là ngươi đã đụng phải Thanh Thiên Tiên giới đầu kia Thiên Vương?" "Thiên Vương?" Kim Biến Huyền Tiêu sợ run một tí, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Vậy Thạch Thiên Quân, vậy trực tiếp là gật đầu một cái. Sau đó nhẹ giọng nói: "Ta cũng là vừa mới đụng gặp nàng không bao lâu. Giống như là một tên gì thương xót tim công chúa ra hỏa, nàng, đúng là Thiên Phượng không sai. Chỉ là ta xem ngươi phản ứng này, chẳng lẽ còn không phải nàng sao?" "Không phải." Kim Biến Huyền Tiêu lắc đầu một cái. "Vậy là ai? Chẳng lẽ là Đạo Viễn?" Thạch Thiên Quân chân mày cao lại, tự lẩm bẩm: "Nhưng mà cũng không khả năng à, nếu như là hắn mà nói, chắc chưa đến nỗi có thể gây tổn thương cho đến ngươi chứ." được rồi, ngươi vậy đừng nói bậy, đều không phải là cái kêu Trần Phi ra hỏa." Kim Biến Huyền Tiêu dứt khoát lắc đầu một cái, lạnh lùng nói: "Trần Phi, đây lại là người nào? Chẳng lẽ hắn cũng là đầu Thiên Phượng, hay hoặc là cái khác vậy mấy cái chủng tộc truyền nhân?" Thạch Thiên Quân có chút kinh ngạc đứng lên, bởi vì danh tự này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. "Đều không phải là." Kim Biến Huyền Tiêu dứt khoát lanh lẹ lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Cũng chỉ là cùng hắn đánh một trận, tiếp xúc không được quá sâu, cho nên ta cũng không rõ lắm hắn rốt cuộc là lai lịch gì, bất quá, hắn hẳn không phải là các ngươi những thứ này hỗn độn tiên thú." "Hỗn độn tiên thú?" Thật ra thì cũng chính là vậy Thanh Thiên Tiên giới trong đó chí cường chí cao tiên thú, chỉ là cách gọi không giống nhau, nhưng trong thực tế đều là giống nhau. "Phải không? Vậy các ngươi rốt cuộc người nào thắng?" Thạch Thiên Quân nhịn không được bật cười, thậm chí còn có chút sắc mặt trong đó lộ ra một chút nghi ngờ. "Xem ngươi bộ dáng này tựa hồ còn bị thương không nhẹ, chẳng lẽ là ngươi thua?" Hắn lời này rõ ràng cho thấy nói đùa, nhưng ai biết vậy Kim Biến Huyền Tiêu sau khi nghe, lại có thể thật gật đầu một cái, sau đó một mặt phiền muộn lạnh lùng nói: "Không sai, là ta thua." Nghe vậy thấy vậy, vậy Thạch Thiên Quân trên mặt nghiền ngẫm và đùa giỡn vẻ, cũng đều ngay tức thì ngưng đọng ở. Thay vào đó là lau một cái ngưng trọng và kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. "Thiệt hay giả? Tên kia rất khó giải quyết, liền ngươi lại có thể cũng không phải là đối thủ." "Đúng là rất khó giải quyết, thậm chí nếu không phải ta chạy nhanh hơn, sợ rằng ta bây giờ kết quả còn sẽ thảm hại hơn." Mặc dù thất bại, thậm chí là lâm trận chạy trốn, nhưng hắn vẫn còn là toàn bộ như vậy không có che giấu một chút Trần Phi lợi hại và mạnh mẽ, cái này vừa nói rõ tâm tính của hắn, cầm được thì cũng không được, có thể thua có thể thắng, vậy thân thể đầy đủ hiện ra hắn đối Trần Phi đồng ý và coi trọng. Bởi vì chỉ có thể nhận rõ địch nhân mạnh mẽ mới có thể báo thủ, thậm chí là vượt qua. Cho nên, hắn hiện tại thật ra thì cũng đã cầm chính hắn vị trí, rất rõ ràng, biết rất rõ ràng đặt ở Trần Phi dưới. Nói cách khác, hắn bây giờ là thành tựu người yếu khiêu chiến phương, mà cũng không phải là thân là cường giả bị khiêu chiến phương. Mà đã như vậy mà nói, thân hơi yếu người, vậy thì tự nhiên phải có thân là người yếu giác ngộ. "Kim Biến Huyền Tiêu, người nọ thật có ngươi nói được như thế lợi hại. Có phải hay không ngươi lời nói này quá mức à?" Gặp Kim Biến Huyền Tiêu lại có thể sẽ là thái độ này, vậy Thạch Thiên Quân chân mày cũng là không khỏi được nhíu sâu hơn. Ngược lại không phải là nói hắn quá mức ngạo mạn, khinh thường thiên hạ thiên tiêu, mà là bởi vì bản thân vậy Kim Biến Huyền Tiêu cảnh giới tu vi thực lực, thậm chí là tiềm lực thiên phú tư chất, cũng còn so hắn Thạch Thiên Quân mình tăng thêm một bậc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái gì đó Trần Phi lại có thể so Kim Biến Huyền Tiêu cũng còn muốn mạnh hơn? Cái này cái gì khái niệm? Thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Khó tin à? Thạch Thiên Quân, ngươi bây giờ có thể không tin, nhưng chờ ngươi lần sau đụng gặp hắn thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói, rốt cuộc là thật hay giả. Tốt lắm, đừng nói nhảm, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đã không còn lại bao nhiêu thời gian. Nếu như lại không bắt chặt thời gian đột phá, tiến hơn một bước nói, ta thậm chí hoài nghi chúng ta lần hành động này thất bại thảm hại. Đây đối với ta lại nói ngược lại là không có vấn đề, nhưng đối với ngươi mà nói, Thạch Thiên Quân, cái này hẳn sẽ có chút ảnh hưởng chứ? Kim Biến Huyền Tiêu lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, vậy Thạch Thiên Quân sắc mặt trực tiếp là đổi một cái. Sau đó liền gặp hắn lại sâu hơn sâu nhìn một cái vậy Kim Biến Huyền Tiêu sau đó, trực tiếp là gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì đi đi. Bất quá, vậy hy vọng chờ ta thật gặp được hắn sau đó, sẽ không quá thất vọng. Yên tâm đi, ngươi biết được như nguyện. Vậy hy vọng đến lúc đó ngươi miệng còn có thể và hiện tại như nhau cứng rắn, là được. Kim Biến Huyền Tiêu nhàn nhạt nói. Sau đó trực tiếp là bay lên trời. Hưu, hưu. Tiếng xé gió vang lên. Mà vậy Thạch Thiên Quân cũng là hừ lạnh một tiếng sau đó, tiếp theo, trực tiếp là tung người nhảy một cái, hóa thành một tảo trắng non không tì vết ánh sáng trắng, xông lên vậy Vân Tiêu. Chốc lát tới giữa, hai bọn họ người cũng đã là song song biến mất ở nơi đây. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là đi ra vậy Xí Điệp Đan Tôn động phủ không gian, lần nữa trở lại vậy Tổ Miếu Long Sơn cấm khu chi địa trong đó. Cầm trong tay vậy cầm Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm đưa cho hắn chìa khóa. Trần Phi chỉ là tại chỗ dừng chân liền chốc lát, cũng đã phân biệt ra được mục tiêu phương vị, sau đó thân hình chớp mắt, tiếp theo, trực tiếp là xé ra vậy không gian lối đi, ngay tức thì biến mất không thấy. Hưu. Chương 4430, gặp lại Cơ Phùng Viễn. Chương 4430, gặp lại Cơ Phùng Viễn. Vù vù. Theo một đạo mười phần rực rỡ chói mắt không gian chi lực chập chờn, toát ra Trần Phi trước mắt sau đó. Một khắc sau thời gian, hắn cũng đã là thành công phá vỡ không gian, đi tới một tòa ở vào vậy Tổ Miếu Long Sơn cấm khu chỗ sâu nhất một cái thứ nguyên hư không thế giới trong đó. Mà ở Trần Phi tiến vào nơi này sau đó, và mắt chính là một tòa cực kỳ to lớn vô biên, nguy nga hùng tráng, nguy nga siêu lớn đất liền đại lục. Ở chỗ này, chỗ tòa này đại lục diện tích lớn nhỏ cơ hồ là bát ngát vô tận, thậm chí cho dù là lấy hôm nay Trần Phi hắn thần niệm lực lượng, vậy cũng rất khó một tí quét tới cuối, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Trừ cái này ra, chỗ tòa này đại lục vậy còn có một người vô cùng hắn nổi bật đặc điểm, đó chính là cực kỳ hoang vu, tĩnh mịch, tựa hồ nơi này liền một chút sức sống cũng không có. Dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là xích đất, toàn bộ trên đại lục cũng tràn ngập một loại rất trống trải, rất hưu quạnh bầu không khí. Chính là chỗ này sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn mặc dù có thể tìm tới nơi này, dĩ nhiên là bởi vì Xí Điệp Đan Tôn đưa cho hắn vậy cái chìa khóa, chỉ dẫn hắn tới nơi này, nhưng không thể không nói, chỗ này còn thật là có đủ cằn cỗi, có đủ hoang vu, hoàn toàn không có gì cả. Nếu không phải là bị vậy cái chìa khóa chỉ dẫn đi tới chỗ này, hắn thậm chí căn bản đều sẽ không chú ý tới loại địa phương này. Ừ, nhưng vào lúc này, ngay tại Trần Phi đối với chỗ này có chút sinh lòng cảm khái để gặp, hắn lại đột nhiên phảng phất là phát giác thứ gì vậy. Tiếp theo, ánh mắt đảo qua, hướng vậy trước mắt chỗ tòa này đại lục chỗ sâu một cái hướng khác nhìn tới. Rồi sau đó, hắn ánh mắt trong đó liền không khỏi được nổi lên có chút vẻ kinh ngạc. Nơi này lại có người sao? Phải biết hắn nhưng mà đón nhận vậy cái chìa khóa chỉ dẫn mới tìm được nơi này, nhưng mà nơi này lại có người. Những người đó là từ vì sao tới? Lại có mục đích gì? Trùng hợp sao? Vẫn là nói những người đó bọn họ cũng là và hắn như nhau, là bởi vì là đã biết bí mật của nơi này mới tìm tới. Đây nếu là người trước cũng còn nói, nhưng nếu là người sau, chẳng phải thì đồng nghĩa với sự việc có chút đổi phiền phải à? Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Ở sau lưng hắn đại lục trên trời cao, lại đột nhiên truyền đến từng đạo cực kỳ mãnh liệt sóng âm, phảng phất là có những thứ gì đang cực kỳ cường thế và nhanh chóng giải khai khí tầng, cao tốc rơi xuống vậy. Phát giác như vậy chập chờn, Trần Phi cũng là lập tức hơi nghiêng đầu nhìn một cái nơi đó. Rồi sau đó, liền thấy hắn ánh mắt trong đó lại là nổi lên một vẻ kinh ngạc và vẻ vui mừng. Sư phụ. Lúc đầu ở hắn thần niệm lực lượng trong cảm giác, đã là phát hiện đối phương thân phận, không nghĩ tới lại là vậy Cơ Phùng Viễn, còn có một chút những thứ khác, những cái kia không gian thần vực môn nhân đệ tử các thiên tiêu. Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cơ Phùng Viễn còn có vậy không gian thần vực những thiên tài, cũng đều rõ ràng cũng là phát giác Trần Phi tồn tại, đầu tiên là ngẩn một tí, sau đó lập tức liền đồng dạng cũng là kinh ngạc và ngạc nhiên mừng rỡ. Thật là hắn à? Trần Phi, hắn lại có thể cũng ở đây. Thật đúng là đúng gì à, như là dựa theo Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia nói pháp, trận nhãn này chỗ, ước chừng 10 tòa. Ước chừng 10% tỷ lệ, lại có thể cũng có thể để cho hắn đụng phải chúng ta, không thể không nói, thật là có duyên à. Thật ra thì cái này cũng không việc gì, chủ yếu là hắn vậy ở chỗ này, nơi này cái này tòa trận nhãn tháp cao danh lạch, phải thế nào phân? Chẳng lẽ muốn để chúng ta nhường cho hắn sao? Cái này giống như là một vấn đề. Ai, ta phải nói các ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, vốn là trận nhãn này tháp cao danh lạch, liền cùng chúng ta không liên quan, chúng ta sở dĩ sẽ tới nơi này, còn không phải là vì Cơ Phùng Viễn sư huynh áp trận. Để cho cùng không để cho, tự có hắn và vậy Trần Phi Trần Hư không đi thương nghị, chúng ta nghe là tốt, dẫu sao cũng đừng quên, hai người bọn họ, thật giống như còn là vậy thầy trò quan hệ ạ. Ngược lại cũng là, những cái kia không gian thần vực các thiên kiêu thần niệm lực lượng, không ngừng ở giao hội trước, thậm chí căn bản đều không tị hiểm Trần Phi tồn tại. Vậy chính vì vậy, giữa bọn họ trò chuyện đàm luận, Trần Phi ngược lại cũng là bắt rõ ràng. Tâm trận tháp cao. Vậy thì là cái gì đồ? Trần Phi lẩm bẩm nói. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Đông. Mà nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, từng đạo cường thế kinh người không gian chi lực chập chờn, trực tiếp là thật nhanh phá vỡ hư không, xuyên thủng màn trời tới, rất nhanh, Trần Phi trước mắt liền xuất hiện từng đạo lớn vô cùng hỏa cầu lớn. Đó là bởi vì Cơ Phùng Viễn bọn họ cao tốc qua lại, dẫn phát nơi này không gian kịch liệt để ép, từ đó hình thành to lớn nhiệt độ cao, tiến tới diễn biến mà thành từng hạt tròn hỏa cầu lớn. Rất nhanh, những thứ này quả cầu lửa cũng đã là qua lại đến Trần Phi trước mắt. Ùng ùng. Lại ngay sau đó, lại theo một đạo như điên gió vậy tiếng nổ, đột nhiên ở đó hừng hực thiêu đốt hỏa cầu lớn trên chợt nổ tung, sau đó ánh sáng nổi lên như phá thiên dực vậy, không gian chi lực chập chờn mãnh liệt dâng trào, ngay tức thì mổ ra tới hết thảy. Sau đó lập tức liền đem nơi này tất cả mạnh mẽ dị tượng chập chờn cho ngay tức thì miễn cưỡng chấn ép xuống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cơ Phùng Viễn bóng người cũng đã là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, hơn nữa còn ở mặt mỉm cười tò mò đánh giá hắn. Trần Phi cười một tiếng, hướng cơ Phùng Viễn chào hỏi một tiếng. Mà vậy cơ Phùng Viễn nhưng là ở thật sâu nhìn mấy lần Trần Phi, sau đó lúc này mới đột nhiên phảng phất là có chút không biết làm sao vậy lắc đầu một cái, tiếp theo liền trên mặt trào hiện nở một nụ cười khổ, nhìn Trần Phi nói: "Thằng nhóc ngươi thật đúng là thật lợi hại ạ. Ta vốn đang lấy làm cho này lần hẳn còn có thể đẻ thêm ngươi một lần, có thể không nghĩ tới ngươi hiện tại thì đã." Trần Phi sợ run một tí, sau đó lúc này mới ý thức được mình tựa hồ có chút bị cơ Phùng Viễn xem thấu, sau đó không khỏi được cười lên nói: "Sư phụ, có câu nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh, ngươi đều đã so ta mạnh nhiều năm như vậy, hôm nay cũng nên để cho ta đuổi kịp ngươi, ngươi nói đúng không?" Ha ha ha. Hắn dĩ nhiên là cũng có thể nhìn ra, hôm nay cơ Phùng Viễn, hắn cảnh giới tu vi, tựa hồ là vậy giống như hắn đạt tới vậy tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp tầng thứ. Nói cách khác, nếu như đơn thuần chỉ dựa theo cảnh giới tu vi cái này một cái tiêu chuẩn để cân nhắc nói, như vậy, hai người bọn họ hiện tại cũng đã là chân chính trên ý nghĩa cùng cao độ, cùng một tầng thứ. Mà như vậy cũng tốt giống như là hắn đến tận bây giờ, lần đầu tiên ở nơi này cảnh giới tu vi phương diện, đuổi kịp sư phụ hắn cơ Phùng Viễn. Đối hắn mà nói, cái này cũng là có bia mốc lịch sử vậy ý nghĩa. Vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng là đuổi theo tới à? Mà từ nơi này tới xem, thật ra thì cũng không khỏi không nói, hắn cái này sư phụ cơ Phùng Viễn vậy thật sự là coi như là rất lợi hại rất lợi hại. Dẫu sao cơ hồ có thể từ đầu tới đuôi, để hắn đi qua nhiều năm như vậy, thật giống như trừ vậy Chu Tiên Vương ra, hẳn cũng chỉ có hắn cái này sư phụ cơ Phùng Viễn một người chứ. Đây chính là sống sờ sờ thước đo. Rất miễn cưỡng ngạnh thật lực, chiến tích à? Không phục không được. Chương 4431, Trung cực tiên trận, Thần Vương phi tiên đại trận. Chương 4431, Trung cực tiên trận, Thần Vương phi tiên đại trận. Đúng vậy, có thể cuối cùng để cho ngươi đuổi theo tới, từ bây giờ về sau, vậy đúng là nên do ngươi trò giỏi hơn thầy. Mà thắng xanh, già rồi à, thật sự là già rồi à, ha ha ha. Cơ Phùng Viễn vậy rất hiển nhiên là ý thức được một điểm này, tạm thời cũng không nhịn được có chút sinh lòng cảm khái. Những năm gần đây, vì duy trì hắn thân là Trần Phi sư tôn như vậy cuối cùng vẻ tôn nghiêm, hắn nhưng mà cơ hồ liều mạng đi tăng lên và trở nên mạnh mẽ mình à. Kết quả đến hiện tại, rốt cuộc vẫn là không gánh nổi à. Thằng nhóc túi này, rốt cuộc vẫn là để cho hắn cho đuổi theo tới à. Cơ Phùng Viễn không nhịn được lắc đầu một cái, có chút thất lạc, có chút tâm tình phức tạp, nhưng vậy còn có chút buông lỏng và vui vẻ. Căng thẳng cây kia huyền đều đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là để cho hắn buông lỏng một ít xuống. Đối hắn mà nói, chỉ sợ cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Cho nên rất nhanh vậy cơ Phùng Viễn vậy đã thu thập xong tâm tình, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, cười hỏi: "Ngươi vậy là hướng về phía nơi này vậy tòa trận nhãn tháp cao tới?" Nghe cơ Phùng Viễn nhắc tới cái này, Trần Phi nhất thời hứng thú. Sau đó lập tức là lắc đầu một cái, nói: "Đó là vật gì? Ta không biết." "Ngươi không biết? Vậy ngươi..." Lần này đến phiên cơ Phùng Viễn ngẩn một tí, hắn còn lấy là Trần Phi vậy là hướng về phía trận kia mắt tháp cao tới, chỉ là có chút trùng hợp, mới và bọn họ trang bị, lại không nghĩ rằng, Trần Phi lại có thể liền tâm trận tháp cao là cái gì cũng không biết. Lúc trước ta ở nơi này tổ miếu Long Sơn trong đó, có một ít kỳ ngộ, còn chiếm được một cái nghe nói là có thể điều khiển toàn bộ tổ miếu Long Sơn cuối cùng đại trận chìa khóa. Căn cứ chỉ dẫn, ta tìm đến nơi này. Nhưng cái gì đó tâm trận tháp cao? Trần Phi dừng một chút, hướng cơ Phùng Viễn nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Ta thật không biết, nguyên lai là như vậy." Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái. Sau đó vậy trực tiếp là lên tiếng, nói: "Đây là Vĩnh Hằng Tiên Giới tin tức bên kia truyền đến, nghe nói, ở nơi này tổ miếu chi địa trong đó 101 tòa Long Sơn trong đó, cất giấu một tòa cực kỳ to lớn, vậy cực kỳ lợi hại, thậm chí đủ để bao trùm toàn bộ cấm địa khu vực siêu cấp đại trận. Bọn họ đem gọi là Trung Cực Thần Vương Phi Tiên đại trận. Mà ta trước nhắc tới cái đó, cái gọi là trăm đại thiên kiêu máu thần ao máu, không chỉ có ở nơi này Thần Vương Phi Tiên đại trận hạch tâm trận trong đó, hơn nữa, muốn lấy được vậy trong ao máu thiên kiêu máu thần lực lượng, vậy nhất định phải có thể mở lại cái này Thần Vương Phi Tiên đại trận, thông qua trận pháp hấp thu và chuyển đổi, mới được trong đó lực lượng. Chỉ bất quá cái này Thần Vương Phi Tiên đại trận, cho dù là đối với hôm nay chúng ta mà nói, vậy vẫn là có chút quá cao sâu, quá khó khăn, quá thần bí, quá thâm ảo liền một ít. Chúng ta hiện tại căn bản không cách nào nắm giữ tồn tại, vậy căn bản không cách nào tìm được hắn vị trí cụ thể. Vốn là chúng ta thậm chí cũng mau buông tha. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia đột nhiên chuyển đến một cái tin. Nói đến đây, Cơ Phùng Viễn hơi dừng lại một chút, lại nhìn lại lần nữa Trần Phi, lúc này mới tiếp tục mở miệng liền, nói: "Bọn họ nói, ở nơi này tổ miếu chi địa trong đó 101 tòa Long Sơn bên trong, còn cất giấu vậy Thần Vương Phi Tiên đại trận thập đại tâm trận chi nhánh. Nghe nói, chỉ cần có thể đem cái này 10 tòa trận nhãn cũng toàn bộ kích động nói, là có thể lần nữa khởi động vậy Thần Vương Phi Tiên đại trận, đạt được trong đó thiên kiêu máu thần lực lượng." "Cái gì?" Trần Phi ngẩn một tí, cũng là có chút kinh ngạc đứng lên. "10 tòa tâm trận? Dù sao căn cứ bọn họ nói, quả thật là như thế." Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên nói. "Nhưng mà..." Trần Phi dừng một chút, trên mặt vậy nổi lên vẻ nghi hoặc vẻ. "Bọn họ tại sao phải công bố ra những thứ này? Vạn nhất là bọn họ lừa gạt chúng ta đâu? Cụ thể là tại sao, ta cũng không rõ lắm." Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Nhưng là, lại có cái tin đồn nói là, nếu muốn kích hoạt cái này 10 tòa trận nhãn, cũng phải căn bản cũng chưa có tưởng tượng như vậy dễ dàng, hay phải, một khi thật muốn hành động, động tĩnh cũng quá lớn, căn bản là không gạt được chúng ta, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn lựa như vậy. Là thế này phải không? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng sau đó, lại hướng trước Cơ Phùng Viễn nhìn lại, hỏi: "Sư phụ, tin tức này truyền tới bao lâu? Có người thử qua sao?" "Tin tức này xuất hiện thời gian hẳn là không lâu, ngay cả chúng ta cũng chỉ là mới vừa biết được mà thôi. Còn như phải chăng có người đã thử qua, hoặc là phải chăng đã có người thành công?" "Ta không biết." Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, nói: "Chỉ là, vậy 10 tòa trận nhãn vị trí cụ thể, đến lúc đó đã bị Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia người cho công bố ra, mà chúng ta hiện tại vị trí ở chỗ này chính là một cái trong số đó." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hơi dừng một tí, sau đó nhưng lại đột nhiên cười lên, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, ngươi nói cái vật kia, ta thật giống như đã tìm được ở đâu, nếu không chúng ta trước lại xem chứ?" "Cái gì? Nhanh như vậy?" Cơ Phùng Viễn ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là giật mình, kinh ngạc vô cùng nhìn Trần Phi. Phải biết hắn lúc trước nhưng mà vậy đã thử qua, muốn nhất niệm quét sạch cái này toàn bộ siêu cấp đại lục, nhưng lại thất bại. Chỗ tòa này siêu cấp đại lục, tựa hồ bản thân cũng có chút đặc thù. Lấy hắn thần niệm lực lượng, căn bản không cách nào tùy tiện đem hoàn toàn bao phủ. Tối đa cũng chỉ là 10%, thậm chí là càng thiếu mà thôi. Có thể Trần Phi hắn cái này bây giờ thế nào? Hơi dừng lại một chút thời gian, lại có thể liền đã tìm được. Xem ra ngươi hiện tại hẳn đã có cổ thần cảnh giới thực lực chứ? Cơ Phùng Viễn nhìn Trần Phi, ánh mắt làm trung thần sắc có chút phức tạp. Lúc trước hắn còn hơi có chút còn nghi vấn, Trần Phi rốt cuộc có hay không cổ thần cảnh giới thực lực. Nhưng hiện tại, tựa hồ vậy không cần phải còn nghi vấn, bọn họ hai người tới giữa thần niệm lực lượng, lại có thể chênh lệch lớn như vậy. Vậy khẳng định là nhất định phải có biến chất mới được. Mà đây cái gọi là biến chất, không thể nghi ngờ chính là cổ thần kia cảnh giới lột xác tiến hóa. Cổ thần cảnh giới à? Không nghĩ tới thằng nhóc này hắn hôm nay lại có thể thật đã đạt đến sao? Thật lợi hại à? Cổ thần cảnh giới thực lực. Vậy đúng là xong hết rồi. Trần Phi gật đầu một cái. Sau đó lại nhìn vậy Cơ Phùng Viễn nhìn một cái, tiếp theo trực tiếp là cười lên, nói: "Bất quá, sư phụ ta xem ngươi hiện tại, tựa hồ vậy khoảng cách cổ thần kia cảnh giới thực lực, không kém nhiều lắm chứ?" Hắn đã sớm biết Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú tầng thứ, hẳn là bắt thần cấm cơ đó. Còn nếu là dựa theo tầng thứ này tiềm lực thiên phú tới tính toán, liền không lớn bao nhiêu tổng thể cần tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp tả hữu cảnh giới tu vi, mới có thể có cổ thần kia cảnh giới sức chiến đấu, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng cảm giác Cơ Phùng Viễn thực lực, thật giống như khoảng cách cổ thần kia cảnh giới, cũng chỉ kém như vậy sau cùng một chút xíu. Nói cách khác, nếu như nói Cơ Phùng Viễn hắn bây giờ cảnh giới tu vi, có thể có tiên tổ bắt trọng thiên mà nói, sợ rằng hắn cũng đã có thể có cổ thần cảnh giới thực lực. Đây cũng chính là nói, nếu là giữ suy luận này tới suy luận mà nói, vậy sợ rằng Cơ Phùng Viễn hắn tiềm lực thiên phú tầng thứ, hẳn hơn phân nửa cũng còn không ngừng là thông thường bắt thần cấm đơn giản như vậy. Có lẽ, thậm chí còn muốn so với vậy càng lợi hại hơn. Cũng còn nói không nhất định. Bất quá thật muốn suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng ngược lại là có thể hiểu. Thậm chí là có chút chuyện đương nhiên, theo lý như vậy. Dẫu sao nếu như thật chỉ là vậy tầng thứ phổ thông bắt thần cấm tiềm lực thiên phú mà nói, lại sao có thể để hắn Trần Phi nhiều năm như vậy đâu? Dầu gì hắn Trần Phi cũng là một thứ thiệt cựu thần cấm, bình thường bắt thần cấm ở trước mặt hắn còn thật không coi vào đâu. Cổ thần cảnh giới thực lực. Cùng lúc đó, vậy Cơ Phùng Viễn nghe được Trần Phi mà nói, cũng là nhỏ nhỏ nở một nụ cười, sau đó nhìn Trần Phi khẽ gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Đúng vậy, hẳn nhanh hơn chứ? Bất quá, vậy vẫn là phải chờ đến nói sau. Dẫu sao không chân chính đến một bước kia trước, ai lại dám nói nhất định đâu." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi được gật đầu cười, sau đó trực tiếp là giơ lên tay, nhất thời ở bọn họ trước mắt, trực tiếp là nổi lên một đạo tràn ngập kinh người không gian chi lực chập chờn không gian lối đi. "Vù vù. Sư phụ, đi thôi. Các vị không gian thần vực bằng hữu, mời và ta tới." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là hướng vậy không gian lối đi đi vào. Mà ở thấy một màn này, vậy Cơ Phùng Viễn, còn có vậy còn sót lại không gian thần vực đám người các tiên tiêu, cũng đều vẫn là lập tức đi theo lên, và Trần Phi cùng nhau bước vào đến vậy không gian lối đi trong đó. Sau đó cơ hồ là thời gian đảo mắt, bọn họ mục tiêu cũng đã là đến. Chương 4432, Diệp Đạo Kim Dạ Tâm. Chương 4432, Diệp Đạo Kim Dạ Tâm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không hề coi là xa một cái địa phương nào đó, vậy còn xuất hiện như vậy một màn. Trong hư không, vậy mái vòm thiên mạc cuối ra, là mênh mông bao la xuyên qua hư không vũ trụ. Mà ở nơi này mênh mông lại hỗn loạn vũ trụ ngoài bầu trời, thì là có vô số lớn vô cùng tinh thần, hành tinh, tinh hệ, tinh vực. Cùng với vậy vô số khổng lồ giống vậy to lớn vẫn thạch hệ mang, đang lấy tất cả loại bất quy tắc, thậm chí là không có chút nào suy luận, không cách nào quy luật quỹ tích vận hành, đang nhanh chóng thật nhanh vận hành trong đó. Hiu, ùng ùng. Nhưng vào lúc này, vậy trong đó một viên vẫn thạch trên, lại đột nhiên xuất hiện không gian nứt ra cảnh tượng, rồi sau đó, không gian chi lực tràn ngập, một đạo mãnh liệt mênh mông không gian lối đi nổi lên. Vù vù. Lại ngay sau đó, ở đó không gian lối đi trong đó, chính là đi ra mấy đạo cả người quanh quần khủng bố thần thánh hơi thở bóng người. Hơi vừa thấy, những người này số người, đại khái chỉ có 4-5 người nhiều. Mặc dù về số người có thể cũng không tính là nhiều, nhưng bọn họ trên mình nơi nổi lên kinh khủng kia kinh người cảnh giới tu vi khí thế, nhưng thậm chí cơ hồ đều đã so với kia trước kia Kim Biến Thiên Thần tộc Kim Biến Thiên Trọng, cũng còn chỉ có hơn chớ không kém. Nói cách khác, bọn họ những người này trong đó, cho dù là yếu nhất một cái, sợ rằng vậy cũng đã đạt đến như vậy, sắp ép tới gần cổ thần cảnh giới thực lực kinh người độ cao. Mà nếu là ngay trong bọn họ, vậy cường đại nhất vậy một cái nói, tất nhiên thì hẳn là cổ thần kia cảnh giới thực lực không thể nghi ngờ. Mà vào lúc này, bọn họ vậy 4-5 cái trên người, đều là người mặc trắng loãng không tì vết trường bào màu trắng, mà ở bọn họ vậy trường bào màu trắng trên, vậy cơ hồ đều có thể thấy mấy phần tương tự với cuốn sách khí thần thánh loại trắng tinh năng lượng. Cái loại này lực lượng nhìn như phổ thông, nhưng trong thực tế, dù là chỉ là xa xa nhìn lại, đều tràn đầy khắc thường cảm giác bị áp bách, để cho người rất có áp lực. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái loại này lực lượng nếu là ở vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, vậy vẫn là một loại cực kỳ nổi bật ký hiệu. Cao nhất thư viện. Không sai, cái này cùng lực lượng, chính là vậy cao nhất thư viện, ký hiệu tính sách cuốn sách khí thần thánh. Cao nhất thư viện, danh như ý nghĩa, thật ra thì cũng chính là lấy sách nhập đạo. Ở đó sách biển trong đó, tìm chân lý, mình được lực lượng chân chính. Có câu nói là, trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc. Bọn họ có thể từ bất kỳ kiểu cuốn sách trong đó, tìm được và tu hành ra bọn họ rất muốn, đồng thời cũng là phù hợp nhất bọn họ tự thân lực lượng. Nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa trên mà nói, cái này cao nhất thư viện tu hành phương thức, thật ra thì hẳn coi như là một loại mộng loại lớn ảo ảnh tu hành phương thức. Sách bản chất là cái gì? Là đạo lý, là chịu đựng, đồng thời cũng là viết bọn họ người thế giới tinh thần biểu hiện. Đi lớn nói, đây cũng là một loại lớn ảo tưởng tượng trưng. Vậy chính vì vậy, đây hoàn toàn là một loại không có bờ bến, không câu thúc, vượt quá tưởng tượng không hạn chế lực lượng. Suy nghĩ thế giới, vô cùng vô tận, là hoàn toàn không có cực hạn, không có biên giới có thể nói, cho nên, đây quả thật là thật một loại rất đáng sợ phương thức tu luyện. Diệp sư huynh, ta vẫn là có chút không quá rõ ràng, tại sao chúng ta phải đem cái này nội tình công bố ra ngoài? Nếu biết trận nhãn này cùng một người, cũng chỉ có chúng ta, vậy chúng ta vì sao không một mình lặng lẽ hành động, trực tiếp đi đem vậy tất cả tâm trận chi địa cũng cho toàn bộ chiếm đoạt đâu? Nhưng vào lúc này, ngay trong bọn họ có người không nhịn được lên tiếng. Đó là một vị người mặc vào trường bào màu trắng, nhìn như có chút trẻ tuổi tóc vàng nam tử. Mà hắn nói ra lời nói này thời điểm, chính là đang nhìn hắn trước mắt cách đó không xa một vị chàng trai tóc vàng tử. Tóc vàng kia nam tử nhìn như cũng không bắt mắt, nhưng trong thực tế nhưng rõ ràng cho thấy cái này 4-5 người trong tiểu đội người cầm đầu. Hắn có dài dài, cơ hồ sắp sóng vai tóc màu vàng, hơn nữa thậm chí trong đó mỗi một luồng tóc đều tựa như là mặt trời vậy, long lánh cực kỳ kinh khủng vầng sáng và chói lọi. Hắn thân thể lộ vẻ được có chút gầy yếu, cũng không cao lớn hùng tráng, chỉ là trên người hắn cổ khí thế kia, nhưng thật rất khủng bố. Cũng chỉ là đứng ở nơi đó, một câu nói cũng còn chưa nói, nhưng đều rối rít là có thể liền vậy không khí cũng xé mở. Rất hiển nhiên, vừa thấy tên này liền tuyệt không đơn giản, chỉ là liền từ khí thế kia chiến trận tới xem, thực lực chân chính của hắn liền hẳn đã là bước vào cổ thần kia cảnh giới chứ. Xanh Lê, ngươi lấy là ta sẽ là như vậy người ngu xuẩn sao? Tới tay thịt ta đều không muốn. Ngược lại cầm đi ra ngoài chắp tay đưa người cùng mọi người chia sẻ. Hắn cười một tiếng, hướng vậy màu vàng tóc người nhìn lại, người sau ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là như có điều suy nghĩ lắc đầu một cái. Diệp sư huynh rất ngu sao? Dĩ nhiên không thể nào, hắn nếu như cũng coi là rất ngu xuẩn, vậy bọn họ những người này sợ rằng thậm chí đều là ngu xuẩn đến hết có thuốc chữa. Diệp sư huynh, chẳng lẽ cái này bên trong còn có cái gì những thứ khác bí mật? Lại có người lên tiếng, con mắt lóe lên nói. Ừ. Vậy tóc màu vàng người hơi khẽ gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, liên quan tới trận nhãn này sự việc, các ngươi cũng chỉ là chỉ biết một không biết hai. Các ngươi lấy làm cho này là khởi động vậy thần vương phi tiên đại trận chìa khóa. Không, trên thực tế, cái này là khởi động vậy thần vương phi tiên đại trận tế đàn mà thôi. Tế đàn? Đây là ý gì? Những người đó đều ngẩn ra. Năm đó, vì sáng tạo ra mạnh nhất cựu thần cấm huyết mạch, sư tôn đại nhân và ta phụ thân bọn họ cũng không phải là chỉ cho phép chuẩn bị vậy hơn 100 loại bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu, trừ cái này ra, còn có vậy càng cường đại hơn thập đại bát thần cấm thiên tiêu căn nguyên máu. Tóc màu vàng nam tử nhàn nhạt nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, trên mặt tràn đầy hoảng sợ và vẻ khiếp sợ. Có thể nói vậy hơn 100 loại bảy thần cấm thiên tài căn nguyên máu, mặc dù trọng yếu, nhưng cái này chân chính trọng yếu hơn chính là, nhưng là cái này thập đại bát thần cấm yêu nghiệt căn nguyên máu. Ban đầu ở cái này thập đại tâm trận trong đó nơi đặt, chính là vậy bát thần cấm yêu nghiệt căn nguyên máu. Hiện tại các ngươi hẳn có thể rõ ràng, ta làm như vậy dụ ý là cái gì chứ? Tóc màu vàng nam tử bình tĩnh nói. Nhưng vào lúc này, những người khác quả thật có chút da đầu tê dại, lại là có người không nhịn được mở miệng nói. Nói cách khác, Diệp sư huynh ngươi là muốn mượn gà sinh trứng, mượn những thiên kiêu đó nhân vật căn nguyên máu thần, lần nữa đốt cái này mười tòa trận nhãn chi địa. Hôm nay chỗ tòa này thần vương phi tiên đại trận, hắn còn sót lại lực lượng, sợ rằng liền nó ban đầu 10%, 20% cũng không có, các ngươi cũng suy nghĩ kỹ một chút đi, chỉ có điểm này lực lượng, ta cần gì phải đối hắn như vậy khát vọng đâu. Lời vừa nói ra, những cái kia cao nhất thư viện người đều trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng trước mắt vị này Diệp đạo kim, Diệp sư huynh, ở bọn họ cao nhất thư viện nội bộ địa vị cao bao nhiêu. Thanh Cửu 6 đại viện một trong, cùng máu đạo tổ thân tử, đồng thời vậy vẫn là thiền tôn lão tổ ngồi xuống môn đồ. Diệp đạo kim ở bọn họ cao nhất thư viện địa vị, dùng dưới một người trên vạn người tới hình dạng, cũng đều không quá đáng chút nào. Vậy chính vì vậy, thật muốn chỉ là vậy thần vương phi tiên đại trận, 20% cũng vẫn chưa tới lực lượng, đối phương vậy quả thật hoàn toàn có tư cách coi thường điều này. Cho nên bọn họ hiện tại vậy tự nhiên cũng rõ ràng, Diệp đạo kim hôm nay hành động này, nhu đồ rất lớn à. Chương 4433, tâm trận tháp cao. Quân hùng hội tụ. Gặp lại Bích Lạc thần huyết. Chương 4433, tâm trận tháp cao. Quân hùng hội tụ. Gặp lại Bích Lạc thần huyết. Kim biến huyền tiêu, Thạch Thiên Quân, còn có vậy Thanh Thiên tiên giới những người đó, cộng thêm chính ta. Mặc dù cái này cũng không quá có thể góp đủ thập đại bắt thần cấm yêu nghiệt căn nguyên máu thần, nhưng cũng kém không nhiều có thể hơn phân nửa, cứ như vậy mà nói, ta thậm chí có chắc chắn có thể tái hiện ban đầu vậy thần vương phi tiên đại trận 10% lực lượng. Đến lúc đó, ha ha. Nói đến đây, vậy Diệp đạo kim không nhịn được mặt đầy bướng bỉnh cười lạnh cười. Rất hiển nhiên, đây mới là hắn mục đích thực sự. Trên lý thuyết mà nói, nếu như vậy thần vương phi tiên trong đại trận trăm đại thiên kiêu máu thần trong ao máu lực lượng là đã định lượng mà nói, như vậy còn sót lại cái này 10 tòa trận nhãn sử dụng tới mở hắn tâm trận thiên kiêu máu thần chất lượng là có thể trực tiếp quyết định vậy cuối cùng thần vương phi tiên đại trận hiệu quả cao bao nhiêu bao lớn. Vậy chính vì vậy hắn ra tâm thật rất lớn. Lần này hắn thậm chí muốn chiêu mộ hôm nay cái này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích trong đó tất cả cao cấp yêu nghiệt, dùng bên trong cơ thể của bọn họ yêu nghiệt máu thần tới trợ giúp hắn tiến hơn một bước tiến hóa và lột xác. Đây cũng là hắn sở dĩ sẽ chọn chủ động công bố trận kia mắt tin tức từ đầu tới, kích thích ra tất cả mọi người ý chí chiến đấu và hy vọng, tốt để cho tất cả mọi người đều tới giúp hắn. Vậy cái này tự nhiên chuyện đương nhiên là nhanh nhất, hữu hiệu nhất tỷ số. Nhưng vào lúc này, nhưng cũng có người không nhịn được dừng một tí, sau đó chần chờ nói: "Diệp sư huynh, có thể nếu là như vậy, vạn nhất cuối cùng nếu như bị những người khác cho nhanh chân giành trước nói, đây chẳng phải là liền?" Cái loại này khen người khác chí khí diệt mình uy phong nói, nếu như rơi ánh mắt coi là kẻ thù trong lỗ thay, nói không chừng hiện tại cũng đã là tức giận. Thế nhưng Diệp Đạo Kim, nhưng cũng chỉ là toét miệng cười lạnh cười, không tức giận, không phản bác, càng không giải thích cái gì. Dẫu sao hắn lại không phải thật kẻ ngu, nếu hắn cũng dám làm như vậy, lại sao có thể sẽ không có nắm chắc đâu. Cái này thập đại tâm trận, đúng là cần thập đại mạnh nhất thiên kiêu máu thần đem khởi động mới tốt nhất, nhưng hắn cũng không nói, chỉ là khởi động vậy thập đại tâm trận, có thể có được và nắm giữ vậy thần vương phi tiên đại trận tiến hóa lực lượng cơ hội à? Cái loại này cơ hội, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu liền chỉ thuộc về hắn Diệp Đạo Kim một người à? Ha ha, ha ha ha ha ha. Hắn trong lòng trực tiếp là cười như điên. Giống như là duy nhất người thắng như nhau, ở phía sau màn, nắm giữ và điều khiển hết thảy bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, còn có vậy không gian thần vực đám người, vậy cũng đã tới trận kia mắt đất sở tại. Đây là một tòa lớn vô cùng hoang vu bình nguyên, dõi mắt nhìn lại, đất trắng một phiến, khắp nơi đều là đổ nát hoang thổ, khắp nơi đều là sức sống cằn cỗi hoang mạc, bất quá, nơi này vẫn còn có cái này một tòa mười phần nổi bật đồ. Đó chính là một tòa cơ hồ có thể cao vút trong mây vậy, lại có thể trực tiếp thật giống như động mặc vào thế giới ra lớn vô cùng màu xám cho tháp cao. Xa xa nhìn lại, cái này tòa tháp cao bề ngoài phơi bảy màu xám cho thải, cơ hồ không có cái gì sức sống mà nói. Nhưng nếu là hơi tử tế một chút quan sát, nhưng cũng vẫn có thể nhìn ra, ở đó màu xám cho tháp cao bề ngoài, lại có vô số cực kỳ nhỏ dây nhỏ, những dây nhỏ này cũng không phải là vật thật, mà là một loại năng lượng tạo thành. Mà khi chúng nó không ngừng chồng lên nhau, giao hội, dung hợp vào một chỗ sau đó, một cổ cực kỳ bàng bạc và kinh khủng siêu cấp đại tổ bị áp, nhưng cũng ở đó hư kháng khuyết không ngừng dòng nước chảy và phóng thích ra ngoài, làm người ta rất là kiềm chế, tràn đầy cảm giác bị áp bách. Đáng sợ hơn phải, khi ánh mắt của bọn họ bắt đầu dọc theo tháp cao kia quy tích, không ngừng kéo dài đến thế giới ra lúc đó. Đột nhiên, một cổ đáng sợ hơn và áp lực kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Đúng là làm được thần của bọn họ niệm lực tính và thân xác, cầu cũng hơi đau. Có vỡ nhỏ cảm giác. Lực lượng thật là đáng sợ ạ. Đây chính là truyền thuyết kia trung thần vương phi tiên đại trận sao? Trần Phi nhìn vậy cao vút nhập thế giới ra tháp cao, không nhịn được lẩm bẩm nói, phát ra cảm khái. Phải biết hắn bây giờ thực lực, nhưng mà cơ hồ đều đã vượt qua như vậy tầng thấp nhất đội sổ cổ thần cường giả, có thể coi là như vậy, hiện ở hắn lúc này, nhưng cũng lại có thể vẫn là không cách nào theo dõi đến tháp cao kia tâm trận toàn cảnh và hình dáng. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Sợ rằng nếu là muốn và cái này thần vương phi tiên đại trận tâm trận ở vào cùng một tầng thứ, cùng độ cao nói, hắn cũng còn phải hơn tiến hơn một bước, có càng cường đại hơn thực lực. Đó mới hành. Nhưng vấn đề là, coi như là như vậy, cái này cũng còn chỉ là một có chút không lành lặn, đổ nát tàn trận mà thôi. Chính là một cái tàn trận, đều đang có thể như thế lợi hại, vậy nó thời kỳ tột cùng dáng vẻ, rốt cuộc có bao kinh khủng thật lợi hại. Vậy đơn giản cũng có chút không dám nghi voi. Bất quá cũng là nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh Cơ Phùng Viễn lại đột nhiên lên tiếng, nói: "Trần Phi, ngươi cảm thấy cái này tòa trận nhãn tháp cao, tựa hồ còn có một chút rèn luyện thân thể hiệu quả." Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó có chút nghi ngờ hướng trận kia mắt tháp cao nhìn lại, lặng lặng dò xét và cảm thụ huyền bí trong đó. Dần dần, vậy cổ giống như thủy triều vọt tới khổng lồ áp lực, không ngừng chấn áp và cọ rửa hắn thân xác, đến cuối cùng, lại có thể thậm chí làm hắn thân xác, máu thịt đều bắt đầu mơ hồ có chút hưng phấn và sôi trào lên. Nhất thời Trần Phi liền trước mắt sáng lên, có chút kinh ngạc vui mừng gật đầu một cái, nói: "Thật giống như thật là." Mặc dù hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng cái này cái gọi là tâm trận chi địa, thật giống như đúng là có mấy phần có thể rèn luyện thân thể tác dụng. Hiệu quả không quá rõ ràng, chỉ là hắn lời vừa nói ra. Vậy không gian thần vực rất nhiều thiên tài, thậm chí là liền vậy Cơ Phùng Viễn, cũng đều lập tức không khỏi được đổi lại một bộ vô cùng là cổ quái thân sắc, nhanh chóng nhìn về hắn, gắt gao nhìn chằm chằm chân hắn. Hiệu quả không quá rõ ràng, phải biết bọn họ hiện tại, thậm chí đều có chút không nhịn được nghĩ muốn xông về trận kia mắt tháp cao. Bởi vì chỉ là như vậy khoảng cách xa đứng, bọn họ cũng rõ ràng cảm thấy tự thân thân xác, máu thịt bản năng có chút đang dục dịch. Thậm chí là sôi trào kích động không thôi, có thể đến Trần Phi hắn nơi đó đâu. Đến hắn nơi đó, nhưng lại có thể chỉ là một hiệu quả không quá rõ ràng. Cái này cái gì khái niệm? Cái này cũng quá khoa trương đi. Hắn thực lực, thật đã có như thế lợi hại sao? Tạm thời tới giữa. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không gian thần vực rất nhiều thiên tiêu các cường giả, cũng đều vẫn là có chút kinh hãi bộ dạng sợ hãi. Mà Cơ Phùng Viễn, nhưng là đã bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó ánh mắt từ trận kia mắt trên tháp cao lấy ra, đôi mắt hơi híp nhìn chằm chằm bốn phía, nhìn một lát sau, mới chậm rãi lên tiếng. Nhàn nhạt nói: "Xem ra không ít người đều cùng chúng ta mục đích nhất chi ạ." Cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ cũng đều rõ ràng cảm nhận được, khu vực này trong đó, vậy bốn phương tám hướng trong hư không màn trời trong đó, lúc này, cũng là có từng đạo ánh mắt bén nhọn chiếu tới, đem bọn họ bốn người bao phủ. Trần Phi toét miệng cười một tiếng. Sau đó từng cái theo những cái kia lăng liệt ánh mắt, nhìn sang. Tiếp theo mới phát hiện, không nghĩ tới, lại có thể cái này người quen. Còn thật không thiếu à, đầu tiên, là hắn vậy hướng tay phải hướng một tòa phế tích vậy vách núi hoang thổ vậy phế tích trên ngọn núi, có mấy đạo thân ảnh đứng. Cẩn thận xem, không phải vậy Bích Lạc Thiên Thánh tử Nghê Tấn Vân, thánh nữ Cô Mỹ Tố các người. Cùng với vậy Bích Lạc thần huyết, lại là ai? Chương 4434, quần hùng hội tụ, 3. Chương 4434, quần hùng hội tụ, 3. Trước đây, những tên kia liền từng tham dự qua lần đó đối hắn vây công. Vậy chính vì vậy, Trần Phi lúc này, ngược lại cũng dĩ nhiên là đối với những tên kia, thật rất quen thuộc cả. Người ở xem ai? Đó là Bích Lạc Thiên người. Cơ Phùng Viễn thanh âm truyền tới, mang một chút mũi nhọn, nhẹ giọng nói: "Trước ngươi bị vây công sự kiện kia, ta nghe nói, thật giống như ở sự kiện kia trong đó, thì có bọn họ cái này mấy người." Lời vừa nói ra, Trần Phi rõ ràng có thể từ trong nghe ra mấy phần mũi nhọn, thậm chí là sát ý. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Cơ Phùng Viễn ở trước mặt hắn, mặc dù cho tới bây giờ đều là hòa hòa khí khí, nhưng cái này nhưng cũng không có nghĩa là hắn nóng nảy cũng rất tốt, rất dễ khi dễ. Ngược lại, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn, sẽ ở đó thật lớn không gian thần vực trong đó, phối hợp cho tới bây giờ thứ địa vị này, có thể tưởng tượng được cổ tay và thủ đoạn mạnh bao nhiêu, ác độc biết bao. Vậy chính vì vậy, một khi làm hắn tâm lý nổi lên loại nào đó tâm tư nói, ha ha, vậy ngại quá, bị hắn để mắt tới người, liền sợ rằng thật phải xui xẻo. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái, sau đó giơ tay lên, chỉ vậy Bích Lạc Thiên đội ngũ trong đó Bích Lạc thần huyết. Nhắc tới, ta đối hắn còn thật cảm thấy hứng thú. Nghe nói cái này cái gọi là Bích Lạc thần huyết, chính là vậy thế giới hỗn độn trong đó vượt ngoại tới vật, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể có bao nhiêu bản lĩnh đâu. Bích Lạc thần huyết. Cơ Phùng Viễn nhìn lướt qua đối phương, sau đó trực tiếp là ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói: "Cái này Bích Lạc thần huyết, chính là vậy Bích Lạc Thiên nội tình lực lượng chỗ, không chỉ có truyền thừa vô số năm tháng, đã sớm nổi danh thiên hạ. Hơn nữa bản thân, thật ra thì cũng coi là một loại thực biểu tượng lực. Trên lịch sử, phàm là có thể trở thành cái này Bích Lạc thần huyết nhân vật, cũng rất lợi hại. Vậy căn bản không có một cái là tên yếu. Mà đây hôm nay Bích Lạc thần huyết chuyển nhân, ta mặc dù cũng không và hắn đã giao thủ, nhưng là xem trận này chiến đấu, hắn thực lực tựa hồ vậy không đơn giản. Hơn nữa ta loáng thoáng còn có loại cảm giác, hắn thực lực tựa hồ vậy đã đến cổ thần kia cảnh giới phạm vi." Nói tới lời này lúc đó, sắc mặt hắn vậy vẫn là có chút nghiêm trọng, bởi vì nếu như cổ thần kia cảnh giới dưới thực lực cũng còn người, bất kỳ hắn đều có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Nhưng nếu là cổ thần kia cảnh giới thực lực, cũng có chút phiền phải ạ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là hắn đem hết toàn lực, sợ rằng chắc cũng vẫn là rất khó khăn có thể cùng chống lại chứ. Dẫu sao từ đầu đến cuối cổ thần này cảnh ngưỡng cửa của giới là cái lớn hạng, phải chăng có thể đạt tới, vậy hoàn toàn là ý nghĩa một loại biến chất và siêu cấp tiến hóa. Cho dù là hắn hiện tại, thật ra thì cũng chỉ kém như vậy cuối cùng một chút xíu, có thể thiếu chút nữa chính là thiếu chút nữa. Đây chính là chênh lệch. Không sao, ban đầu sự kiện kia, ta tự mình và hắn tính một lần, cũng giống vậy. Trần Phi cười một tiếng, cặp mắt hơi nheo lại. So sánh với Cơ Phùng Viễn là hắn trả thù, vậy hắn dĩ nhiên vẫn là càng muốn mình đi báo cái thù này. Mặc dù cái này Bích Lạc thần huyết vô luận là ban đầu, vẫn là hôm nay xem ra, cũng đúng là một nhân vật khó giải quyết, nhưng vậy thì như thế nào? Cổ thần cảnh giới liền cổ thần cảnh giới, hắn cũng không phải là không đánh. Hơn nữa hắn còn thật không tin, cái này Bích Lạc thần huyết thực lực có thể so sánh vậy Kim Biến Huyền Tiêu còn mạnh hơn sao? Nếu hắn cũng có thể đuổi chạy vậy Kim Biến Huyền Tiêu, như vậy cái này Bích Lạc thần huyết, hắn cũng giống vậy có tự tin có thể thắng. Cái này là đủ rồi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tựa hồ là nhận ra được Trần Phi, Cơ Phùng Viễn bọn họ chú ý, vậy Bích Lạc Thiên Thánh tử thánh nữ, Cố Mi Tố, Nghê Tấn Vân hai mặt người sắc cũng có chút thay đổi. Lại là bọn họ. Bất quá sau đó thánh nữ kia Cố Mi Tố liền trực tiếp là hướng Bích Lạc thần huyết nhìn lại, mặt đầy âm lãnh cười lạnh nói: "Đây không phải là vừa vặn. Ban đầu để cho hắn trốn thoát, lần này cũng không như vậy dễ dàng, ngươi nói đúng không, Máu Thần đại nhân?" Hiển nhiên, không chỉ là Trần Phi bọn họ rất có tự tin. Bọn họ những người này, giống vậy vậy vẫn là như nhau rất có tự tin. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, ban đầu nếu không phải bởi vì có vậy Thiên Phượng Thương xót tim công chúa ra sức bảo vệ, cái này Trần Phi chết sớm. Như vậy một cái bại tướng dưới tay, mặc dù có thể sẽ có chút khó giải quyết, nhưng là lại làm sao có thể cùng bọn họ lại đấu nữa đâu. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Hơn nữa, vậy rất thật quá ngu xuẩn. Cái loại này ngu xuẩn, lại còn dám đến trêu chọc bọn hắn, lại còn dám như vậy đưa tới cửa chịu chết. Thật là đó là chẳng sống. Lần trước bị vậy họ Trần gia hỏa may mắn chạy, lần này, hắn không thể nào sẽ lại còn như vậy cơ hội. Hừ. Thánh nữ kia Cố Mỹ Tố lên tiếng lần nữa. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút dùng mình, khỏe miệng bên trên, vậy còn hiện lên một chút cười nhạt. Nghe vậy thấy vậy, vậy thần tử Nghê Tấn Vân vậy đồng dạng là có chút cười lạnh. Nụ cười kia trong đó, thậm chí còn có chút ý giễu cợt. Ở hắn xem ra, lần trước thất lợi, ban đầu bọn họ sở dĩ không có thể bắt lại Trần Phi, chẳng qua là bởi vì có vậy Thiên Phượng Thương xót tim công chúa ra sức bảo vệ mà thôi, còn như vậy Trần Phi mình thực lực, cũng không quá chuyện như vậy mà thôi. Nếu như đổi đến bây giờ nói, cũng không cần có người xuất thủ trợ giúp, chỉ bằng hắn một người, hắn cũng đã có đầy đủ tự tin có thể tự tay bắt lại Trần Phi. Chớ nói chi là hắn lúc này chẳng lẽ còn chỉ là hắn một người sao? Đó cũng không phải là. Ở sau lưng hắn, còn có thánh nữ kia Cố Mỹ Tố, thậm chí còn có vậy bọn họ Bích Lạc Thiên Trung cực nội tình lực lượng, Bích Lạc thần huyết. Cho nên đối với vậy Cố Mỹ Tố mà nói, hắn vậy rất là đồng ý. Lần trước bị vậy Trần Phi may mắn chạy, Lần này, có thể tuyệt đối sẽ không có thể để cho hắn lại còn cái loại này vận khí tốt. Cũng vừa tốt. Hết thảy ân oán, thừa dịp này cơ hội, giải quyết chúng tính. Còn như vậy Bích Lạc thần huyết, nhưng cũng vẫn là giống nhau thường ngày bình tĩnh như vậy yên lặng, liền một chút động tĩnh cũng không có. Yên lặng cực kỳ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ bên này, vậy không gian thần vực người vậy còn phát hiện không thiếu những người khác. Cơ Thánh Tử, Trần huynh, các ngươi xem bên kia, phía tây và phía đông nơi đó, vậy hình như là Vĩnh Hằng Tiên Giới Tử Tinh Huyết Long Viên nhất tộc, còn có vậy bộ chiến tổ địa người. Một vị không gian thần vực nhân vật tiên kiêu lên tiếng. Hắn ánh mắt không ngừng tạo động bốn phương. Ánh mắt cũng là càng phát ra ngưng trọng. Tử Tinh Huyết Long Viên nhất tộc, bộ chiến tổ địa. Trần Phi dừng một chút, tò mò hỏi: "Làm sao? Bọn họ lai lịch rất lớn sao?" "Ừ." Vậy lên tiếng người gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Vô luận là vậy Tử Tinh Huyết Long Viên, còn có vậy bộ chiến tổ địa, đều là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, đứng sau Thiên Tôn đạo chính thống đồ vật khổng lồ. Nhất là vậy bộ chiến tổ địa, nghe nói bọn họ năm đó thậm chí đều có một vị có thể hậu tuyển Thiên Tôn cường giả châu ngồi đứng đầu đạo tổ. Đáng tiếc bọn họ vận khí nhưng không tốt lắm, lần trước tiên giới đại chiến trong đó, bọn họ vị kia đứng đầu đạo tổ lão tổ, vừa vặn liền đụng phải Thiên Phượng nhất tộc Nam Ly Phượng tổ. Sau đó, liền trực tiếp bị Nam Ly Phượng tổ giết đi." Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Phi vẫn là vậy Cơ Phùng Viễn sắc mặt, đều là lập tức trở nên có chút cổ quái. Vậy bọn họ đúng là thật xui xẻo. Cơ Phùng Viễn cười lắc đầu một cái, giống như là cảm thấy có chút buồn cười. Đứng đầu đạo tổ có mạnh hay không? Vậy khẳng định là rất mạnh. Chỉ là, nếu như cái này đứng đầu đạo tổ cường giả, đúng phải là vậy Nam Ly Phượng tổ nói. Vậy thì ngượng ngùng. Quản ngươi có mạnh hay không có lợi hại hay không, dù sao, đáng đời ngươi xui xẻo. Chương 4435, bộ chiến tổ địa mạch phong, Tử Tinh Huyết Long Viên tộc ngu xuẩn con khỉ. Chương 4435, bộ chiến tổ địa mạch phong, Tử Tinh Huyết Long Viên tộc ngu xuẩn con khỉ. Bất quá coi như là như vậy, bọn họ thực lực cũng đều vẫn là không thể khinh thường. Nhất là vậy bộ chiến tổ địa mạch phong. Hắn là lần này vậy bộ chiến tổ địa nhân vật lãnh tụ. Lúc trước ta liền gặp qua hắn ra tay, hắn thực lực ở lúc ấy thì đã có chút cơ hồ không kém gì hôm nay Cơ Phùng Viễn thánh tử, mà hắn bây giờ nói, có lẽ thậm chí không thể nói đều đã mớn. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Cơ Phùng Viễn, vẫn là Trần Phi, thậm chí là vậy không gian thần vực đám người, đều là không khỏi được mi nhọn gật gật, bởi vì bọn họ tự nhiên đều nghe rõ ràng, vậy lên tiếng người lúc này lời nói này thâm ý. Cái này thật ra thì chính là nói, vậy bộ chiến tổ địa lãnh tụ, Mạch Phong, tựa hồ cũng có thể là cái cổ thần cảnh giới thực lực siêu cấp yêu nghiệt cường giả. Lại một cái cổ thần cảnh giới thực lực ra hòa sao? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. Xem ra lần này, bọn họ muốn đoạt được trận kia mắt tháp cao châu ngồi, sợ rằng thật là muốn không thiếu được một phen ác chiến liền à. Hừ. Ngay tại Trần Phi trong lòng có chút cảm khái để gặp, đột nhiên, hắn nhưng phảng phất là phát giác cái gì, sau đó lập tức hơi ngẩng đầu lên. Tiếp theo, hắn lập tức liền cảm nhận được một đạo hàm chứa vô cùng là bá đạo ý chí sắc bén ánh mắt, trực tiếp là hướng bọn họ chiếu tới, đem bọn họ tất cả người cũng cho bao phủ mà vào. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn, còn có những cái kia không gian thần vực người, vậy đều tựa như là có chút phát hiện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp khoảng cách bọn họ chỗ ở vị trí, đại khái tránh tây phương hướng trong bầu trời, mấy đạo thân ảnh đứng yên trong hư không. Hơn nữa vậy còn ở lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhất là vậy người cầm đầu, chính là một vị gương mặt khí thế dung mạo cũng cực kỳ bá đạo màu xám cho tóc ngắn nam tử. Hắn đứng chắp tay, đứng ở trong hư không, trong con ngươi tràn ngập kinh người bá đạo chiến ý. Chỉ là ánh mắt mà thôi, thậm chí đều đủ để cho da đầu tê dại. Vóc người của hắn nhìn như còn có chút đơn bạc, nhưng mà, ở đó đơn bạc vóc người dưới, nhưng là có một cổ không cách nào che giấu khí thế ác liệt, mãnh liệt dâng trào vậy phóng thích mở, làm được nơi này không ít người, cũng hoặc hơn hoặc thiếu đối hắn đều là lướt qua vẻ kiêng kỵ. Tên này, liền nói ngươi nói thế nào Mạch Phong? Trần Phi nhìn đối phương một mắt, cũng là hai tròng mắt híp một cái. Từ vậy người sau trên mình, hắn ngược lại là phát giác một chút coi như có uy hiếp khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên, nếu như từ nơi này đến xem, người này thực lực, đổ cũng hẳn đúng là đã đạt đến cổ thần kia cảnh giới. Thế nhưng Mạch Phong trên mình khí thế bị áp, vô luận là và hắn so, vẫn là cùng vậy Kim Biến Huyền Tiêu so, nhưng cũng thật giống như còn thiếu liền một ít. Cho nên, hắn suy đoán, tên kia hơn phân nửa cũng chỉ là một mới vào, thậm chí là đội sổ tầng thứ tả hữu cổ thần cảnh giới thực lực chứ. Nghĩ tới đây, Trần Phi vậy trực tiếp là đối hắn không nhiều lắm hứng thú. Sau đó, vậy thuận thế rời hắn ánh mắt, chính là hắn. Hắn mặc dù không để ý, nhưng cũng không đại biểu cái khác vậy không thèm để ý. Vậy trước lên tiếng không gian thần vực người nghe vậy, lập tức gật đầu một cái, đồng thời còn mặt đầy ngưng trọng mở miệng nói: "Nhìn dáng dấp ta suy đoán không sai, cái này Mạch Phong, hắn bây giờ thực lực, hẳn đúng là đã đạt đến cổ thần kia cảnh giới không thể nghi ngờ." Quả thật như vậy, Cơ Phùng Viễn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chính là không biết hắn và vậy Bích Lạc thần huyết, rốt cuộc ai càng lợi hại hơn." Hắn vậy đã nhìn ra, cái này cái gọi là bộ chiến tổ địa Mạch Phong, đúng là có so hắn càng cường đại hơn cổ thần cảnh giới thực lực, chỉ là chính là không biết, hắn và vậy cùng là cổ thần cảnh giới Bích Lạc thần huyết, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, ai càng lợi hại hơn đâu. Mà hắn lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lóe lên mấy cái. Sau đó hắn cơ hồ là lập tức trong lòng giống như đã là có câu trả lời. Đối hắn mà nói, vậy cái gọi là Mạch Phong lai lịch, hắn cơ hồ một mắt là có thể thấy đầu, có thể vậy Bích Lạc thần huyết. Hắn nhưng vẫn là có chút nhìn không quá rõ ràng. Cho nên, nếu như từ nơi này đến xem, có lẽ câu trả lời cũng đã là có chút sáng tỏ. Bá. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại đột nhiên lại có một đạo mười phần bá đạo ánh mắt, từ vậy hắn phương hướng của hắn chiếu tới. Rồi sau đó, thậm chí còn có một đạo cực kỳ thanh âm bá đạo, nhanh chóng bay tới. Lại là một chồng thứ không biết chết sống, đuổi đi tìm cái chết. Nơi này cũng là các ngươi những người này, có tư cách có thể tới địa phương sao? nhìn dáng dấp các ngươi những thứ này thanh thiên tiên giới ngu xuẩn, đều là đã không muốn sống, chán sống, phải không? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, còn có những cái kia không gian thần vực người ánh mắt, đều có chút hơi chìm xuống, hiện lên hàn đứng lên. Tiếp theo, ánh mắt hướng thanh âm kia bay tới phương hướng nhìn lại rồi sau đó, vậy trước lên tiếng không gian thần vực thiên kiêu, liền trực tiếp là con mắt trước mắt, lạnh lùng lên tiếng. Đó là Thử Tinh Huyết Long Viên nhất tộc. Chỉ gặp vậy tầm mắt cuối, chính là mấy cái thể hình cực kỳ khổng lồ. Cả người còn lóng lánh cực kỳ chói mắt và mắt sáng tử tinh, tinh thể sáng bóng dáng vóc to màu máu tinh tinh. Bọn họ từng đứng ở nơi đó, giống như là từng ngọn thái cổ huyết sơn, to lớn uy nga, khí thế, tư thái cũng đều cực kỳ bằng bạc và bá đạo. Tràn đầy cảm giác bị áp bách. Bọn họ trong tay cũng xách nhiều loại hạng nặng hung binh. Như vậy trọng truy, dịu lớn, huyết đao, giày côn, thậm chí là cự pháo, đại sơn, ngân hà vũ trụ vân vân. Liếc nhìn lại, không thể không nói, chỉ là bọn họ những người này cái này cùng bề ngoài, nhìn như ngược lại cũng liền đúng là có chút không phải dễ chơi. Chỉ là nói về như vậy, chẳng lẽ Cơ Phùng Viễn, Trần Phi bọn họ, còn có vậy không gian thần vực đám người môn nhân đệ tử, đám người các thiên tiêu. Bọn họ chẳng lẽ liền rất dễ khi dễ sao? Đó là đương nhiên là không thể nào. Cho nên, một khắc sau thời gian, vậy Cơ Phùng Viễn trực tiếp là hơi híp cặp mắt đi ra. Nhịp bước, chậm rãi bước ra. Vậy hiện lên từng tia hàn quang con người, trực tiếp là ở đó từ tinh huyết long viên tộc trên người mọi người từng cái quét qua, cuối cùng, nghe được vậy đối với bọn hắn không tiếc lời ra hỏa trên mặt, đồng thời trực tiếp là lên tiếng. À, không biết vậy ngươi cái này ngu xuẩn con khỉ, có gì chỉ giáo à? Lời vừa nói ra, nơi này không khí phản phất là đột nhiên ngưng động như nhau, nhất là vậy bốn phía xuất xứ từ vĩnh hằng tiên giới mọi người lại là trực tiếp rung động, ồ lên đứng lên. Sau đó 10 phần bộ dạng sợ hãi, 10 phần không tưởng tượng nổi vậy gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn. Ta trời, tên này hắn là ở tự tìm cái chết chứ? Hắn lại dám cầm tử tinh huyết long viên tộc những người đó gọi là ngu xuẩn con khỉ, đây không phải là ở muốn chết sao? Ta xem chỉ là bọn họ những thứ này thanh thiên tiên giới tên nhà quê cũng không biết vậy tử tinh huyết long viên tộc lợi hại, nếu là bọn họ thật biết, đã sớm đàng hoàng cục đôi áo não liền một câu dám lời cũng không dám nhiều lời. Có đạo lý, ngược lại cũng có khả năng này. Một đám biết ngồi đáy giếng thôi, lại làm sao có thể biết chúng ta vĩnh hằng tiên giới siêu cấp yêu nghiệt lợi hại đâu? Có lẽ bọn họ ở bọn họ vậy thanh thiên tiên giới trong đó, vậy quả thật coi như là một nhân vật, chỉ là bọn họ lần này sợ rằng phải ngược lại xui xẻo à? Chắc chắn, lại dám chọc tới Long Viên Thánh Tử Viên Cương bọn họ, đây không phải là muốn chết sao? Ha ha ha ha ha! Nói nhảm, chọc ai không tốt, thật là đúng dịp, lại có thể vừa vặn chọc tới Viên Cương vậy người điên, sợ rằng không chết đều khó à? Đúng vậy, lần này vậy tử tinh huyết Long Viên tộc tới những người đó bên trong, là thuộc cái này Viên Cương lợi hại nhất. Vậy nguy hiểm nhất, kết quả chọc tới ai không tốt, hết lần này tới lần khác vừa vặn chính là hắn. Đây không phải là ý trời à, thật sự là đáng đời bọn họ đổ hết môi. Chương 4436, tìm tới cửa khiêu khích. Cơ Phùng Viễn thực lực. Chương 4436, tìm tới cửa khiêu khích. Cơ Phùng Viễn thực lực. Tạm thời tới giữa, những người đó vậy trực tiếp là xôn xao vậy trò chuyện. Hiển nhiên bọn họ thật đều là chẳng ai nghĩ tới, cái này Cơ Phùng Viễn lại dám như vậy cuồng ngông, như vậy càng rỡ, như vậy không tiếc lời đem vậy tử tinh huyết long viên tộc người. Gọi là khỉ rừng. Càng để cho bọn họ không nói và buồn cười phải. Ngươi nói hắn mắng ai không tốt, lại có thể thật liền trùng hợp như vậy, thật là đúng dịp, hết lần này tới lần khác vừa vặn liền mắng đến vậy Viên Cương trên đầu. Đây không phải là muốn chết sao? Có lẽ vậy thanh thiên tiên giới tên nhà quê cũng không biết Viên Cương là ai, nhưng bọn họ nhưng mà hoàn toàn rõ ràng. Long Viên Thánh Tử Viên Cương, Tử Tinh Huyết Long Viên nhất tộc đương thời ba đại thánh tử một trong, đời này đứng đầu nhất quái vật một trong, ngang dọc đời này. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, căn bản khó tìm địch thủ. Dĩ nhiên, quái vật quay về quái vật, nhưng nếu là cầm hắn Viên Cương, và vậy Thạch Thiên Quân, Kim Biến Huyền Tiêu nhất lưu Trần nhà cấp quái vật so sánh với, vậy hắn quả thật vẫn là kém rất nhiều. Nếu như nói vậy Kim Biến Huyền Tiêu, Thạch Thiên Quân chính là đủ để chuyển khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Giới tiên tài siêu cấp mà nói, vậy hắn Long Viên Thánh Tử Viên Cương, chống đỡ chết cũng chỉ là có thể chấn áp một khối khổng lồ tiên vực cao cấp thiên tài. Đồng dạng là thiên tài, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Thậm chí cũng đừng nói là và vậy Thạch Thiên Quân, Kim Biến Huyền Tiêu so, dù là chỉ là vậy bộ chiến tổ địa mạnh phong. Cái này Viên Cương hắn, vậy vẫn là cũng không so được. Chỉ là kém không nhiều cũng là phải. Nhưng mà, nói về như vậy nhưng cũng như cũ vẫn là không cách nào che giấu vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương lợi hại. Dẫu sao những cái kia thanh thiên tiên giới tên nhà quê cửa, lại làm sao có thể cùng Mạnh Phong so? Lại làm sao có thể cùng vậy Kim Biến Huyền Tiêu, Trường Sinh Thu Thạch Thiên Quân so? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên khi bọn hắn khi nhìn đến vậy Cơ Phùng Viễn, lại dám thật là đúng dịp mắng Viên Cương trên đầu sau đó, bọn họ đều là không nhịn cười được. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, thiên kia lần này thật sự là đụng đại vận, chết chắc cả. Mà ở nơi này cùng lúc đó, không chỉ là bọn họ, xa xa những cái kia tử tinh huyết long viên tộc người, còn có bọn họ trong miệng vậy cái gọi là Long Viên Thánh Tử Viên Cương. Lúc này ở nghe vậy thấy vậy sau đó, cũng đều lập tức sắc mặt đột nhiên run lên. Sau đó đồng loạt liền hướng vậy Cơ Phùng Viễn các người, nhìn sang. Vậy một song song giữ tợn to lớn trong mắt trong đó, vậy còn chạy xuôi sâu đậm dùng mình, và sắc ý, có dũng khí. Một khắc sau thời gian, vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương khoe miệng, trực tiếp là tung lên lau một cái rét lạnh độ cong, chợt hắn ánh mắt run lên, cũng không gặp hắn có bất kỳ cử động, sau đó lại có thể lập tức giống như là lấy thân xác ngay tức thì hoành độ liền vậy hư không vậy, ở quá ngắn trong thời gian, lấy một loại kinh người tốc độ cấp ra, trước mắt dưới, trực tiếp là xuất hiện ở vậy Cơ Phùng Viễn trên đỉnh đầu không. Đồng thời cả người vậy cực kỳ kinh khủng màu máu lực lượng, trực tiếp là hừng hực đốt đốt. Xem một cái không ngừng sôi trào thiêu đốt quả cầu lửa khổng lồ. ùng ùng. Nhưng ngươi miệng như thế thối, phải chăng ngươi mạng nhỏ cũng cùng ngươi miệng vậy cứng rắn đâu? Trong hư không, vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương hai tròng mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, sau đó hắn lại có thể trực tiếp là hư không một chảo, hư không lấy ra vô số đạo vết máu, những thứ máu này vết phảng phất là từng đạo tinh thần, không ngừng rơi xuống. Sau đó trong thời gian cực ngắn, liền trực tiếp là chạy dài thành biển máu giống vậy tồn tại, ùn ùn kéo đến. Tới đi, Thanh Thiên Tiên Giới cho má, để cho ta xem ngươi thực lực. Nhưng ngươi nếu là quá yếu nói, ta một quyền này, sợ rằng sẽ trực tiếp để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết Viên, Thiên Đế Quyền. Tiếng nói rơi xuống, vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương trực tiếp là ra tay, một quyền đánh ra, lại có thể trực tiếp là dẫn động tới vậy cực kỳ kinh khủng vết máu biển máu, ùn ùn kéo đến rơi xuống, lấy một loại cơ hồ mau phải phá đa nguyên không gian vô địch vậy uy thế, điên cuồng hướng vậy Cơ Phùng Viễn đánh rất đi. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng trực tiếp là ra đầu tê dại đứng lên. Bởi vì vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương quả đấm, đúng là quá đáng sợ. Như nếu đổi lại là bọn họ tới đón một quyền này nói, sợ rằng tại chỗ cũng sẽ bị đánh cho thành thịt nát, tan thành mây khói. Nhưng mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, vậy Cơ Phùng Viễn sắc mặt, nhưng lại có thể liền một chút chập chững cũng không có. Thậm chí ngược lại còn hơi có vẻ giễu cợt nhìn lướt qua vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương. Sau đó lãnh đạm nói: "Ngu xuẩn con khỉ, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Ngươi nói gì sao?" Long Viên Thánh Tử Viên Cương con ngươi co rút một cái, đáy mắt chỗ sâu tức giận nô lên, trực tiếp là sắc mặt đều thay đổi. Sắc ý điên cuồng cuộn sạch. "Ta nói, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này." Cơ Phùng Viễn bình tĩnh chi tế nhìn hắn, sau đó đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, chỉ gặp được vậy bốn phương tám hướng đa nguyên thứ nguyên hư không thế giới, cũng lập tức là điên cuồng nhăn nhó. Mãnh liệt mênh mông không gian chi lực chập chờn, điên cuồng thấm vào ra. Cao nhất uy áp trong phút chốc của Lâm, trấn áp bốn phương. Cứ như vậy một trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, toàn đều mang vẻ run rẩy, thậm chí là khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cơ Phùng Viễn lại ngắm nhìn vậy trước người cách đó không xa Long Viên Thánh Tử Viên Cương, trực tiếp là cười lạnh. Tiếp theo, sẽ ở đó Long Viên Thánh Tử Viên Cương bỗng nhiên có chút sau lưng phát rét, ra đầu tê dại đồng thời, một đạo hơi có vẻ uy nghiêm giá rét tiếng, vậy trực tiếp là từ vậy Cơ Phùng Viễn trong miệng phun ra ngoài. Vạn giới, phá diệt nhận. Đông. Oanh ầm ầm ầm long. Trong phút chốc, hủy thiên diệt địa vậy không gian chi lực chập chờn bùng nổ, mọi người thậm chí đều không có thể thấy vậy Cơ Phùng Viễn công kích toàn cảnh, trong hư không, vô tận không gian trong đó, vậy rất nhiều thứ nguyên không gian thế giới lực lượng liền trực tiếp là nổ tung. Vậy mãnh liệt mênh mông không trên không gian chi lực chập chờn, trực tiếp là xuyên qua vật tiêu, vậy thương khung cũng đều tấp tấp vết nước, ở chỗ này một kích mạnh mẽ thần uy dưới, thật là không có cái gì có thể chống lại. Vâng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương cũng đều vô cùng là thống khổ thét dài đứng lên, giống như gặp phải có thể chết người đòn nghiêm trọng, rồi sau đó chợt đổ bay, ở đó trong hư không lôi ra thật dài màu máu dấu vết, máu nhuộm bầu trời mênh mông, vô cùng nhìn thấy mà đau lòng. T. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng đều trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh, ra đầu tê dại đứng lên. Bởi vì trước mắt cái này cùng tình cảnh đối bọn họ mà nói, đúng là thật sự có chút khó tin, xúc mục kinh tâm. Long Viên Thánh Tử Viên Cương hắn, lại có thể thua. Có người ngơ ngác lẩm bẩm nói, miệng đều là không nhịn được trương lớn lên, trừ cái này ra, càng còn có người cả người run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy bộ dạng sợ hãi và không tưởng tượng nổi. Trước kia vậy hết thảy coi như là bọn họ thấy tận mắt Long Viên Thánh Tử Viên Cương thảm bại, nhưng tức đã là như vậy thấy tận mắt, nhưng cũng vẫn là không cách nào át chế bọn họ lúc này nội tâm trong đó vậy không đoạn sông ra to lớn đánh vào và bộ dạng sợ hãi hoảng sợ. Dẫu sao ở chỗ này trước, bọn họ ai có thể nghĩ đến Long Viên Thánh Tử Viên Cương hắn lại có thể thất bại, chạm trán bại đâu. Chương 4437, thảm bại. Lập uy. Điện định quan điểm chính. Chương 4437, thảm bại. Lập uy. Điện định quan điểm chính. Đối bọn họ mà nói, vậy nguyên bản, căn bản là chuyện không thể nào. Bọn họ nguyên bản còn lấy là vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương một quyền này hơn phân nửa sẽ trực tiếp giết Cơ Phùng Viễn, nhưng chưa từng nghĩ lại là vậy Viên Cương mình ngược lại thua. Hơn nữa khoa trương hơn, càng không thể tưởng tượng nổi phải. Cái này không phải thua à? Đây hoàn toàn chính là thảm bại. Mọi người hướng vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương nhìn lại, chỉ gặp hắn lúc này cơ hồ gần nửa bên thân thể cũng bị mất. Liên quan vậy chỉ mới vừa rồi từng hướng Cơ Phùng Viễn hù ở quyền cánh tay kia, hoàn toàn đều bị đánh nát cái nát bét. Vào giờ phút này, hắn cả người đều là máu, máu thịt mơ hồ, máu thịt không ngừng bay ra, hình dáng mười phần thê thảm. Từng đạo ánh mắt cứ tới. Phản phất là kim châm vậy, sâu đậm đâm đau vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương. Nhưng là, hắn vậy vẫn là chỉ có thể lựa chọn yên lặng, bởi vì hết thảy các thứ này đều là chính hắn lựa chọn. Hắn nguyên lấy là, những cái kia Thanh Thiên Tiên Giới tên nhà quê cũng chỉ là một đám có thể bị hắn tiện tay bóp chết con kiến, nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, con kiến. Đúng là có, nhưng cũng không phải đối phương, mà là chính hắn. Ta xem ngươi lúc trước miệng như thế thối, còn lấy vì ngươi cường đại bao nhiêu thực lực, kết quả, đây chính là ngươi thực lực, không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, vậy Cơ Phùng Viễn thanh âm lại vang lên. Vậy làm được vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương con ngươi hơi rụt một tí, bản năng hắn tựa hồ cảm nhận được liền lửa giận ở hiện lên, nhưng mà lý trí vẫn còn là đang không ngừng cảnh tỉnh và cảnh cáo hắn. Làm một người thất bại, hắn không tư cách tức giận, chỉ có thể túi đầu nhượng bộ tiếp nhận thực tế. Tiếp theo, vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương ngẩng đầu lên, vậy nhuốm máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn nhìn hồi lâu, sau đó lúc này mới đột nhiên thở dài túi đầu nhẹ giọng nói: ngươi thắng, và ngươi so với ta đúng là mới là cái đó thứ không biết chết sống. Nếu biết vậy còn không mau lăn. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Cơ Phùng Viễn bình tĩnh nói, thế nhưng bình tĩnh lời nói ra, nhưng để cho rất nhiều người cũng không khỏi có chút sợ hết hồn hết vía. Giết? Hắn dám giết Viên Cương sao? Không người biết đáp án của vấn đề này, nhưng cũng không người sẽ ngu xuẩn đến thật đi thử một chút. Chúng ta đi. Lần này vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương thậm chí liền lời xã giao cũng lười nói nữa, túi đầu trực tiếp là kéo hắn vậy nhuốm máu thân thể, xoay người rời đi nơi đây. Tuy nói cơ Phùng Viễn một cái kia cũng không phải thật liền để cho hắn đến như vậy sắp trước khi chết trình độ, nhưng cũng để cho hắn thấy được chênh lệch không nhỏ. Huống chi nơi này cũng còn không ngừng là chỉ có vậy cơ Phùng Viễn một người đơn giản như vậy. Mạch Phong, Bích Lạc Thần Huyết, những người này có một cái tính một cái cũng so hắn càng cường đại hơn, cho nên nơi này hắn đúng là đã đợi không nổi nữa. Thập Đại Tông Trận, Trưng Mươi Tòa, cái này cũng ý nghĩa hắn đúng là không cần phải còn, nếu không phải là lưu lại ở cái này chết, rời đi nơi này còn sót lại vậy 9 tòa trận nhãn, vậy như cũ có thể trở thành hắn lựa chọn. Hắn là thật không cần phải ở nơi này cứng rắn chống, hơn nữa cũng càng không cần phải ở nơi này chống cổ nộp mạng. Vậy không kêu có cốt khí, có tôn nghiêm, đó hoàn toàn chỉ là không đầu óc, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa mà thôi. Kỹ không bằng người, vậy hắn Viên Cương cam bái hạ phong. Rất nhanh, ở đó Long Viên Thánh Tử Viên Cương dẫn đầu hạ, còn sót lại những cái kia tử tinh huyết Long Viên tộc thiên kiêu các tộc nhân, vậy đều rối rít chôn sọ đầu, túi đầu, áo náo nhanh chóng rời đi. Dẫu sao bọn họ hiện tại cũng đều theo vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương cùng nhau trở thành người thất bại, như vậy cũng chỉ tự nhiên không mặt mũi, cũng càng không có can đảm lại tiếp tục lưu lại nơi này. Hơn nữa, dù sao trận kia mắt chi địa chừng 10 cái, nơi này không được, bọn họ vậy hoàn toàn có thể bắt chặt thời gian, chạy tới vậy những thứ khác tâm trận chi địa, lại tiếp tục thử một chút, lại tiếp tục và những cái kia những người khác tranh một chuyến. Tóm lại nếu đã thành như vậy, bọn họ hiện tại thì nhất định phải được áo náo rời khỏi nơi này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trừ bọn họ ra, thậm chí còn có những thứ khác rất nhiều người, cũng đều và bọn họ làm ra vậy lựa chọn. Cũng đều và bọn họ như nhau, lựa chọn yên lặng buông tha, rời đi nơi đây. Tại sao sẽ như vậy? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Đây là bởi vì bọn họ hiện tại cũng đều biết, nơi này cái này tòa trận nhãn chỗ ngồi, bọn họ những người này đã là hoàn toàn không vui. Tại sao như thế nói? Đó là bởi vì bọn họ đều không ngu, dĩ nhiên rõ ràng, lúc trước vậy cơ Phùng Viễn ngang nhiên ra tay, thậm chí còn thế mạnh vô cùng hung mãnh nhất kích liền bị thương nặng vậy Viên Cương. Chẳng lẽ cái này thật chỉ là vì phản kích vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương khiêu khích sao? Không, dĩ nhiên không phải như vậy. Có lẽ cái này bên trong có một phần nhỏ nguyên nhân, quả thật là như thế, nhưng càng nhiều hơn, vẫn còn là vậy cơ Phùng Viễn ở thừa dịp này cơ hội, chọn người lập uy. Hắn lần này xuất thủ, đi chỗ sâu nói, hoàn toàn có thể nói là bởi vì vậy kế tiếp đại chiến tầng thứ cao độ, tuyên bố và định ra một cái đẳng cấp quan điểm chính tới. Hắn đây quả thực là ở nói cho mọi người, nếu như liền hắn như vậy thực lực cũng không có, nếu như liền hắn như vậy một kích lực lượng cũng không ngăn nổi không gánh nổi mà nói, ngại quá, vậy còn là ngoan ngoãn đàng hoàng sớm chút cút đi. Chỗ này chiến đấu kế tiếp không thích hợp bọn họ. Cái địa phương này tâm trận chỗ ngồi cũng chỉ có như thế một tòa, cho dù là luân, vậy cũng không thể có thể đến phiên bọn họ. Lại không lăn, vậy liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, bọn họ đều là người thông minh, cũng đều làm ra bọn họ cho rằng lựa chọn chính xác nhất. Đó chính là rời đi. Không chắc chắn có thể cùng vậy cơ Phùng Viễn lại tiếp tục đấu nữa người, 10 có 8 9 đều đi. Hơn nữa thậm chí có chút cũng không kém gì vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương, thậm chí còn là cũng không kém gì vậy cơ Phùng Viễn siêu cấp nhân vật thiên tiêu, cũng đều lại có thể lựa chọn yên lặng rời đi. Đây cũng là tại sao? Đây là bởi vì bọn họ hơn nữa rõ ràng, nơi này không chỉ có cơ Phùng Viễn ở đây, thậm chí còn có vậy bộ chiến tổ địa Mạch Phong, cùng với vậy Bích Lạc Tiên Bích Lạc Thần Huyết, bọn họ cũng ở đây. Ước chừng chừng mấy tòa đại sơn, đồng loạt đứng lặng ở nơi này. Bọn họ là thật không cần phải nếu không phải là ở cái này trên một thân cây treo cổ. Dù sao vậy còn sót lại tâm trận chi địa chỗ ngồi, cũng còn có ước chừng 9 tòa. Có nhiều như vậy cơ hội và địa phương có thể đi, bọn họ tự nhiên vậy hoàn toàn có thể đổi cái địa phương lại đi tìm cơ hội. Cho nên, đây chính là bọn họ lựa chọn. Đồng thời đây cũng tính là tương đối lựa chọn của người thông minh. Hơn nữa, thật ra thì nếu thật như vậy nhắc tới nói, vậy bộ chiến tổ địa Mạch Phong, Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết, cái này hai người tới giữa, thật ra thì cũng nên phải có một người sẽ đi. Tại sao như thế nói? Thật ra thì rất đơn giản. Hai người bọn họ, hẳn cũng coi như là vững vàng, có cổ thần cảnh giới sức chiến đấu siêu cấp yêu nghiệt, mà xem bọn họ như vậy yêu nghiệt, dõi mắt hôm nay cái này toàn bộ cao nhất đạo cung di tích trong đó, mới có thể có mấy người, mới có thể có vượt qua 10 cái sao? Cái này sợ rằng còn thật khả năng không lớn. Nói cách khác, chỉ là bọn họ những thứ này có cổ thần cảnh giới sức chiến đấu ra hỏa, liền đem vậy thập đại tâm trận chỗ ngồi, không điền đấy, lại cần gì phải hai hổ tranh nhau, phải có một chết, nhất định có một tổn thương đâu. Bọn họ vì sao không dứt khoát một người chiếm cứ một cái, lẫn nhau không quấy rầy? Đó không phải là tốt hơn sao? Trên lý thuyết mà nói, đúng là như vậy. Nhưng thực tế nhưng là, cái này bên trong vẫn còn dính líu tới một cái vấn đề khác, hai chữ. Đó chính là mặt mũi. Chương 4438 Chiến ý thiên thư, Cơ Phùng Viễn VS Mạch Phong. Chương 4438, Chiến ý thiên thư, Cơ Phùng Viễn VS Mạch Phong. Không sai, chính là mặt mũi. Giống như là bọn họ cái loại này cơ hồ đã du ngoạn liền trần nhà tầng thứ siêu cấp yêu nghiệt, lại làm sao có thể sẽ không sợ mất mặt, không muốn mặt mũi đâu. Đối bọn họ mà nói, vô luận địch nhân là ai, bọn họ cũng tự tin mình tuyệt đối có thể đánh thủng hết thảy, thắng lợi đến cuối cùng, cho nên, nếu bọn họ cũng đã làm xong lựa chọn, liền cơ hồ không thể nào nói lại đi không chiến trước hiệp. Nửa đường hủy bỏ, thậm chí cũng còn chưa bắt đầu đánh. Trước hết lựa chọn buông tha, chạy trốn. Vậy rất hiển nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Vậy chính vì vậy, và những cái kia trung tầng, thậm chí là bên trong cao tầng lần yêu nghiệt nhân vật so với, bọn họ những thứ này tầng chốt trần nhà người, thật ra thì ngược lại dễ dàng hơn bị vậy tự tin tín nhiệm và mặt mũi tôn nghiêm và điều khiển. Cho nên, mặc dù nơi này số người đúng là đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng không khí nơi này, nhưng ngược lại là ở mắt thường có thể thấy được đọc lại, thậm chí là còn đang cấp tốc leo lên, trong chốc lát, những cái kia còn dư lại người, rất nhiều rất nhanh cũng trực tiếp là cảm thấy có chút da đầu tê dại, cả người run rẩy, bởi vì bọn họ đều đã rõ ràng cảm đến không khí nơi này thay đổi, bắt đầu đổi được cực kỳ kiềm chế và nguy hiểm. Nhưng mà cũng là nhưng vào lúc này, mọi người bên hai, vậy đều cơ hồ là cùng lúc xuất hiện một đạo 10 phần lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, bướng bỉnh, tràn đầy chiến ý thanh âm. "Này, người tên gọi là gì?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là bỗng nhiên con mắt trước mắt, sau đó hướng vậy thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại, rồi sau đó, bọn họ ánh mắt cơ hồ vậy đều thay đổi, đồng thời vậy hàm chứa một ít kiêng kỵ và thán phục lẩm bẩm, xôn xao thanh âm, vậy đều rối rít truyền ra. Ở giữa đất trời này, vang lên, là hắn, bộ chiến tổ địa mạch phong. Thật là đáng sợ uy thế, thật là đáng sợ chiến ý à. Cái này chẳng lẽ chính là vậy bộ chiến tổ địa truyền thừa cuối cùng nội tình, chiến ý thiên thư? Không sai, đây chính là vậy chiến ý thiên thư lực lượng. Chiến ý thiên thư, đây chính là chúng ta vĩnh hằng tiên giới 10 đại thiên thư một trong, cũng là vậy bộ chiến tổ địa đặt chân bản, nghe nói, bọn họ đều có hơn mấy chục cái kỷ nguyên, cũng không có mới môn nhân có thể tu luyện cái này chiến ý thiên thư. Không nghĩ tới cái này mạch phong hắn, lại có thể đều đã thành công không? 10 đại thiên thư hả? Nghe nói cái này 10 đại thiên thư mỗi một cái, đều có thể thành công lên đỉnh vậy cao nhất thiên tôn tồn tại có khả năng. Chỉ tiếc vậy bộ chiến tổ địa đều đã có vậy chiến ý thiên thư lâu như vậy, nhưng cũng vẫn không thể nào thành công. Thật là ý trời ạ. Nói nhảm, 10 đại thiên thư cố nhiên lợi hại, thế nhưng thiên tôn, vậy là cái gì khái niệm? Phải biết dù là đến tận bây giờ, chân chính chứng minh, vậy 10 đại thiên thư có thể đánh vào thiên tôn tầng thứ có khả năng, cũng chỉ có trong đó 3 bản mà thôi. Cái này còn chưa đủ sao? Đúng vậy, tóm lại vậy bộ chiến tổ địa nấu lâu như vậy, hôm nay cái thời đại này, vậy cuối cùng là Gia Long, nếu vậy Mạch Phong có thể tu luyện thành công chiến ý thiên thư, tối thiểu, đạo tổ có hy vọng. Đây chính là có thể bảo bọn họ bộ chiến tổ địa lại tiếp tục kéo dài vô số thời đại và năm tháng thần bảo vệ ạ. Cũng là chân chân chính chính cường giả hạt giống. Đúng vậy, liền hắn cũng không nhịn được muốn ra tay, xem ra nơi này chiến đấu muốn bắt đầu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở nơi này sôi trào và xôn xao tiếng trong đó, Cơ Phùng Viễn ánh mắt cũng là hướng vậy Mạch Phong nhìn tới, sau đó nhẹ giọng cười nói: "Ngươi đang hỏi ta, ngươi cảm thấy thế nào?" Mạch Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại bắt đầu từ từ hướng Cơ Phùng Viễn đi tới. Mặc dù ta cũng cảm thấy Viên Cương bọn họ đám kia con khỉ thối đầu óc đúng là có chút phạm ngu xuẩn, nhưng dẫu sao ta và bọn họ hôm nay đều là đại biểu vĩnh hằng tiên giới mặt mũi, hôm nay lại bị ngươi cho đánh rơi xuống một ít, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếng nói rơi xuống, nhất thời vang ầm ầm ầm ầm long đông, ở đó Mạch Phong trên mình lại là có từng đạo cực kỳ kinh khủng siêu cường chiến ý trực tiếp là vọt lên, cổ lực lượng kia vô cùng cường đại, để cho cụm núi Vạn Hắc, thậm chí 9 tầng trời thương khung, địa phủ U Minh cũng trong phút chốc rung động, kinh người vô cùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cổ lực lượng này lại có thể cũng vẫn còn tiếp tục bạo tăng, tiếp tục nô lên. Đến cuối cùng, thậm chí đã chọc thủng vần tiêu vũ trụ, khuấy bể vậy vũ trụ tinh hà trong đó mở mịt tinh thần, chấn áp hết thảy, biến dạng thập phương. Bất kỳ cao thủ nào thấy, đều phải kinh hãi run sợ. T. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người cũng trực tiếp là không nhịn được ra đầu tê dại, con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bởi vì không khỏi không thừa nhận, cái này Mạch Phong khí thế lực lượng, đúng là quá kinh khủng, chỉ là như vậy đứng không nhúc nhích, khí thế lộ ra ngoài, lại có thể thậm chí cũng sắp có thể biến dạng bọn họ. Đây nếu là thật đánh nhau đâu? Vậy đơn giản là không dám tưởng tượng à. Ngươi hỏi ta, ngươi nên làm cái gì? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cơ Phùng Viễn vậy lên tiếng. Mà là cũng cùng vậy lúc này Mạch Phong như nhau, ánh mắt lóe lên, sắc mặt bình tĩnh. Đồng thời ngưng mắt nhìn vậy đối phương, loãng cười nói: "Cần gì phải nói như vậy nhiều nói nhảm đâu. Chờ ngươi thắng ta, thắng được hết thảy, muốn làm thế nào vậy đều không phải là chuyện của chính ngươi sao?" Bất quá, nói đến đây, vậy Cơ Phùng Viễn tiếng nói lại đột nhiên dừng một chút, sau đó, đồng dạng là một cổ cực kỳ uy thế kinh khủng, từ trong cơ thể hắn chợt bộc phát ra. Giống như là núi lửa phun ra, ngân hà nổ tung, vũ trụ bị vặn mèo, đổi ngược liền vậy. Ở một chớp mắt kia, nguyên bản còn lộ vẻ được có chút bình tĩnh Cơ Phùng Viễn, lại có thể lập tức thì trở nên được vô cùng là mũi nhọn lộ ra, khí thế kinh người đứng lên. Bất quá ở trước đó, ngươi vẫn là được trước phải thắng ta, mới có tư cách nói những thứ này, không phải sao? Lời vừa nói ra, vậy Mạch Phong trên mặt thần sắc, vậy đều bắt đầu có chút một ít biến hóa. Không sai, ngươi nói đúng, chỉ có người thắng mới có tư cách viết hết thảy, nắm giữ hết thảy, chế tài hết thảy. Mà ngươi, ha ha. Mạch Phong lợi phiền toái giữ sâu đậm nhìn Cơ Phùng Viễn một mắt, sau đó trực tiếp là ha ha cười lạnh, hắn ánh mắt cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát trong đó, từ từ lạnh lùng. Một cổ chiến ý và sát ý, cơ hồ là đồng thời hiện lên, thẳng sông lên trời cao, xé thập phương. Ngươi người này còn thật có ý tứ, nếu là ở những địa phương khác thấy ngươi, có lẽ chúng ta còn có thể kết giao một hai, trở thành bạn, cho nên vậy hy vọng ngươi có thể ở ta thuộc hạ sống sót đi. Bất quá, ta nhưng mà tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngưng mắt nhìn Cơ Phùng Viễn, vậy Mạch Phong lạnh lùng nói: "Đúng vậy, vậy thì thật là ta vinh hạnh à." Vậy đã như vậy nói, Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, sau đó đồng dạng là hướng vậy Mạch Phong nhìn lại, cặp mắt từ từ nhỏ híp lại, vậy đáy mắt bên trong vậy bắt đầu hiện ra cực lớn kiên quyết và mũi nhọn.